Nhìn thấy Diệp Lâm đại nghĩa như vậy lăng nhiên dáng vẻ, Mục Phong cùng Trầm Nguyệt Hoa không khỏi cười một tiếng. Trầm Nguyệt Hoa mặc dù cũng biết loại này tâm cảnh tôi luyện quá trình rất thống khổ, nhưng nàng cũng biết cái này đối với mình có rất nhiều chỗ tốt, cho nên nàng đối Mục Phong thuyết pháp cũng không có quá lớn bài xích, bởi vì nàng còn biết mình không có khả năng một mực ở tại Mục Phong bên người, rời đi tội ác chi địa thời điểm, cũng chính là tách ra thời điểm, về sau coi như nghĩ cần trải qua ma luyện như vậy, đều sẽ không còn có cơ hội. Tội ác chi địa tổng cộng có 7 viên tu chân tinh, mỗi một khỏa tu chân tinh bên trên, đều là tu sĩ cùng phàm nhân cùng tồn tại, tu sĩ thế giới liền không cần nhiều lời, mà có phàm nhân địa phương, liền có quốc gia, liền có thành trì. Mà lại, ở chỗ này thành trì, cùng Mục Phong đã thấy thành trì còn không giống nhau lắm, dị vãng nhìn thấy thành trì, cơ hồ đều là tu sĩ chủ đạo, mặc dù cũng có phàm nhân, phàm là người ở nơi đó chỉ là phối hợp diễn mà thôi, chỉ có thể sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Mà ở trong đó thành trì, cơ hồ toàn bộ là phàm người sinh sống ở trong đó, mà tu sĩ, bình thường sẽ không vào ở thành trong ao, hoặc là tại trong rừng sâu núi thẳm tu hành, hoặc là ngay tại Sơn Hà Đại Xuyên bên trong khai tông lập phái, rộng thu đệ tử. Dù sao, cái này tội ác chi địa bên trong cũng không hoàn toàn là tội ác tày trời người, cũng có một chút là ở bên ngoài đắc tội không chọc nổi người, mới tiến vào nơi này tị nạn. Đã có quốc gia liền có chiến tranh, quân đội chiến tranh, phàm nhân chiến tranh, nước cùng nước ở giữa chiến tranh, dạng này chiến tranh, lấy không giống với giữa các tu sĩ chém giết, không có cái kia kinh thiên động địa pháp thuật, không có một cái hủy diệt một tòa thành trì uy lực, nhưng chiến tranh lại càng thêm tàn nhẫn, chết người cũng nhiều hơn. Cái gì là xác chết khắp nơi, cái gì là máu nhuộm sa trường, cái gì là khàn giọng rung trời, cái kia phóng lên tận trời chiến ý cùng huyết khí, liền xem như cường đại tu sĩ thân ở trong đó, cũng sẽ có trong lòng run sợ cảm giác. Một phong ba người đi qua một chỗ vừa mới chiến đấu qua sa trường, phương viên hơn 10 dặm rộng lớn chi địa bên trên, tử thi khắp nơi có thể thấy được, lớn đất phảng phất đều đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, người của song phương ngựa đều đã thối lui, nhưng còn có một số người, tại thanh lý tử thi, cũng đem tập thể thiêu đốt, để tránh tạo thành ôn dịch. Phía dưới thảm liệt trắng cảnh, làm trên trống không một phong ba người nhìn chính là sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn đều là cao cao tại thượng tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt phàm nhân ở giữa chiến tranh. Hiện tại bọn hắn cũng không có nhìn thấy, nhưng lại gặp được, chiến tranh về sau, lưu lại rung động. Phía dưới chiến đấu đã kết thúc, nhưng không chung còn giữ mãnh liệt mà hỗn loạn sát cơ cùng chiến ý. Dạng này sát cơ không bằng một phong trên người như vậy thuần túy, càng không bằng một phong trên người chiến ý tinh thuần. Nhưng một phong biết, trên người mình sát cơ cùng chiến ý, cũng không bằng trước mắt sát cơ, chiến ý mãnh liệt. Mấy chục vạn người chiến ý, một phong gặp qua, nhưng mấy chục vạn người sát cơ, một phong lại chưa từng cảm thụ. Nếu như vậy sát cơ nhắm vào mình, coi như mình đã người mang cường đại như thế sát cơ, cũng tuyệt đối phải tránh lui. Ngừng trên không trung, Mục Phong coi như có thể giữ vững bình tĩnh, mà Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa, sắc mặt đều có chút tái nhợt, tại cái này nhìn như không có vật gì bầu trời, các nàng lại phảng phất rơi vào hầm băng, từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy băng lãnh, đông tận xương tủy rét lạnh. Mà tại lúc này, một đạo như thật như ảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong bên người, đây là một người mặc trường bào màu tím trung niên nhân, mặc dù nhìn rất là bình thường, nhưng lại có một phong không có uy nghiêm, loại kia khống chế trăm vạn người sinh tử uy nghiêm, chính là không lo. Không lo đột nhiên xuất hiện, để một phong sau lưng hai nữ sắc mặt đại biến, mà một phong lại nói, đại soái. Không lo không có nhìn sau lưng hai nữ, mà là đối một phong gật gật đầu, nói, không biết ngươi có cảm tưởng gì. Cảm tưởng. Một phong cười khổ một tiếng, nói, ta gặp qua các ngươi trăm vạn người chiến ý, nhưng lúc kia, các ngươi chỗ cho ta cảm giác, liền là thuần túy chiến ý. Loại kia làm người nhiệt huyết sôi trào chiến ý, loại kia có thể vì chính mình chỗ bảo vệ đồ vật, không tiếc chiến tử chiến ý. Nhưng ta cũng không có cảm nhận được sát cơ. Số chữ 2651. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 839, chân chính chiến ý. Vô Ưu gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường, than tiếng nói, cũng chưa từng thấy tận mắt chiến tranh người, vĩnh viễn sẽ không biết chiến tranh tàn khốc, chiến tranh không có đúng và sai, vô luận lý do của ngươi là cỡ nào trắng lệ. Đối với những cái kia con dân tới nói, cái kia chính là sai. Nhưng có một số việc, không phải ngươi cho rằng đúng với sai, liền có thể tuyển chọn, chiến tranh không có đúng sai, cũng không có lựa chọn. Khi người khác muốn chiếm lĩnh thổ địa của ngươi, chiếm lĩnh quê hương của ngươi, dù là ngươi lại thế nào không nguyện ý chiến đấu, cũng nhất định phải cầm lấy binh khí, đi đánh cược một lần sinh tử. Cái này là quân nhân sứ mệnh, bẩm sinh sứ mệnh. Ngươi sở dĩ trên người chúng ta không có nhìn thấy như thế sát cơ mãnh liệt, đó là bởi vì chúng ta đã quá lâu không có sát phạt qua, sát cơ sớm đã không tại, chỉ còn lại có mãi mãi không tiêu diệt chiến ý. Một phong thở dài một tiếng, nói, không phải là đúng sai, trong chiến tranh không có, tại tu sĩ bên trong sao lại không phải, quá nhiều chuyện, không phải do mình quyết định, tổng có một ít gì đó, đang bức bách lấy chúng ta làm ra lựa chọn. Nghe hai người này đối thoại, sau lưng hai nữ là tràn đầy nghi hoặc, nhưng các nàng đều không nói gì, các nàng mặc dù không biết Vô Ưu là ai, nhưng từ Mục Phong đối với hắn như thế kính trọng dáng vẻ đến xem, cũng biết cái này Vô Ưu không phải người bình thường. Vô Ưu khẽ cười một tiếng, nói, ngươi sở dĩ có thể đem chiến y dung nhập trong nguyên thần, cũng là bởi vì ngươi giống như chúng ta, đều có mình chỗ phải bảo vệ, mà kiên trì đổ vật, tựa như phía dưới nào thi thể, bọn hắn đồng dạng là vì thủ hộ phía sau mình thổ địa cùng người thân, không tiếc chôn xương nơi này. Nhưng ngươi có phát hiện hay không, ngươi chiến ý bên trong, có phải hay không ít một chút cái gì? Ít một chút cái gì? Nghe vậy, Mục Phong hai mắt co rụt lại, lập tức lâm vào trầm mặc, từ kim đan kỳ thời điểm, hắn liền đã có được chiến ý, cũng thành công đem dung nhập trong nguyên thần, cho tới nay, hắn đều không có cảm giác mình chiến ý thiếu khuyết cái gì, cùng anh linh trong chiến trường nào chiến hồn, cũng không hề có sự khác biệt, nếu như nhất định phải nếu như mà có, chính là không có đối phương cường đại mà thôi. Nhưng đó là bởi vì chiến hồn số lượng nhiều. Mình coi như mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn trăm vạn chiến hồn, cho nên, Mục Phong cũng không cảm thấy mình chiến ý bên trong thiếu khuyết cái gì, nhưng lúc này, lại là Vô Ưu nói ra lời như vậy, Mục Phong liền không thể không hảo hảo suy nghĩ một cái. Mục Phong lâm vào trầm mặc, Vô Ưu chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy theo liền bắt đầu dò xét phía dưới chiến trường, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoài niệm, một tia phiền muộn, đã từng hắn cũng là trong thiên quân vạn mã thủ lĩnh, mũi kiếm chỉ, ngày càng ngạo nghễ, chỉ là cái kia đã biến thành đã từng. Nhìn xem phía trước một cái suy tư, một cái hoài niệm hai người, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa không khỏi liếc nhau, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Mục Phong cùng Vô Ưu đối thoại, các nàng là nghe được không sót một chữ, nhưng chính là không hiểu nhiều lắm trong đó nguyên do, nhưng lại không tốt quấy rầy hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng nếu như tại bình thường, các nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng nơi này chính là chiến trường trên không, nơi này còn tràn ngập không có tán đi sát cơ cùng huyết khí. Loại cảm giác này như có gai ở sau lưng, bưng không dễ chịu. Sau một lát, Mục Phong đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem phía dưới chiến trường, thấp giọng nói, ta chiến ý chỉ là thiếu một cỗ nhiệt huyết. Nghe vậy, Vô Ưu mới lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện. Mục Phong lại đột nhiên đối Vô Ưu túi người hành lễ, nói, hôm nay nếu như không phải đại soái nhắc nhở, ta căn bản sẽ không phát hiện, thậm chí đều sẽ không nghĩ. Mục Phong vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Mục Phong dạng này, Vô Ưu lại thản nhiên tiếp nhận, mà Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa lại là quá sợ hãi, các nàng là không biết Vô Ưu là ai, nhưng các nàng lại nhìn thấy Vô Ưu là từ Mục Phong thể nội đi ra, vậy cũng là Mục Phong người, thân là chủ nhân sao có thể đối hạ nhân thi lớn như thế lễ, mà Vô Ưu cũng không có chút nào khách khí. Ngươi nghĩ không ra những này cũng không phải lỗi của ngươi, dù sao không có tự mình trải qua chiến tranh, ngươi chiến ý là rất thuần túy, nhưng chính là quá mức thuần túy, cũng đã mất đi chiến bản ý. Còn lại cũng chỉ có chiến, mà đã không còn ý. Chiến, có thể để ngươi không sợ hãi, mà ý, lại có thể làm cho đối phương e ngại, chỉ có cả hai kiêm dung mới thật sự là chiến ý. Nói, Vô Ưu đột nhiên tiến về phía trước một bước, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời, giờ khắc này, hắn phảng phất lại biến thành thống lĩnh tam quân áo tím quân soái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hãy nhìn kỹ. Nghe vậy, Mục Phong hai mắt co rụt lại, một mặt ngưng trọng nhìn xem Vô Ưu. Chiến một chữ lên, Vô Ưu thanh âm cũng không phải là rất vang dội, thậm chí đều cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng thanh âm này vang lên, Mục Phong trong lòng lập tức đại chấn, bên tai lập tức xuất hiện vô số người tiếng chém giết, trước mắt cũng trong nháy mắt liền biến thành một cái chiến trường. Vô số người đang liều mạng chém giết, cái kia trùng thiên sát cơ cùng chiến ý, tràn ngập mỗi một cái góc, Mục Phong liền cảm giác mình biến thành trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, ngay tại cuồng phong sậu vũ chung theo sóng đông đưa, tùy thời đều có bao phủ khả năng. Cái kia ngập trời gào thét âm thanh đã trở thành Mục Phong duy nhất có thể nghe được thanh âm, trước mắt chém giết, cái kia từng câu ngã xuống sinh mệnh, cái kia bị tóe lên nhiệt năng huyết dịch, cũng chiếm cứ lấy Mục Phong tất cả ánh mắt, bao quát toàn bộ tâm linh. Đọc truy. Hẹn cùng, Mục Phong cảm giác lòng của mình tại cấp tốc nhảy lên, huyết dịch cũng tại cấp tốc thiếu đốt, đã từng cho là mình đủ cường đại tâm cảnh, ở chỗ này lộ ra là như vậy không có ý nghĩa, chém giết chiếm cứ hắn cả trái tim, để hắn lại cũng nhớ không nổi cái khác, chỉ có chiến đấu. Chỉ có xông vào chiến trường, chỉ có đem binh khí trong tay của chính mình đâm vào địch nhân lồng ngực, mới có thể lắng lại thiêu đốt huyết dịch. Tại Vô Ưu nói ra cái kia chiến chữ thời điểm, Mục Phong trong nháy mắt liền tiến vào trong ảo cảnh, nhưng Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa nhưng không có loại cảm giác này, các nàng chỉ là trên người Vô Ưu cảm thấy một cỗ uy nghiêm, một cỗ không sợ thường thiên uy nghiêm. Mà lại, các nàng cũng đột nhiên phát hiện cái này không trung sát cơ cùng huyết khí, đột nhiên gia tăng mấy lần, chỉ là loại này vô hình sát cơ cùng huyết khí, các nàng mặc dù không nhìn thấy, nhưng các nàng tin tưởng cảm giác của mình, phảng phất là bởi vì Vô Ưu nói ra cái chữ kia, mới gây nên chiến trường thượng không khí tức tăng vọt. Nhưng càng để cho hai người khiếp sợ là, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Mục Phong trên thân liền dâng lên một cỗ chiến ý, một cỗ sát cơ, nhưng dạng này chiến ý cùng sát cơ, cùng Mục Phong trước kia chỗ hiện ra sát cơ, chiến ý căn bản không cách nào so sánh được, lộ ra rất là nhỏ yếu. Chỉ có như vậy nhỏ yếu chiến ý cùng sát cơ, lại làm cho Mục Phong sắc mặt trở nên dữ tợn, để cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, giống như muốn nổi điên. Cái này khiến Diệp Lâm lập tức quá sợ hãi, vội vàng hô, sư phó, ngươi thế nào? Diệp Lâm liên tục hô vài câu, nhưng Mục Phong chẳng những không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu, trên người điên cuồng khí tức còn đang nhanh chóng gia tăng. Ngươi là ai? Ngươi đối sư phụ ta làm cái gì? Diệp Lâm không biết Mục Phong làm sao lại biến thành dạng này, nhưng khẳng định cùng cái này thần bí người có quan hệ. Diệp Lâm tiếng nói vừa lên, Vô Ưu trên người uy nghiêm liền giống như thủy triều thối lui, một lần nữa biến thành một cái bình thản không gợn sóng người, mà không trung sát cơ cùng huyết khí cũng đang nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt liền biến thành trước đó dáng vẻ. Mà Mục Phong trên người điên cuồng khí tức cũng theo đó biến mất, huyết hồng hai mắt một lần nữa biến thành màu đen, nhưng đột nhiên, Mục Phong liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng theo đó trở nên trắng bệch. Diệp Lâm kinh hãi, vội vàng tiến lên, vị Mục Phong cũng lo lắng nói, sư phó, ngươi thế nào? Mục Phong lao đi khỏe miệng huyết dịch, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy lo lắng Diệp Lâm, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Tùy theo, Mục Phong liền nói với Vô Ưu, đa tạ đại soái. Sư phó, hắn đều đem ngươi hại thành dạng này, ngươi còn tạ hắn. Lâm Nhi, không được vô lễ. Vô Ưu lại là cười một tiếng, nhìn xem Diệp Lâm, nói, tiểu nha đầu, lão phu làm như vậy, nhưng là vì tốt cho hắn, ngươi làm đệ tử của hắn, cũng nên cảm ơn ta mới là. Diệp Lâm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, Vô Ưu lập tức cười một tiếng, cũng không thèm để ý, ngược lại nói với Mục Phong, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy, chỉ là để ngươi cảm thụ một chút chiến trường mà thôi, cũng làm cho ngươi minh bạch, chiến ý, là ý lớn hơn chiến. Mục Phong gật gật đầu, hắn cho tới nay đều nhìn không thấu Vô Ưu, cái này nhìn như chỉ có hóa thần kỳ chiến hồn, vì cái gì có thể làm cho anh linh trong chiến trường nhiều như vậy hóa thần kỳ chiến hồn, vô điều kiện kính phục. Hiện tại xem ra, Vô Ưu thực lực có lẽ chẳng mạnh mẽ lắm, thậm chí cũng không bằng hộ vệ của hắn sư sóng cường đại, nhưng ý niệm của hắn lại vượt xa khỏi Mục Phong tưởng tượng, chỉ là một cái ý niệm, liền để dương thần cảnh mình lâm vào trong ảo cảnh, cũng tâm linh bị thương. Đây là Mục Phong nguyên thần đủ cường đại, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã mất đi bản thân, thậm chí nguyên thần trực tiếp bị huyễn cảnh tách ra, hồn phi phách tán. Mục Phong cái này là lần đầu tiên nhận thức đến Vô Ưu cường đại, cũng nhận thức đến cái gì mới thật sự là chiến ý, là ý niệm chủ đạo chiến, mà không phải chiến đấu chủ đạo ý niệm của mình. Dĩ vãng đều là dùng chiến ý gia trì bản thân, lấy đạt tới lực công kích tăng vọt mục đích, nhưng trên bản chất, cái kia chiến ý đã trở thành một cái phối hợp diễn, mặc dù như thế chiến ý cũng có thể rung động tâm linh người khác, nhưng cùng Vô Ưu hay là không cách nào so sánh được, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá, ngươi nếu như muốn minh bạch chân chính chiến ý, nhất định phải tận mắt chứng kiến chiến tranh mới được, đương nhiên, tốt nhất là ngươi có thể tự mình tham dự chiến tranh, nhưng cụ thể ngươi muốn làm thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Tự mình tham dự. Mục Phong thấp thì thầm một câu, tùy theo, từ chỗ mi tâm của hắn liền bay ra ba cái giống nhau như đúc nguyên thần, toàn bộ là Mục Phong bộ dáng. Đi thôi. Cái này ba cái nguyên thần mỉm cười gật đầu, tùy theo hư không tiêu thất không thấy. Thấy cảnh này, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa không khỏi trừng lớn hai mắt, các nàng còn có thể nhìn ra, cái này ba cái hư ảo thân ảnh, căn bản không phải Mục Phong huyễn hóa, mà là chân chính nguyên thần chi thể, vừa nhìn liền biết là Mục Phong nguyên thần, nhưng một người không phải chỉ có thể nắm giữ một cái nguyên thần sao? Cái này Mục Phong làm sao có thể có được bốn cái? Vô Ưu lại là khẽ cười một tiếng, nói, ngươi phân thần quả nhiên không sai, dạng này thực sự có thể giảm bớt ngươi không thiếu thời gian, bọn hắn cảm ngộ cũng có thể vì ngươi sử dụng. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đem tất cả phân thần toàn bộ điều động. Mục Phong cười cười, nói, dù sao chúng ta ở chỗ này thời gian cũng rất có hạn, ba người phân thần lấy khác biệt góc độ đi cảm ngộ chiến trường, dạng này có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đạt tới nhanh nhất hiệu quả, cớ sao mà không làm. Số chữ, 2695. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 840, Thiên Nguyên Nước. Không lo khẽ cười một tiếng, ngược lại nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường, nói, ngươi có phát hiện hay không, chiến trường này có cái gì không đúng? Không đúng. Nghe vậy, Mục Phong ba người đều là sững sờ, không tự chủ được bắt đầu quan sát cái này xốc xếch chiến trường. Nhưng sau một lát, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa lại đều là lộ ra một tia nghi hoặc, nơi này ngoại trừ còn có một số thanh lý thi thể người bên ngoài, còn lại liền là thi thể, cái kia có cái gì không đúng. Mục Phong lại đột nhiên hai mắt co rụt lại, nói, ngươi nói là nơi này không có linh hồn. Không sai, phàm nhân ở giữa chiến đấu cùng giữa các tu sĩ khác biệt, giữa các tu sĩ động một chút thì là hồn phi phách tán, không có cái gì lưu lại, phàm là người ở giữa chiến đấu, chỉ là sinh mệnh chết đi, linh hồn lại vẫn còn, chỉ là, sẽ nhanh chóng tiêu tán mà thôi. Nhưng nơi này chết nhiều người như vậy, mà lại, chiến tranh cũng bất quá kết thúc không lâu, làm sao lại không có một cái nào du đãng linh hồn, cái này cũng có chút không nói được. Chẳng lẽ là, không lo gật gật đầu, nói, có thể làm đến bước này cũng chỉ có tu sĩ, hẳn là có người đem nơi này linh hồn thu sạch đi. Lấy đi. Diệp Lâm lập tức mở miệng nói, bọn hắn thu lấy những phàm nhân này linh hồn làm gì? Dạng này linh hồn rất yếu, coi như tế luyện thành hồn cờ tác dụng cũng không lớn a. Ngươi sai, nếu như chỉ là dùng những phàm nhân này linh hồn tế luyện hồn cờ, hiệu quả là không lớn, nhưng nếu để cho bọn hắn tương hỗ thôn phệ, cái này mấy chục vạn linh hồn, còn có thể hình thành một chút cường đại linh hồn, mà lại, những này chiến sĩ linh hồn, cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít chiến ý, nếu như tương hỗ thôn phệ linh hồn đủ nhiều, cũng có thể hình thành một chút cường đại chiến hồn. Mà cái này khoảng chừng mười mấy vạn người linh hồn, vẫn có thể dung hợp thành không ít chiến hồn. Không lo nói ra những lời này, mà trên mặt hắn lại không có chút nào gợn sóng, phảng phất là đang đàm luận một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, có lẽ là hắn gặp quá nhiều trường hợp như vậy, không cảm thấy kinh ngạc. Một Phong gật gật đầu, nói, khả năng này rất lớn, bất quá. Nơi này là tội ác chi địa, có người làm như vậy, cũng không phải chuyện kỳ quái. Không lo lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, mỗi người đều có vận mệnh của mình, chúng ta sở dĩ có thể tại sau khi chết biến thành chiến hồn, cũng coi là cơ duyên bố trí, loại chuyện này thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Nói xong, không lo liền biến mất không thấy gì nữa, trở lại hồn binh bên trong. Một Phong lập tức minh bạch, vì cái gì không lo lại đột nhiên nói ra dạng này một phen, đó là hắn đã từng cũng là quân nhân. Hơn nữa còn trải qua sinh tử, cho nên hắn đối chiến chết quân nhân có một loại đặc thù tình cảm, cũng hy vọng những này vì quốc gia chết đi linh hồn có thể vĩnh sinh bất diệt, trở thành chiến hồn. Nhưng trước mắt, cái này rõ ràng là không thể nào, bởi vì bọn họ linh hồn đã bị người lấy đi, có lẽ cũng là bởi vì loại thất vọng này, mới khiến cho hắn phát ra cảm thán như vậy. Một Phong cũng là thầm than một tiếng, có lẽ đổi lại là mình, có lẽ cũng có thể như vậy dám nhìn, nhưng chính như không lo nói, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Coi như mình muốn cải biến, lại có thể thay đổi gì. Một Phong quay đầu nhìn thoáng qua còn có chút ngạc nhiên hai nữ, nói, chúng ta cũng đi thôi. Nha Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa cũng không có hỏi cái gì, nhưng các nàng trong mắt nghi hoặc hay là rất đậm, các nàng liền là nghĩ mãi mà không rõ Một Phong là thế nào ủng có phân thần, hơn nữa, còn là ba người phân thần. Một Phong không nói, các nàng cũng không tốt hỏi, dù sao cái này là một người bí mật, sao có thể tùy tiện hỏi thăm. Không chung sự tình, người phía dưới cũng không biết, người của song phương đều tại thu thập riêng phần mình một phương chiến sĩ thi thể, sau đó đem đốt cháy. Mà tại một phương trên chiến trường, tại khác biệt ba cái vị trí bên trên, đều có một cái đã chết đi người, đột nhiên mở hai mắt ra, cũng nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có cái khác người sống về sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn một chút trên người vết thương chí mạng, may mắn nào thanh lý thi thể người đều không có đến nơi này, nếu không, nhìn thấy thụ trọng thương như thế đều còn có thể sống sót người, chỉ sợ cũng phải sợ hãi thán phục. Đây là đánh không chết con rắn A. Ba người này mặc dù tại khác biệt vị trí, cũng cách xa nhau rất xa, nhưng bọn hắn đều tại làm lấy chuyện giống vậy, cái kia chính là tu bổ vết thương. Trong nháy mắt, cái kia cái gọi là vết thương chí mạng liền đã khỏi hẳn, nhưng này một ít thương lại vẫn còn ở đó. Tuy theo, ba người này liền lần lượt đứng dậy, cùng nào thanh lý thi thể người tụ hợp. Nơi này còn có người còn sống. Thấy có người từ thi thể chồng bên trong đứng lên, cũng khiến người khác cảm thấy rất là kinh hỉ. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám nét bọn hắn trùng phùng, kiếp nạn của bọn hắn sau quãng đời còn lại, bọn hắn như nói còn sống tâm tình, chỉ là, không có ai biết. Phong Thành, lại bị nơi này phàm người xưng là Phong Đô, bởi vì đây là Thiên Nguyên nước quốc đô. Thiên Nguyên nước diện tích cũng không phải là rất lớn, so với chung quanh liền nhau mấy cái quốc gia, hắn vẫn tương đối nhỏ yếu, đồng dạng nhỏ yếu còn có bọn hắn thực lực quân sự, nhưng bởi vì Thiên Nguyên nước quốc thổ là nhìn một cái bình nguyên vô tận, cũng liền sáng tạo ra Thiên Nguyên nước giàu có. Mà cũng là như vậy giàu có, để hắn trở thành nước láng giềng trong mắt bánh trái thơm ngon. Nếu như không phải chung quanh cái kia mấy cái quốc gia kiểm chế lẫn nhau, chỉ sợ Thiên Nguyên nước sớm đã không còn tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, Thiên Nguyên nước cũng coi là bên trên trong khe hẹp cầu sinh tồn, qua cũng coi như an ổn. Mà một ngày này, lại là cái này yếu tiểu quốc gia hy sinh vì nước, bởi vì bọn họ hoàng đế là tại hôm nay hạ táng, toàn bộ phong đô thần dân, nâng thành để tang, chỉ vì đưa bọn hắn vị này khả kính đế vương. Thiên nguyên nước quốc quân, tại vị hơn 10 năm, không có cái gì lớn công tích, đồng dạng cũng không có có sai lầm lớn gì, được cho rất là bình thường cả đời, mà chính là bởi vì dạng này bình thường, để hắn tại vị những năm này, thiên nguyên nước từ chưa từng xảy ra chiến tranh, thần dân qua là giàu có mà có yên vui, cũng làm cho cái này mấy chục năm, trở thành hắn lớn nhất vinh quang cùng công tích. Tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, tôn này nặng nghề linh cứu mang theo vị này đế vương một đời vinh quang, chậm rãi tiến vào đế lăng, vinh viên vùi lấp. Cũ đế đi, tân hoàng gia, một cái tuổi trẻ đế vương chính thức tiếp nhận cái này thiên nguyên nước, mà cái này cái trẻ tuổi đế vương, lại sẽ không giống phụ thân của hắn, cam nguyện bình thường cả đời, hắn muốn chăm lo quản lý, hắn muốn cải biến thiên nguyên nước nhỏ yếu diện mạo. Mà nghĩ muốn đạt tới điểm này, chính là muốn cường binh, âm thầm cường binh, để tránh bị nước láng giềng phát giác. Trong màn đêm phong đô ánh đèn khắp nơi có thể thấy được, mặc dù không bằng ban ngày phồn hoa như vậy, nhưng cũng không có đêm cái kia phần yên tĩnh, lúc này, cửa thành khép lại, đã sẽ không còn có bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng ngay tại cái này mờ nhạt trên đường cái, lại trống rỗng xuất hiện ba người, một thanh niên, hai tên mỹ lệ nữ tử, ba người vừa xuất hiện, liền như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng về phía trước. Mà sau lưng bọn họ cách đó không xa, lại đang có một cái hán tử say hung hăng rút mình một bạt tai, lại rủi rủi con mắt, lại hướng phía trước nhìn lại đã không có người. Mẹ nhà hắn, lao tử còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Nguyên lai là hoa mắt. Sư phó, chúng ta tới nơi này làm gì? Đối với một phong lựa chọn tiến vào một phàm nhân đô thành, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa đều có chút không hiểu. Một phong lại thản nhiên nói, tinh tu. Tinh tu. Diệp Lâm hai người nhất thời kinh ngạc, các nàng đối với Lạc Phong lựa chọn tinh tu, ngược lại cũng không có ý kiến đến gì, cần phải tinh tu làm sao cũng phải tìm cái ít hai lui tới. Địa phương an tĩnh đi. Chạy đến cái này thành thị phồn hoa bên trong, các nàng luôn cảm giác không phải chuyện như vậy. Tâm cảnh của các ngươi còn chưa đủ, cái gọi là tu hành, há lại sẽ phân trường hợp nào, chỉ cần hữu tâm, địa phương nào đều là chỗ tu hành. Nghe vậy, hai nữ sắc mặt không khỏi nghiêm, các nàng không phải tâm cảnh không đủ cao, chỉ là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phương diện này qua. Xem ra tâm cảnh của các ngươi còn cần đề cao a. Đây hai nữ sắc mặt lại là biến đổi. Các nàng cũng không muốn lần nữa tiếp nhận 13 quỷ môn trận tôi luyện. Sư phó, ngài xem chúng ta đều đi vào chỗ như vậy, cũng không thích hợp lại dùng 13 quỷ môn trận A. Diệp Lâm thận trọng nhìn Mục Phong một chút. Ai nói phải dùng 13 quỷ môn trận? Không có liền tốt. Không có liền tốt. Diệp Lâm lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà Trầm Nguyệt Hoa nhưng như cũ vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhưng không tin Mục Phong lời nói mới rồi chỉ nói là nói mà thôi. Các ngươi hiện tại cần không phải 13 quỷ môn trận tôi luyện, mà là cần trải qua một lần luân hồi. Luân hồi. Sư phó, ngài không sẽ giết chúng ta đi. Diệp Lâm lập tức là hai mắt trừng trừng, không dám tin nhìn xem Mục Phong. Nhìn thấy hai nữ bộ dáng khiếp sợ, Mục Phong không khỏi cười một tiếng, nói, ta có tàn nhẫn như vậy sao? Hai nữ vội vàng lắc đầu, nói, không có. Ta nếu là giết các ngươi, làm sao có thể để cho các ngươi kinh lịch luân hồi, ta nhưng không có cải tử hồi sinh năng lực. Cụ thể làm thế nào? Đến lúc đó tự biết. Hai nữ lại là hiếu kỳ, lại là bất đắc dĩ, các nàng xem như đã nhìn ra, một cửa ải này là làm sao cũng trốn không thoát. Sau một lát, Mục Phong đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua ven đường một cái tử quán, cười nói, không sai rượu. Nói, liền đến đã đóng cửa tử quán trước cửa, chỉ là bên trong còn có ánh đèn, hiển nhiên còn không có thật đóng cửa, gõ cửa một cái, nói, chủ quán. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tử quán môn mới bị từ từ mở ra, đây là người lão giả, nhìn thoáng qua Mục Phong ba người. Ánh mắt tại Diệp Lâm hai nữ trên thân dừng lại một cái, tùy theo mới đối Mục Phong cười nói, vị công tử này, tiểu điếm đã đóng cửa, nếu như công tử cần gì, còn xin ngày mai lại đến đi. Nếu như là nó tiệm của hắn nhà, coi như thật đã đóng cửa, gặp được khách nhân, cũng sẽ đơn giản chiêu đãi một chút, nhưng trước mắt vị lao giả này, lại trực tiếp cự khách, quả thực là ngoài dự liệu bên ngoài. Mà Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, lao tiên sinh, ngài bên trong không phải còn có một vị khách nhân sao? Sao có thể nói đóng cửa nữa nha? Lúc này ở trong tử quán, chỉ có một thanh niên ngay tại một mình uống rượu, nghe được Mục Phong, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, hắn cùng lão giả, ánh mắt đồng dạng sau lưng Mục Phong hai nữ trên thân dừng lại một cái, tùy theo rời đi, cũng cười nói, Phúc bá, dù sao ta một người cũng là chậm trễ thời gian của ngươi, cũng liền không kém bọn hắn ba vị, để bọn hắn vào đi. Vậy được rồi. Ba vị mời. Mục Phong nhạt cười một tiếng, ba người cùng nhau tiến vào trong tử quán. Mà Mục Phong vậy mà đi thẳng tới người thanh niên kia đối diện, cũng không có đi qua đối phương đồng ý liền ngồi xuống, còn thẳng cầm lấy rượu trên bàn, cũng vì chính mình châm một chén, một ngụm uống vào, sau đó mới chép miệng một cái nói, quả nhiên là rượu ngon. Về sau, Mục Phong mới nhìn hướng thanh niên, cười nói, mục nào đó không mời mà tới, công tử không hội kiến trách ta. Số tử, 2634. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 841, khác một trận nhân sinh. Người trẻ tuổi nhìn như là chừng 20 tuổi, nhưng lại có khó mà nói nên lời ổn trọng, còn có một loại uy nghiêm, một loại cao quý khí tức, mặc dù rất nhạt, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng Mục Phong hay là liếc thấy đi ra, bất quá, thanh niên lại là một cái hàng thật giá thật phàm nhân. Thanh niên lập tức cười một tiếng, nói, có thể gặp được công tử dạng này người, từng nào đó đang cầu mà không được, sao lại trách tội. Mục nào đó kính công tử. Hai người trẻ tuổi, nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén cộng ẩm, cái này nhìn như giống là bằng hữu gặp nhau một màn, nhưng bên cạnh ba người lại biết, bọn hắn chỉ là một đôi người xa lạ mà thôi. Không biết Mục huynh đến từ chỗ này. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, Mục nào đó bất quá là bản thân Nhàn Vân Giã Hạc mà thôi, cũng không cố định chỗ ở. Ngược lại để công tử chê cười. Đâu có, Mục huynh có đẹp làm bạn du lịch tứ phương, cuộc sống như vậy chính là từng nào đó chỗ hướng tới, chỉ là thời sự bức bách, đời này chỉ sợ cũng không thể đạt được ước muốn. Nói, thanh niên còn rất dài thán một tiếng, hiển thị rõ vẻ mất mát. Nghe được thanh niên lời nói, một bên Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa lại là thần sắc khẽ động, nhưng cũng không nói gì thêm, các nàng cùng Mục Phong quan hệ, mặc dù không phải thanh niên châu nghĩ như vậy, nhưng các nàng còn khinh thường giống một phàm nhân đi giải thích. Các nàng sở dĩ còn đậu ở chỗ này, liền là muốn nhìn một chút, Mục Phong đến cùng muốn làm gì, vậy mà lại cùng một phàm nhân trò chuyện vui vẻ như vậy. Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không ở trên đây giải thích, cười nhạt một tiếng, nói, công tử nói đùa, mục nào đó nhìn công tử cũng là người đại phú đại quý, lưu lạc thiên nhai sự tình, không thích hợp lắm công tử. Nghe vậy, một bên chủ quán là thần sắc biến đổi, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường, bất quá, cũng không có người chú ý hắn, ngược lại cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Mà thanh niên trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ khác lạ. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói, đại phú đại quý không gọi được, chỉ là trong nhà sự tình quá mức phiền nhiễu, không thể giống công tử như thế tiêu xài à. Nói, thanh niên lời nói xoay chuyển, nói, ta nhìn công tử cũng người phi thường, từng nào đó có hỏi một chút để muốn thỉnh giáo công tử, mong rằng công tử có thể vì tại hạ giải hoặc. Nói một chút, từng nào đó gia tộc, coi như giàu có, nhưng một mực bị chúng quanh mấy gia tộc ngấp nghẽ phi thường. Chỉ vì nhà ta vũ lực không bằng bọn hắn, xin hỏi công tử, từng nào đó nên làm như thế nào, mới có thể để cho bọn hắn không dám ngấp nghé. Mục Phong cười cười, nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây là thiên tính, muốn không khiến người khác ngấp nghé, liền muốn có tương ứng vũ lực, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhưng vũ lực vật như vậy, lại há có thể tại trong một sớm một chiều hoàn thành. Thân là nhất gia chi chủ, việc ngươi cần chỉ là dùng người mà thôi, dùng đúng người. Từ sẽ có người vì ngươi giải quyết trong lòng phiền phức. Thanh niên lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, liền bởi vì trong nhà không người có thể dùng, cho nên, từng nào đó mới có thể sầu lo. Công tử dùng người, đương nhiên là công tử tuệ nhãn biết thật, cũng chỉ có chính ngươi mới biết mình cần chính là người nào. Nói, Mục Phong liền uống vào một chén rượu, tùy theo đứng dậy cười nói, hôm nay đa tạ công tử rượu ngon đối đãi, cáo tử. Cũng không đợi thanh niên này nói cái gì, Mục Phong liền thẳng rời đi tử quán. Cùng hai nữ cùng nhau biến mất ở trong màn đêm. Sau đó, một mực không nói gì chủ quán, mới lên tiếng, công tử, hắn nói như thế một phen, có phải hay không biết thân phận của ngươi, mà tự đề cử mình. Thanh niên lại lắc đầu cười một tiếng, nói, không. Hắn cùng chúng ta không phải người của một thế giới, cũng càng không khả năng làm việc cho ta. Vậy hắn, thanh niên đột nhiên bưng lên ly rượu trước mặt, một ngụm uống vào, tùy theo cười nói, một chén rượu chi tình mà thôi. Sư phó. Ngài cùng một kẻ phàm nhân nói nhiều như vậy, rốt cuộc là ý gì, làm sao cảm giác ngài thật giống như là muốn đầu nhập vào hắn. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta cùng hắn là người của hai thế giới, không có cái gì gặp nhau, sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ là bởi vì cái kia một chén rượu chi tình mà thôi. Ba ngày sau, một chỗ trong phủ đệ, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa chính nhìn xem Mục Phong không ngừng công việc lấy, nhưng các nàng lại không giúp đỡ được cái gì. Chỗ này phủ đệ, nghe nói là một cái lạc bại quan viên đã từng nơi ở, chỉ vì phạm sai lầm, người nhà liền bị giết, bị lưu vong, có lẽ chính là bởi vì dạng này, cái này ra tòa nhà một mực không có người ở, hoang bại đến nay. Mục Phong lại có khéo hay không mua chỗ này điểm xấu tòa nhà, cái này khiến Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa đều rất không minh bạch, xem ra, Mục Phong là muốn thời gian dài ở chỗ này ở lại a. Càng thêm để các nàng không hiểu là, bọn hắn sau khi đi vào, Mục Phong cũng không có đem chọn cái phủ đệ quét sạch một lần. Mà là, xuất ra một chút kỳ quái vật liệu, chôn ở trong phủ đệ khác biệt vị trí. Sau một lát, Mục Phong rốt cục dừng lại, mà tùy theo, toàn bộ trong phủ đệ liền xuất hiện một tia ba động kỳ dị, nhưng cũng trong nháy mắt biến mất, phủ đệ hay là đã từng cái kia bộ dáng, không có gì thay đổi. Nhìn thoáng qua không hiểu hai người, Mục Phong cười cười, nói, chúng ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, không thể để cho người khác quấy rầy. Nói, đối hai nữ vung tay lên, tùy theo, ba người liền hư không tiêu thất, cũng xuất hiện tại trong hành lang. Không đợi hai nữ hỏi cái gì, Mục Phong liền nói, bên ngoài đã bị ta bày ra trận pháp, dương thần cảnh tu sĩ cũng đừng hòng tiến đến, hiện tại, chúng ta chính là ở đây tĩnh tu đi. Nói, Mục Phong mười ngón tựu liên tiếp búng ra, số đạo quang mang xuất hiện, cũng trên không trung tụ tập thành một cái lục mang tinh phù văn ngưng tụ thành, liền rơi trên mặt đất, một cái một trượng lớn nhỏ lục mang tinh đồ án, liền khắc họa trên mặt đất. Tùy theo, Mục Phong lại lấy ra 5 loại khác biệt vật liệu, khảm nạm tại lục mang tinh không cùng vị trí bên trên, tùy theo, lục mang tinh bên trên liền pháp thuật quang mang nhàn nhạt. Vì đề cao tâm cảnh của các ngươi tu vi, ta cho các ngươi chế tạo một giấc ngộng, tại trận pháp này bên trong, các ngươi sẽ một lần nữa kinh lịch một trận nhân sinh, ở nơi đó, các ngươi có thể thể hội ra nhân sinh các loại hỉ nộ ai ố. Nghe vậy, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mục Phong hội phí lớn như vậy kình, đem tòa phủ đệ này bảo vệ nghiêm mật như vậy. Nhìn lên trước mặt lục mang tinh đồ án, các nàng có chút do dự. Sư phó, vậy còn ngươi? Mục Phong cười cười, nói, ta đồng dạng là cần trải qua một trận khác nhân sinh, bất quá, ta không cần cái này. Thật muốn đi sao? Diệp Lâm là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, một trận nhân sinh nói đơn giản, ai biết cái kia cả đời sẽ kinh lịch cái gì, đó là bi thảm cả đời, vậy coi như bi ai. Ta nói qua, thẩm cô nương nếu như không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng, nhưng ngươi không có lựa chọn. Nghe vậy, Diệp Lâm gương mặt xinh đẹp lập tức tiêu nhịu xuống, nói lầm bầm, sư phó, ngươi quá nhẫn tâm, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Ừm. Diệp Lâm vội vàng cười nói, không có việc gì không có việc gì. Lâm nhi cái này đi vào. Nói xong, liền một bước rảo bước tiến lên lục mang tinh bên trong, liền bó gối. Mà tại lúc này, Trầm Nguyệt Hoa lại đối Mục Phong túi người hành lễ, nói, vãn bối đa tạ tiền bối dịu dắt tri ân. Mục Phong lại cười cười, nói, thẩm cô nương khách khí. Ngươi cũng trợ giúp chúng ta sư đồ, đây cũng là đối ngươi hồi báo, nhưng ngươi cụ thể sẽ có như thế nào thu hoạch, vẫn là phải xem chính ngươi. Vãn bối minh bạch. Trầm Nguyệt Hoa nói xong, cũng tới đến Diệp Lâm bên người, cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu các nàng một trận khác nhân sinh. Nhìn xem hai nữ cái kia dần dần biến hóa thần sắc, Mục Phong tùy theo liền thu hồi ánh mắt, cũng ngồi xuống đất. Ngay tại Mục Phong hai mắt nhắm lại về sau, chỗ mi tâm của hắn liền sáng lên một đạo quan mang, tùy theo một cái thân ảnh phiêu hốt liền xuất hiện ở tại trước mặt. Hay là Mục Phong bộ dáng. Ngay tại Mục Phong cái này nguyên thần xuất hiện về sau, Mục Phong nhục thân liền không có một điểm khí tức, càng không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, giống như một cái đã tọa hóa người. Mục Phong nguyên thần chỉ là nhìn thoáng qua nhục thân của mình, ngược lại lại liếc mắt nhìn hai nữ, nói, ta phải trải qua là một trận chân chính nhân sinh. Nói xong, hắn liền hư không tiêu thất không thấy. Trong tòa phủ đệ này tình huống, không có ai biết, bọn hắn chỉ là biết, từ khi có ba người trẻ tuổi đem chỗ này tòa nhà mua xuống về sau. Theo không còn có nhìn thấy bọn hắn xuất hiện qua. Phong Mục một cái chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái không nhà để về người trẻ tuổi, có lẽ là cùng đường mặt lộ, hắn lựa chọn ứng chinh nhập ngũ, trở thành thiên nguyên nước một tên phổ thông binh sĩ. Trở thành binh sĩ về sau, vẫn luôn đang huấn luyện, gian khổ huấn luyện, chỉ vì có một ngày có thể lên như diều gặp gió, làm dạng dỡ tổ tông. Đi qua 3 năm gian khổ huấn luyện, Phong Mục mặc dù hay là một tên phổ thông binh sĩ, nhưng ở chung quanh, hắn cũng đã được cho có chút danh tiếng. Một là bởi vì hắn phi thường có thể chịu khổ nhọc, hai liền là hắn rất lợi hại, mỗi một lần ở trường cuộc tỷ thí, hắn luôn luôn đứng hàng đầu, nhưng hắn thủy chung vẫn là một tên phổ thông binh sĩ. Đối với cái này, Phong Mục cũng không thèm để ý, hắn biết, đây chỉ là huấn luyện, muốn kiến công lập nghiệp nhất định phải trên chiến trường, nếu không, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo, cho nên, Phong Mục rất là chờ mong mình trên chiến trường ngày đó. Hắn chờ mong, cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu. Lại là 3 năm qua đi, Thiên Nguyên nước cùng Lỗ Quốc biên cảnh phát sinh chiến sự, mà Phong Mục chỗ quân đội được tuyển chọn muốn đuổi đến tiền tuyến. Đối với cái này, Phong Mục đương nhiên là hùng tâm trang trí, không kìm được vui mừng, nhưng người chung quanh hắn lại phần lớn là cho mày, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn hắn tham quân chỉ là bởi vì nơi này phúc lợi tốt, gì từng nghĩ tới muốn thật trên chiến trường, nhưng quân lệnh một cái, chỉ có thể toàn mệnh, không có lựa chọn nào khác. Hiện thực vĩnh viễn muốn so với trong tưởng tượng tàn khốc. Phong Mục là mang hùng tâm tráng trí mà đến, nhưng chân chính làm hắn đứng tại xa trường thời điểm, hắn hùng tâm tráng trí, trong nháy mắt bị chấn động thay thế. Trước mắt cái kia lít nha lít nhít bóng người, hắn ở trong đó là cỡ nào nhỏ bé, mà khi đinh thai nhức góc chống trận vang lên thời điểm, giết chóc cũng chính là tuyên cáo bắt đầu. Giờ khắc này, Phong Mục cũng chỉ là trở thành cái này đông đảo điên cuồng trong chém giết một viên, đây cũng là hắn lần thứ nhất giết người, cái loại cảm giác này, để hắn có loại muốn nổi điên cảm giác, cho nên, tại giết một người về sau, hắn ngây dại. Nhưng đây là địa phương nào, đây là chiến trường, đây là mệnh như cỏ gian chiến trường, hắn ngây người, người khác cũng sẽ không, làm địch nhân binh khí, từ trên người hắn xẹt qua thời điểm, đau đớn cũng rốt cục đem hắn bừng tỉnh. Thụ thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tại đau đớn kích thích dưới, Phong Mục hai mắt trở nên điên cuồng, hắn hiện tại đã không có lúc trước hùng tâm trang trí, chỉ có cầu sinh khát vọng, hắn không thể chết, hắn phải sống sót. Số tử, 2627. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 842, chinh chiến. Tại thời khắc này, hắn 6 năm gian khổ huấn luyện rốt cục làm ra hiệu quả, lần thứ nhất giết người ma chướng cũng đã qua, hắn trở nên thuận buồm xuôi gió, trong lòng chỉ có giết địch mà thôi. Nhiệt năng máu tươi, nhuộm đỏ thân thể của hắn, còn có hai mắt, có địch nhân cũng có mình, sớm đã vô pháp phân rõ. Thời gian tại giết chóc bên trong chậm rãi trôi qua, Phong Mục chiến hữu bên cạnh cũng tại từng cái ngã xuống, đổi cái này đến cái khác, chỉ có hắn còn tại kiên trì, hắn lấy điên cuồng. Thiên Nguyên nước đã trải qua 6 năm ẩn chỉ riêng dấu kín, lần thứ nhất tại nước khác trong mắt thể hiện ra cường hãn một mặt, đi qua cả ngày chém giết, cuối cùng lấy Thiên Nguyên nước thắng lợi, mà kết thúc. Nhưng ngoại trừ một cái thắng lợi danh hào, cùng cái kia chết đi những người kia bên ngoài, song phương đều không có đạt được cái gì, có lẽ duy nhất có thể làm cho Thiên Nguyên nước cảm thấy kiêu ngạo là, bọn hắn thắng lợi, chỉ thế thôi. Cuộc chiến đấu này, Phong Mục sống tiếp được, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn hay là còn sống. Chỉ là hắn không có chút nào hưng phấn, chỉ có sống sót sau tai nạn, còn có cái kia nồng đậm thất lạc. Đã từng cùng hắn cùng nhau huấn luyện chiến hữu, đã không còn, đã từng cùng hắn đánh một chút mắng mắng chiến hữu, đã rời đi, chỉ là bởi vì như thế một cuộc chiến tranh. Vô luận Phong Mục là nghĩ như thế nào, nhưng hắn trong cuộc chiến tranh này biểu hiện, vẫn là bị bọn hắn thượng tầng nhìn ở trong mắt, cho nên, Phong Mục được đề bạt, trở thành một tên bách phu trưởng. Thành tích như vậy, ở trong mắt người ngoài, không thể nghi ngờ là làm cho người hâm mộ. Mà những này, cũng xác thực hòa tan một chút Phong Mục trong lòng thất lạc, nhưng hắn cũng không có đám người trong tưởng tượng vui vẻ nhảy cẫng, lộ ra rất là bình thản. Thứ một trận chiến đấu kết thúc, mà trận thứ hai chiến tranh như thế nào lại không đến, đã từng ở trong mắt chính mình nhỏ yếu Thiên Nguyên nước, vậy mà có thể đem mình đánh bại, Lô Quốc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. To to nhỏ nhỏ chiến đấu, cơ hồ cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh, 5 năm về sau, Phong Mục trở thành một tên vạn phu trưởng. Mà Thiên Nguyên nước bản đồ cũng làm lớn ra 1/3, những này tất cả đều là từ Lỗ Quốc trong tay đoạt tới. Đến tận đây, Thiên Nguyên nước cũng đã triệt để thoát khỏi đã từng cái kia yếu tiểu quốc gia tên tuổi, trở thành cùng chung quanh mấy cái cường quốc phân lễ tranh chấp đại quốc một trong. Có lẽ là Thiên Nguyên nước nhanh chóng cường đại, để nó quốc gia của hắn cũng cảm thấy uy hiếp, Tề quốc cái thứ nhất tuyên bố tham dự trận chiến tranh này, liên thủ với Lỗ Quốc, tiến đánh Thiên Nguyên nước. Mà lần này, Phong Mục tiếp nhận hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên nhiệm vụ trọng đại. Liền là dẫn đầu dưới trướng hắn vạn tên quân sĩ, tiến đến chặn đánh Tề quốc viện quân, kéo thời gian càng dài càng tốt, tốt nhất có thể kéo tới Thiên Nguyên nước đại quân đánh bại Lỗ Quốc mới thôi. 1 vạn người, lại chặn đánh người ta 20 vạn quân đội, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, chịu chết hành vi, nhưng Phong Mục vẫn là đi, cũng không phải do hắn không đi. Nếu là phục kích, Phong Mục đương nhiên không sẽ cùng đối phương liều mạng, 1 vạn người quân đội, quả thực là bị hắn chia làm đội 5, phân biệt từ phương hướng khác nhau, khác biệt thời gian, tiến hành chặn đánh. Phong Mục chỉ truyền câu nói tiếp theo, cái kia chính là chờ đúng thời cơ liền đánh, địch nhân kịp phản ứng liền chạy, không cầu giết địch, chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương tiến lên, cũng tận lực bảo toàn tự thân. Bởi vì, Phong Mục cái này 1 vạn người, chia làm đội 5, lại là lấy khác biệt địa điểm, khác biệt thời gian xuất hiện, cái này khiến Tề quốc quân đội từ đầu đến cuối không biết, phục kích bọn hắn người có bao nhiêu, mặc dù mỗi lần xuất hiện địch nhân đều không nhiều, cũng không thể đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng bọn hắn đối mặt dạng này nhiễu tập, cũng không thể thờ ơ, tại tăng thêm số lượng của địch nhân không rõ, cho nên bọn hắn rất cẩn thận, như vậy trải qua, bọn hắn hành quân tốc độ liền bị thật to hạn chế. Sau 1 tháng, Tề quốc viện quân còn trên đường, Phong Mục tập kích quấy rối vẫn còn tiếp tục, chỉ là nhân số là càng ngày càng ít. 2 tháng về sau, Tề quốc viện quân còn trên đường, Phong Mục tập kích quấy rối cũng vẫn còn tiếp tục, chỉ là, rất khó tại vào tay hiệu quả gì. 3 tháng về sau, Tề quốc viện quân rốt cục đi tới mục đích của bọn họ. Chỉ là chờ đãi bọn hắn không phải Lỗ Quốc quân đội, mà là Thiên Nguyên nước quân đội. Thời gian 3 tháng, Lỗ Quốc đã bại, Tề quốc cũng tiến nhập bấy dập, thảm liệt chiến đấu lần nữa kéo ra, Phong Mục cũng ở trong đó, chỉ là thuộc hạ của hắn đã còn thừa không có mấy. Liên tục mấy ngày chém giết, Tề quốc bại, Thiên Nguyên nước cũng rốt cục tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, đánh bại hai nước liên thủ. Chiến sự kết thúc, Phong Mục lần nữa được đề bạt làm thiên tướng, mà một năm này, đúng là hắn tham quân năm thứ 10. Thiên Nguyên nước đô thành Phong Đô, một chỗ hoang bại phủ đệ, đã trở thành trong mắt người khác quỷ trạch, chỉ vì tại 10 năm trước, có 3 người trẻ tuổi sau khi tiến vào, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ở giữa cũng có người muốn tiến vào tìm tòi hư thực, nhưng bọn hắn sau khi tiến vào, nhưng dù sao sẽ không hiểu thấu đi ra, thời gian dần trôi qua, trong nhà có quỷ truyền ôn, liền ở trong thành truyền ra, cũng không còn có người nguyện ý tiến vào, thậm chí, liên chung quanh một số người nhà, đều lần lượt dọn đi, ai cũng không muốn cùng quỷ liền nhau, xúi quẩy. Mà tại mọi người không biết tình huống dưới, tại 10 năm này bên trong, lại có 2 cái thân ảnh trước sau tiến nhập chỗ này quỷ trạch, mà lại, bọn hắn hình dạng hay là giống nhau như lúc, chỉ là thân thể không giống chân nhân, may mắn không có người nhìn thấy, nếu không, chỗ này quỷ trạch liền thật danh phủ kỳ thật. 2 cái này trước sau tiến vào bên trong thân ảnh, chính là Mục Phong lúc trước lưu trên chiến trường, cũng thành công đoạt xá 2 cái nguyên thần, chỉ là, bọn hắn tại đoạt bỏ về sau, mặc dù cũng đã trở thành một tên tướng sĩ, nhưng cũng là lần lượt tử vong. Cuối cùng, Mục Phong 2 cái này phân thần liền đến. Bọn hắn cần phải làm là lấy phàm tính mạng con người sống lần trước, đã chết, cái kia liền không cần thiết lần nữa đoạt xá, làm như vậy liền làm trái Mục Phong dự tính ban đầu. Thời gian dần trôi qua, chỗ này quỷ trạch cũng dần dần bị người quên, chỉ vì, mấy năm này chính là Thiên Nguyên nước cùng chung quanh ghi tội giao chiến thời điểm, chiến sự mới là hấp dẫn toàn bộ Thiên Nguyên quốc dân chúng yếu tố chủ yếu nhất, chuyện còn lại cùng so sánh, căn bản là không đáng là gì. Cái này một cái 10 năm, cũng là Thiên Nguyên nước Tân Hoàng sau khi lên ngôi cái thứ nhất 10 năm, ở giữa đã trải qua 5 năm ẩn chỉ riêng dấu kín, mà lại dùng 5 năm, liền xâm chiếm lỗ quốc hơn phân nửa thổ địa, cũng thành công đánh lui Tề quốc, đây đối với Thiên Nguyên nước dân chúng tới nói, là được cổ vũ thêm mấy lần sự tình. Đồng dạng, chiến sự đã lên, làm sao có thể lắng lại, thời gian đang không ngừng trôi qua, chiến tranh cũng tại tiếp tục lan tràn, chiến sĩ đổi một nhóm lại một nhóm, không có ai biết hết thể chết bao nhiêu người, càng không biết còn muốn chết đi bao nhiêu người. Chỉ vì chiến tranh còn chưa kết thúc. Cái thứ 20 năm lặng lẽ trôi qua, Thiên Nguyên nước bản đồ đã là lúc đầu gấp đôi, cũng rốt cục trở thành chung quanh mấy cái quốc gia Trung Quốc một người cường đại nhất. Mà Phong Mục cũng tại cái thứ 20 năm bên trong trở thành một tên mây huy tướng quân, dưới trướng có 10 vạn quân sĩ, cũng là đồng cấp đứng trong hàng tướng lãnh, thụ nhất thuộc hạ tôn kính một cái. Chỉ vì hắn bày mưu nghĩ kế, luôn có thể để thuộc hạ của hắn thương vong ít nhất, cũng là quan tâm nhất dưới trướng quân sĩ một tên tướng quân. Đồng dạng cũng là một tên nhất tướng quân dũng mãnh, đi theo hắn, dưới trướng quân sĩ luôn luôn tràn đầy đấu trí, từ đó để cho mình chiến lược tiêu thăng, ngày càng ngạo nghễ. Thời gian dần trôi qua, trong miệng người khác phong tướng quân, từ từ biến thành phong tướng quân, đối với cái này, dưới trướng hắn binh sĩ đồng đều không có cảm thấy không ổn, ngược lại là rất cảm thấy tự hào. Mà Phong Mục nghe được người khác đối với mình xưng hô, cũng lơ đễnh, cười một tiếng chi. Nhưng không có ai biết, cái này ở trong mắt người khác tên điên tướng quân, tại không người thời điểm. Trong mắt kiểu gì cũng sẽ toát ra một chút sầu não, một chút thất lạc, tại mười mấy năm qua quân lữ kiếp sống bên trong, hắn được cho từng bước cao thăng, cũng coi là đạt thành hắn ban sơ tham quân nguyện vọng. Chỉ là, cũng chính là cái này thời gian mười mấy năm bên trong, hắn gặp quá nhiều chết đi, trải qua quá nhiều bi thống, nhìn xem hôm qua còn cùng mình hi hi ha ha người, hôm nay liền hồn tang u minh, hắn phát hiện, hắn đã chán ghét loại cuộc sống này, chỉ là hắn là một tên quân nhân, hắn có chức trách của hắn, không có đường lui. Cái thứ 30 năm, 3 năm trước, Phong Mục tiến thêm một bước, trở thành gần với Tam quân thống soái trấn quân tướng quân, mặc dù hắn đã không còn trùng sát tại tuyến đầu, nhưng uy danh của hắn lại không giảm trái lại còn tăng, tại uy vọng của quân trung cũng đã là viễn siêu người khác, gần với Tam quân thống soái. Mà tại cái này 10 năm niên kỷ mạn, hắn đã năm quá ngũ tuần, cũng là một năm này, hắn chính thức trở thành Thiên Nguyên nước Tam quân thống soái, chủ trưởng Thiên Nguyên nước tất cả binh mã, trong quân danh vọng độ cao, không ai bằng. Cũng là tại một năm này, Thiên Nguyên nước huyết trương rốt cục đạt được một tia hòa hoãn, liên tục hơn 20 năm chinh chiến, bọn cũng nên tu sinh dưỡng tức. Cũng là tại một năm này, Phong Mục trở lại Phong Đô, lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Nguyên nước hoàng đế, cũng đạt được long trọng đãi ngộ. Tại thời khắc này, hắn mới tính đạt thành tham quân mới bắt đầu nguyện vọng, chỉ là, hắn không có đã từng trong tưởng tượng mừng rỡ như vậy, dù là hắn hiện tại là dưới một người, trên vạn người. Một ngày này, hoàng đế một thân một mình tiếp đãi hắn, hai người ngồi đối diện nhau, không như là một đôi quân thần, mà là một đôi bằng hữu. Hai người đàm tiếu ở giữa, nói thoải mái thiên hạ đại thế, chỉ điểm giang sơn xã tắc, tứ hải phong vân, nhưng lại có ai biết, trò cười của bọn họ, liền có thể quyết định mấy chục vạn người sinh tử, quyết định một quốc gia hưng suy. Tại Phong Mục rời đi thời điểm, hoàng đế lại đột nhiên nói ra, đã từng có người nói cho quả nhân, nghĩ phải giải quyết ngoại sự phân tranh, quả nhân chỉ có mắt nhìn người, mà ngươi Phong Ái Khanh, liền là quả nhân chính xác nhất một lần có mắt nhìn người. Phong Mục bái tạ, đứng dậy rời đi. Đi qua 3 năm tu sinh dưỡng tức, thiên nguyên nước chiến tranh lần nữa kéo lên màn mở đầu, lần này, Phong Mục chỉ huy 100 vạn, thẳng đến Lô Quốc quốc đô, 1 năm sau, Lô Quốc diệt. Năm thứ 2, Phong Mục đại quân chuyển hướng Tề Quốc, 1 năm về sau, Tề Quốc diệt. Lại là một cái 10 năm, một cái chinh chiến không ngừng 10 năm, một cái để thiên nguyên nước bản đồ nhanh chóng gia tăng 10 năm, một cái để Phong Mục uy danh kịch liệt gia tăng 10 năm. 10 năm sau, thiên nguyên nước chung quanh 6 nước, đều bị diệt, bọn hắn bản đồ toàn bộ đặt vào thiên nguyên nước bản đồ bên trong. 1 năm này, toàn bộ thiên nguyên nước thần dân, đều tại vì Phong Mục ca công tụng đức. Cũng là tại cái này một cái 10 năm, Phong Mục ở trên trời nguyên nước danh vọng, vượt qua thiên nguyên quốc quân. Mấy chục năm chinh chiến rốt cục có một kết thúc, Phong Lạc lần thứ 2 đến Phong Đô, lần này, hoàng đế ban thưởng hắn một tòa phủ đệ, để hắn tại Phong Đô cắm rễ. Đến tận đây, Phong Mục mặc dù còn đỉnh lấy tam quân thống soái tên tuổi, nhưng mấy có lẽ đã không thế nào quản sự, trong quân sự vụ, đều có thuộc hạ của hắn thay quản lý, trừ phi có chuyện trọng yếu phi thường, mới có thể báo cáo cùng hắn. Số tử, 2701. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 843, Ngộng tỉnh. Mặc dù, Phong Mục đã rất ít tiến về trong quân, nhưng mỗi năm vẫn sẽ có không ít biên cảnh tướng lĩnh, đến đây trong phủ đến thăm, mà những này biên cảnh tướng lĩnh tới qua Phong Mục trong phủ về sau, liền sẽ rời đi Phong Đô, trở về biên quan, phảng phất bọn hắn ngàn dặm xa xôi chỉ là vì đến thăm một lần Phong Mục. Lấy Phong Mục tại uy vọng của quân trung, những tướng lĩnh kia tới đây đến thăm, cũng thuộc về chuyện rất bình thường, nhưng ở một chút người có dụng tâm khác những tướng lĩnh kia không bái hoàng đế, lại chỉ bái Phong Mục, cái này cũng có chút đại bất kính. Bất quá, bọn hắn không dám ở Phong Mục trước mặt nói cái gì, nhưng bọn hắn lại dám ở hoàng đế trước mặt nói lên nói chuyện, cho dù là rất mịt mờ biểu thị một cái. Lấy vị hoàng đế này hùng tài đại lược, đương nhiên sẽ không rõ đại thần ý tứ, bất quá, hắn cũng không có biểu thị cái gì, phảng phất căn bản không có nghe được. Mấy năm sau, Phong Mục 70 đại thọ, toàn bộ thiên nguyên nước 8 thành tướng lĩnh, toàn bộ đi vào Phong Đô vì đó chúc mừng, một ngày này cũng là Phong Đô náo nhiệt nhất một ngày, chẳng những là những tướng lãnh này tới, hoàng đế cũng tới, đại thần trong triều cũng đều tới, thậm chí liên thành bên trong rất nhiều bách tính đều tới. Dạng này rầm rộ, liền xem như hoàng đế mừng thọ thần, cũng chưa từng có, cho nên sự tình qua đi, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đương nhiên là tại những cái kia quan văn trong miệng nghe nhầm đồn bậy. Nhưng mặc kệ lời đồn đại như vậy như thế nào truyền bá, thân là người trong cuộc hai người, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu hiện gì, phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết chuyện này. Thời gian còn đang trôi qua, Phong Mục cũng thời gian dần trôi qua đi vào nhập mộ chi niên, bất quá, hắn hay là vượt qua 80 tuổi thọ thần sinh nhật. Nhưng ngay tại 1 năm sau, hắn ngã bệnh, lớn như vậy trong phủ đệ, lộ ra là như vậy thê lương, mặc dù có không ít hạ nhân, nhưng Phong Mục lại không một người thân. Một đêm này, Phong Mục giường bệnh trước, cũng ngồi một cái lao giả râu tóc bạc trắng, mặc dù già nua, nhưng uy nghiêm không giảm. Hai cái lao nhân nhìn nhau cười một tiếng. Phong Mục trước quân chủ, nói, lao thần lần này là không được, nhưng ở trước khi đi, có một vấn đề muốn hỏi một chút hoàng thượng. Phong Ái Khanh mời nói. Cổ nhân nói, công cao đóng chủ, nhưng hoàng thượng vì cái gì một mực không hề động lao thần. Thiên Vân quốc chủ cười nhạt một tiếng, nói, Phong Ái Khanh một lòng vì nước, quả nhân làm sao lại tin vào nào sáng luôn. Phong Mục lại lắc đầu, nói, hoàng thượng, đây không phải ngươi lời thật lòng. Thiên Vân quốc quân thật sâu một chút, đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi thật muốn nghe quả nhân lời nói thật. Phong Mục cũng là cười một tiếng, nói, lao thần không tin bệ hạ không có đối thần động đậy sắc cơ, công cao chấn chủ, chuyện như vậy, thả tại bất luận cái gì quân chủ trên thân, đều là khó mà tránh khỏi sự tình, hoàng thượng cũng sẽ không ngoại lệ. Lời như vậy, có lẽ cũng chỉ có Phong Mục mới có thể nói được, cũng chỉ có hắn nói ra lời như vậy, hoàng đế mới sẽ không tức giận. Ngươi nói không sai, công cao chấn chủ, chuyện như vậy là mỗi một vị quân chủ đều vạn phần kiêng kỵ sự tình, ta cũng sẽ không ngoại lệ, ta đích xác đối ngươi động đậy sắc cơ, nhưng ta cũng không có làm như vậy, cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không uy hiếp ta, mà là bởi vì, ngươi không có dòng dõi. Tiếng nói rơi, Phong Mục lập tức trầm mặt xuống, hoàng đế cũng trầm mặt xuống, hai cái có thể chủ trưởng 100 vạn người sinh tử lão nhân, cứ như vậy ngươi. Ta, ai cũng không nói gì. Sau một lát, hai người vậy mà đồng thời cười to lên, trong tiếng cười, không có lục đục với nhau, chỉ có thoải mái lâm ly, phảng phất tại thời khắc này, hai cái lao nhân ở giữa lại không cái gì bí mật có thể nói. Đối với, một lòng vì nước Phong Mục, hắn có lẽ không có nghĩ qua muốn đem hoàng đế thay vào đó, nhưng nếu như hắn liền dòng dõi vậy liền không đồng dạng, bởi vì khi đó hắn sẽ không còn là một người, nghị sự tình cũng không còn chỉ có chính hắn, nhưng dạng này một cái lý do là như thế gượng ép, nhưng chính là như vậy một cái đơn giản lý do, bọn hắn đều tin tưởng. Ngày thứ hai, một đại danh tướng Phong Mục đột ngột mất, hắn lưu cho Thiên Nguyên nước chính là khuyết trương lớn mấy lần bản đồ, cùng vô số người kính sợ, mấy chục năm chinh chiến kiếp sống, cuối cùng hạ màn. Một ngày này, toàn bộ Thiên Nguyên nước cả nước ai điếu, vì đó tiễn đưa người, kéo dài hơn 10 dặm, có hoàng đế, có đại thần, có tướng sĩ, có bình dân, giờ khắc này, không có người gặp lại nói Phong Mục công cao trấn chủ. Thiên Nguyên quốc chủ, đem Phong Mục mai táng chi địa định với mình đế lăng bên cạnh, sinh là quả nhân Tam Quân thống soái, sau khi chết, ngươi hay là quả nhân Tam Quân thống soái. Đối với toàn bộ phong đô rầm rộ, tại chỗ kia bị đám người lãng quên mấy chục năm quỷ trong nhà, một đạo hư ảo thân ảnh, lại đi thẳng tới tòa phủ đệ này đại đường, nơi này đang có ba người, một nam hai nữ. Nam tử rất là bình thường, nhưng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên thân cũng không có chút nào khí tức, phảng phất là sớm đã người đã chết. Mà ở bên cạnh hắn còn có hai tên mỹ lệ vô cùng nữ tử, các nàng cũng là ngồi xếp bằng, nhưng thần sắc của bọn hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Cái này hư ảo thân ảnh sau khi đi vào, chỉ là nhàn nhạt người một chút, liền trực tiếp hóa thành một đạo quan mang, ẩn vào tên nam tử kia mi tâm, hết thảy đều là như vậy tự nhiên đến hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tuy theo, cái này yên lặng mấy chục năm thanh niên, rốt cục mở hai mắt ra, mà trong ánh mắt của hắn, nhưng không có tinh quang, chỉ có tang thương, phảng phất là kinh lịch một cái luân hồi tang thương. Mà tại lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, chính là Không Lo, mắt Mục Phong, cười nói, cả đời chinh chiến kiếp sống, cảm giác như thế nào? Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, cả đời kinh lịch, để ta được đến mình muốn, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, bất quá, cũng không uổng công ta cái này thời gian mấy chục năm. Không Lo lại là cười một tiếng, nói, ngươi lấy được sợ sợ không chỉ chừng này a. Nếu như còn muốn có cái gì, cái kia chính là lạnh nhạt đi. Không Lo lại lắc đầu, nói, ngươi có thể làm thành đó là lạnh nhạt, cũng có thể làm thành tỉnh táo, liền mình là thế nào. Lạnh nhạt cũng được, tỉnh táo cũng được, ta vẫn là ta. Không Lo cười cười, biến mất theo không thấy. Mà tại lúc này, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa cũng đồng thời mở hai mắt ra, giờ khắc này, các nàng chỗ bộc lộ đồng dạng là tang thương. Đã trải qua một thế thăng trầm, đã trải qua cả đời yêu hận tình cừu, đó là một giấc mộng, đồng dạng cũng là một trận nhân sinh, trong mộng các nàng chết rồi, trong hiện thực, các nàng thanh tỉnh, hiện tại, tâm cảnh của các nàng trở nên càng thêm mượt mà. Sư phó, tiền bối, hai nữ đi vào Mục Phong trước mặt, túi người hành lễ, cho đến giờ phút này, các nàng mới tính thật sự hiểu, Mục Phong vì bọn nàng chế tạo cái này một giấc mộng ý nghĩa chỗ, đó là khổ tu mấy chục năm cũng không thể đạt tới hiệu quả. Mặc dù thực lực của các nàng, cũng không có chút nào gia tăng. Ngộng kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Phong đô trưởng thắng trên đường, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân chậm rãi đi tới, sau lưng hắn chỉ có một người trung niên, yên lặng đi theo. Trong bất chi bất giác, bọn hắn liền đến một chỗ hoang trạch trước, lão nhân không tự chủ được dừng bước, quay đầu mắt chỗ này bị chúng người coi là quỷ trạch, không khỏi cười một tiếng. Mà tại lúc này, cái này đóng chặt mấy chục năm hoang trạch đại môn, chi một tiếng, bị từ từ mở ra. Lộ ra một thanh niên cùng hai tên tuyệt mỹ nữ tử. Lão giả cùng thanh niên ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện gặp nhau, không có trầm mặc, không có ngoài ý muốn, hai người đồng thời cười một tiếng. Lão nhân đối thanh niên chắp tay thi lễ, cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, Mục huynh phong thái vẫn như cũ. Mục Phong cũng còn thi lễ, cười nói, từng công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lão nhân lắc đầu cười một tiếng, nói, già, từng nào đó hiện tại chỉ là một cái tuổi già lão nhân. Có thể nào còn xứng với công tử hai chữ. Công tử kiếp này cuối cùng từng mong muốn, cũng coi là không uổng công đời này. Từng nào đó còn muốn đa tạ một huynh năm đó điểm hóa tri ân, cùng cái này mấy chục năm phụ tá chi tình. Một Phong cười ha ha, quay người rời đi, mà thanh âm của hắn lại truyền đến, đó là ngươi tuệ nhãn biết thật, mà ta chỉ là làm một giấc mộng mà thôi, hiện tại tỉnh mộng. Gió ba người bóng lưng biến mất, lão nhân cũng là cười một tiếng, tùy theo lại là thở dài nói, đúng vậy à. Hiện tại tỉnh mộng. Sáu thời gian 10 năm như nước chảy nhanh chóng chạy qua, dạng này thời gian, đối với một phàm nhân tới nói, cái kia chính là cả đời, mà đối với tu sĩ mà nói, cái kia chính là phụ dung sớm nở tối tàn. Mà đối với tội ác chi địa bên trong rất nhiều các tu sĩ mà nói, phụ dung sớm nở tối tàn không chỉ là thời gian, còn có một người, một cái vừa tiến vào tội ác chi địa không đến bao lâu, liền dương danh ở đây người, Mục Phong. Tiến vào tội ác chi địa hơn một năm, liền lấy vừa tiến vào dương thần cảnh thực lực. Đánh chết tại chỗ 5 tên đồng cấp tu sĩ, trong đó còn có dương bảng xếp hạng thứ 11 vị cháy mông huynh đệ, chiến lược như vậy, để tất cả nghe được tin tức này người, đều cảm thấy chấn kinh. Đến tận đây, bọn hắn cũng đều nhớ kỹ người này, nhưng để bọn hắn tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cái này vừa mới nổi danh Mục Phong, vậy mà liền giống như pháo hoa, ngắn ngủi trói lọi về sau, tan biến ở trong trời đêm, lại không bất cứ tin tức gì truyền ra. Dòng dã 60 năm, toàn bộ tội ác chi địa bên trong, không có người nào nghe được có quan hệ Mục Phong bất cứ tin tức gì, không biết sống hay chết. Cái này khiến rất nhiều người đều rất là kinh nghi, thậm chí có chút người cũng đã quên, đã từng còn có một cái tên là Mục Phong người. Nhưng có người lại sẽ không quên, một cái là Hồng Hạt, một cái liền là Lý Tâm, Hồng Hạt là được chứng kiến Mục Phong thực lực, người như vậy, cho dù chết, cũng không có khả năng tại vô thành vô tức chết đi. Mà Lý Tâm còn đang suy nghĩ lấy, cái này Mục Phong có phải hay không mình nhận biết cái kia Mục Phong, vô luận phải hay không phải, nàng đều muốn gặp mặt một lần. Sư phó, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Phong không nói tiếng nào phi hành, Diệp Lâm phảng phất một lần nữa biến thành đã từng bộ dáng, tò mò hỏi. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, đi thu hồi một ít gì đó. Thu hồi đồ vật. Diệp Lâm hai người nhất thời kinh ngạc, các nàng cùng Mục Phong là cùng một chỗ tới chỗ này, cũng chưa từng nghe tới Mục Phong nói qua, hắn ở chỗ này còn nhận biết những người khác à. Đến lúc đó, các ngươi liền biết. Một chỗ phương viên hơn 10 dặm đều hoang tàn vắng vẻ đại địa bên trên, khắp nơi đều có thể dấu vết, thậm chí còn có bạch cốt. Nhưng nơi này lại cho người không phải âm khi âm u, mà là tràn đầy túc sát chi ý, nơi này đã từng là một chỗ chiến trường, vừa bình tĩnh không lâu chiến trường. Trên mặt đất là như vậy bình tĩnh, mặc dù là hoang tàn vắng vẻ, cũng là lộ ra rất bình thường, không có có cái gì không đúng. Số tử, 2608. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 844, hung ác nham hiểm. Nhưng dưới đất, lại có một chỗ thách thất, bên trong chỉ có một người áo đen, ở trước mặt hắn. Còn cắm một cây hồn cờ, phía trên còn lượn lờ cái này vô số đạo linh hồn, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được trận trận tiếng chém giết, tựa như trong này liền là một chỗ chiến trường, một chỗ ngay tại chứng kiến tử vong chiến trường. Khắc khắc, cái này thời gian mấy chục năm, thật đủ điên cuồng à, trọn vẹn để cho ta góp nhặt mấy trăm vạn chiến sĩ linh hồn, cũng thành công dung hợp thành hai cái dương thần cảnh chiến hồn, còn có vài chục cái âm thần cảnh chiến hồn, tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ dung hợp thành một cái niết nguyên cảnh chiến hồn. Đến lúc đó, coi như đối mặt niết nguyên cảnh tu sĩ, ta cũng không sợ. Giết đi. Giết đi. Giết càng nhiều càng tốt, dùng linh hồn của các ngươi đến thành tiểu ta hồn cờ, dùng linh hồn của các ngươi đến thành tiểu ta âm chất tử. Tại hắn cái này ngắn ngủi trong khi lầm bầm lầu bầu, liền có vài chục cái linh hồn, từ phía trên vách đá bay ra, cũng bay vào hồn cờ bên trong, trở thành cái kia vô số trong linh hồn một cái. Chiến trường thượng không, ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở đây. Chính là Mục Phong ba người. Có cái gì không đúng, thậm chí đều không ai, đương nhiên sẽ không có cái gì không đúng. Sư phó, ngươi không phải có đồ vật gì ném nơi này a? Nghe vậy, Trầm Nguyệt Hoa cười khúc khích, đã trải qua như thế một giấc ngộng, nàng mặc dù đối Mục Phong tôn kính không có giảm bớt, nhưng ít ra tại Mục Phong trước mặt, nàng cũng buông ra không ít, không còn giống trước đó như vậy kính cẩn. Mục Phong khép cười một tiếng, cũng không trả lời Diệp Lâm, mà là cất cao giọng nói, phía dưới đạo hữu. Ngươi góp nhặt nhiều năm như vậy linh hồn, cũng không xê xích gì nhiều đi. Trầm mặc, trả lời Mục Phong chỉ có trầm mặc, phảng phất, Mục Phong liền là tại đối đại địa nói chuyện, chỉ là đại địa không nói. Sư phó, ngài có phải hay không sai lầm, phía dưới không ai nha. Mục Phong vẫn không có trả lời Diệp Lâm. Lần nữa cất cao giọng nói, chiến sĩ linh hồn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nếu như đạo hưu chấp mê dứt khoát, vậy ta cũng chỉ có tự mình xin ngươi ra đến rồi. Phía dưới rốt cục có động tĩnh, một cái âm lanh thanh âm. Từ dưới đất chuyển đến, chấp mê dứt khoát. Khẩu khí thật lớn, lão phu muốn làm gì, còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay, thức thời mau chóng rời đi, lão phu coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, mục nào đó đã tới, liền không thể tay không mà về, ta vẫn là câu nói kia, chiến sĩ linh hồn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Không biết điều. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, một cái ông lão mặc áo bào đen liền trống rỗng xuất hiện tại Mục Phong ba người ngàn trượng bên ngoài. Lão giả nhìn rất là gầy yếu, sắc mặt cũng là dị thường trắng, phảng phất là lâu dài không thấy ánh nắng bố trí, hai mắt lõm, để nó càng lộ vẻ âm đức. Lão giả cái kia ánh mắt ấm lãnh, trước trên người Mục Phong đảo qua, cuối cùng lại chuyển tới hai nữ trên thân, cái kia ánh mắt ấm lãnh bên trong cũng không khỏi đến thoáng hiện một tia ánh sáng, tinh tế đem hai nữ toàn thân trên dưới dò xét một lần. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi diễm phúc không cạn a, còn có như thế hai cái mỹ nhân làm bạn, bất quá, hiện tại ngươi có thể đi. Các nàng thuộc về ta âm chất tử. Nghe xong lời này, Diệp Lâm lập tức giận dữ, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ lao yêu quái, thật đúng là xem nàng như thành quả hồng mềm bóp. Mà Trầm Nguyệt Hoa lại hoảng sợ nói, âm chất tử, Dương bảng bài danh thứ 5 âm chất tử. Hắc hắc, kiến thức của ngươi cũng không tệ lắm, đi theo lão phu cũng là phúc khí của các ngươi. Mục Phong không khỏi cười một tiếng, hắn là đến tìm phiền toái, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá cuồng, không có chút nào đem mình để vào mắt, coi như hắn là Dương bảng bài danh thứ 5, coi như hắn có thể cùng Niết Nguyên cảnh tu sĩ một trận chiến, nhưng cũng không thể như thế cùng đi. Âm chất tử đúng không? Ta mặc kệ ngươi tại Dương trên bảng xếp hàng thứ mấy, hôm nay, ta muốn thu về ngươi những năm gần đây thu thập linh hồn, bọn hắn không nên thuộc về ngươi. Âm chất tử âm lãnh nhìn Mục Phong một chút, nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Dương thần cảnh, liền có thể ở trước mặt lão phu nói như thế, đã ngươi không muốn đi, vậy ngươi cũng không cần đi. Muốn những cái kia linh hồn, liền nhìn ngươi có không có năng lực đem lấy đi. Nói, âm chất tử đột nhiên chỉ hướng lên bầu trời, gàn giọng nói, hắc nhật. Thanh âm lên, ở tại ngón tay trên không liền xuất hiện một vòng màu đen thái dương, nói là thái dương cũng có chút miễn cưỡng, nhìn liền cùng một phong ma nguyệt bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là, ma nguyệt tuy là màu đen, nhưng ở bề ngoài còn có quang mang nhàn nhạt, mà trước mắt hắc nhật, liền là thuần túy màu đen. Hắc nhật vừa ra, một phong liền cảm thấy chung quanh vạn trượng chỗ có không gian, đều biến thành màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón màu đen, trận trận âm khí như tiếng gió rít gào, hàn ý đều không tự chủ được xông lên đầu. Mục Phong biết đây chỉ là một bắt đầu, nhưng hắn không có có tâm tư cùng đối phương ở chỗ này rông dài, đồng dạng là một chỉ thương khung, quát lạnh nói, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính băng lãnh, hàng ngày. Một vòng màu u lam thái dương, tại đưa tay không thấy được năm ngón dưới bầu trời bỗng nhiên dâng lên, mặc dù cũng không có khu hàn hắc ám, nhưng lạnh leo thấu xương, lại phảng phất muốn đem đêm tối đông kết, chính là như vậy rất lạnh, mọi người thấy lại là nhiều đám phiêu đãng hỏa diễm, ngọn lửa màu u lam, u hỏa. U hỏa vừa ra, liền lít nha lít nhít trôi hướng âm chất tử, những nơi đi qua, đêm tối như nước thủy triều thối lui, quang minh tái hiện, chỉ là rét lạnh vẫn như cũ. U hỏa âm chất tử kinh hãi, liền liên hai nữ cũng giống như thế, các nàng thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy một phong u hỏa, nhất là để Trầm Nguyệt Hoa nghĩ không hiểu là, đã từng nhìn thấy một phong chính là thuần chính nguyên khí, làm sao hiện tại lại có ma hỏa. Âm chất tử lạnh hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nói, hồn quạ. Thanh âm lên, trên không hắc nhật liền ầm vang tán loạn. Hóa thành mạn thiên phi vũ quả đen, vẫn như cũ là màu đen, chỉ là không có chân thực nhục thân, tựa như là khói đen ngưng tụ mà thành, tràn đầy tà ác chi ý. U hỏa cùng hồn quạ số lượng đều có rất nhiều, muốn không tiếp xúc vậy cũng là không thể nào, chỉ là, hồn quạ chính là vô hình chi vật, mà u hỏa lại là chân thật tồn tại, mặc dù cái này cũng không thể nói rằng cái gì, nhưng sự thật vẫn còn có chút vượt quá một phong ngoài ý liệu. Hồn quạ bình yên vô sự xuyên qua u hỏa, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà ưu hỏa nhưng đang nhanh chóng dập tắt. Hắc sát ma khí. Mục Phong không khỏi lạnh hừ một tiếng. Âm chất tử gần giọng cười một tiếng, nói, không sai, chính là hắc sát ma khí, người ưu hỏa mặc dù rất mạnh, nếu như là cứng đối cứng, ta hắc sát ma khí cũng nhiều nhất cùng thế lực ngang nhau thôi, nhưng hắc sát ma khí lại có thể đưa ngươi cùng pháp thuật liên hệ ngăn chặn, như vậy trải qua, ngươi pháp thuật cũng liền tự sụp đổ. Tiểu tử, liền ngươi chút năng lực ấy, tựa như tìm lão phu phiền phức, quả thực là không biết tự lượng sức mình, hiện tại ngươi có thể đi chết. Cái kia đầy trời hắc nha từ bốn phương tám hướng tuân hướng Mục Phong, cái này hắc nha mặc dù là hư ảo, nhưng hắc sát ma khí lại là chân thật, nếu như bị vật như vậy xâm vào thân thể, như vậy Mục Phong linh hồn liền sẽ bị nhanh chóng thôn phệ, cuối cùng chỉ còn nhục thân. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi quá đắc ý, chỉ là hắc sát ma khí liền muốn giết ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Tử vong. Thanh âm lên, Mục Phong trên thân lại đột nhiên tràn ra đại lượng màu xám sương mù, giây lát ở giữa liền cùng cái kia đẩy trời hắc nha va nhau, mà lần này, hắc nha liền nhanh chóng tán loạn, màu xám sương mù những nơi đi qua, bất kỳ cái gì một cái hắc nha cũng khó khăn trốn tán loạn vận mệnh. Cái gì? Tử vong chi khí. Nếu như trước đó ưu hỏa chỉ là để âm chất tử kinh ngạc lời nói, cái kia trước mắt tử vong chi khí cũng đủ để cho hắn chấn kinh, tại tử vong chi khí trước mặt, bất kỳ cái gì âm khí cùng ma khí, đều đem không có tác dụng, trừ phi là đã thành bản nguyên thuần âm chi khí, mới có thể cùng nó phân lễ tranh chấp, còn lại đều không được. Đối mặt tử vong chi khí, hoặc là lui lại, hoặc là liền là lấy cường đại lực công kích đem phá vỡ, trực tiếp chém giết chủ nhân, hiển nhiên, âm chất tử còn làm không được cái sau, chỉ có thể lựa chọn cái trước, nhanh chóng lùi về phía sau ngàn trượng. Tử vong chi khí cũng không có tiếp tục truy kích, ngược lại bị Mục Phong thu hồi, một lần nữa lộ ra Mục Phong thân thể, nhìn vẻ mặt khiếp sợ âm chất tử, Mục Phong cười lạnh nói, âm chất tử, ta không muốn giết người. Chỉ cần ngươi đem những cái kia linh hồn giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Mục Phong, nói là êm thai đến cực điểm, nhưng âm chất tử là ai? Đó là Dương bảng bài danh thứ 5 người, dạng này người, một cái kia không phải cao ngạo đến cực điểm, coi như đổi thành cái khác Dương thần cảnh tu sĩ, cũng sẽ không tiếp nhận địch nhân bố thí, cũng là bởi vì bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của chính mình, quân tử cũng được, tiểu nhân cũng được, không đến cuối cùng, há có thể chịu thua. Hừ, lão phu không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm, đó là 10 phần sai. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn những cái kia linh hồn, lão phu liền cho ngươi, liền nhìn ngươi có không có năng lực tiếp thu. Nói, âm chất tử trong tay liền thêm ra một cây trượng dài hồn cờ, màu đen mặt cờ bên trên còn có vô số chỉ linh hồn như ẩn như hiện, trận trận tiếng chém giết từ đó truyền đến, để cho người ta như rơi chiến trường, làm cho người rung động không hiểu. Chiến hồn theo âm chất tử thanh âm, hồn cờ lập tức kích động, lít nha lít nhít linh hồn như sóng chiều ra, trong nháy mắt, phương viên mấy vạn trượng bên trong, liền tụ tập vô số chỉ linh hồn, mà những linh hồn này còn mặc lấy bọn hắn khi còn sống áo giáp, cầm trong tay trường mâu, mặc dù không nói gì, nhưng túc sát chi khí đủ để khiến người ngạt thở. Nhất là âm chất tử bên cạnh mấy cái linh hồn, càng là phát ra cường đại chiến ý cùng sát ý, nhất là cầm đầu cái kia hai cái, vậy mà có thể tản mát ra không kém hơn Dương thần cảnh tu sĩ khí tức chiến ý, đây chính là hàng thật giá thật Dương thần cảnh chiến hồn. Hai tên Dương thần cảnh chiến hồn, mười mấy tên âm thần cảnh chiến hồn, còn lại chiến hồn thực lực tản không kém đủ, nhưng cũng không chịu nổi số lượng đông đảo a. Trường hợp như vậy, để Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm, mặc dù không có giao thủ, nhưng đối phương chiến hồn sát ý, liền để các nàng cảm giác cảm thấy một trận kinh hãi, nếu như mình lâm vào trong đó, tuyệt đối sẽ không tốt hơn, thậm chí vẫn lạc. Tiểu tử, tử vong của ngươi chi khí tuy mạnh, nhưng lão phu rất muốn nhìn một chút, nó có thể hay không ngăn cản quân ta đội trùng kích. Giết! Theo âm chất tử ra lệnh một tiếng, cái này vô số đạo chiến hồn, đồng thời phát ra rít lên một tiếng, cường đại sát cơ cũng theo đó mà ra, tựa như muốn bị phá vỡ thương khung, chủ tiên phạt thần. Vô số đạo linh hồn, tại cầm đầu hai tên Dương thần cảnh chiến hồn dẫn đầu dưới, điên cuồng phóng tới Mộc Phong. Mà Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa, lại tại cái kia tiếng gầm gừ bên trong nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt của các nàng cũng tại cái kia rít lên một tiếng bên trong, trở nên tái nhợt, các nàng cũng không có thụ thương, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, rung động bố trí. Số tử, 2666. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 845, dẫn bạo chiến hồn. Cái này cũng không trách các nàng, nếu như đổi lại người bên ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, đồng dạng sẽ tâm sinh rung động, thậm chí sợ hãi, lại càng không cần phải nói xuất thủ ngăn địch, coi như còn có thể động thủ, chỉ sợ uy lực cũng đã giảm xuống rất nhiều. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Mộc Phong, hắn đã không chỉ một lần gặp qua trường hợp như vậy, căn bản sẽ không lại có cái kia cái gọi là rung động, thậm chí cũng không thể trong lòng hắn gây nên dù là một tia gợn sóng. Mà lại, trước mắt những này chiến hồn sát ý, mặc dù có thể tạo được chấn nhiếp đối thủ tâm thần hiệu quả, đồng cấp tu sĩ cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng dạng này sát ý, cùng lúc trước không lo để cho mình trải nghiệm cái chủng loại kia sát ý so sánh, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. N. Nhìn xem đã gần ngay trước mắt đông đảo chiến hồn, Mộc Phong đột nhiên chợt quát một tiếng, chiến một cỗ cường đại chiến ý gào thét mà ra, thậm chí mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, cái kia phóng lên tận trời chiến ý, giống như một đạo phạt thiên chi kiếm, đâm thủng bầu trời. Chiến ý ra, âm chất tử sắc mặt đột biến, mà những cái kia đã đi tới Mộc Phong trước mặt chiến hồn, lại tại chiến ý dâng lên thời điểm, trong mắt cũng gấp kịch lóe ra không hiểu quan mang, thân thể cũng không khỏi đến ngừng ngay tại chỗ, phảng phất là Mộc Phong chiến ý, dẫn phát trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất của mình. Giết Mộc Phong tùy theo lại là quát to một tiếng, thanh âm lên, phong vân biến sắc. Vây quanh ở Mộc Phong bên người đông đảo chiến hồn, trong mắt quang mang càng hơn, trên người sát cơ cũng là càng đậm, nhưng bọn hắn lại không có người nào di động. Mà âm chất tử lại tại Mộc Phong giết chữ ra miệng thời điểm, trước mắt trong nháy mắt mà biến, hiện lên hiện ở trước mặt hắn là một chỗ khí thế ngất trời chiến trường, vô số người tiếng chém giết, vô số người tiếng gầm gừ, còn có vô số người trước khi chết tiếng hò hét, âm thanh tiếng điếc tai nhức óc, từng tiếng rung động lòng người. Nhưng âm chất tử đột nhiên vỗ lồng ngực của mình, một ngụm máu tươi lập tức nghịch miệng mà ra, mà hắn cũng tuyên cáo thanh tỉnh, chỉ là trong hai mắt còn lưu lại chấn kinh. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao có thể có cường đại như thế sát phạt ý niệm? Lúc này âm chất tử. Chuyện của tôi. Rốt nét, phảng phất là gặp được so tử vong chi khí còn muốn làm hắn rung động sự tình. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu ta hôm nay muốn thu về những này chiến hồn, để bọn hắn đi hướng bọn hắn nên đi địa phương, mà không phải trở thành ngươi lợi kiếm. Hắc hắc. Muốn thu hồi bọn hắn, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Bạo những này chiến hồn, mặc dù bị Mộc Phong chiến ý cùng sát ý rung động tâm thần, để bọn hắn trong thời gian ngắn lâm vào mê mang bên trong, nhưng mặc kệ như thế nào, linh hồn của bọn hắn hiện tại hay là thuộc về âm chất tử khống chế, con ngựa kia không thể như vung tay làm, nhưng còn có thể khống chế sinh tử của bọn hắn. Lão phu là 10 năm tâm huyết, hôm nay bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thù này, ngươi liền dùng sinh mệnh đến hoàn lại đi. Âm chất tử cấp tốc lui lại, nhưng hắn hay là thu hồi một chút thực lực hơi thấp chiến hồn, mà nhất tới gần một phong nào chiến hồn, cũng là mạnh nhất nào chiến hồn, lại ầm vang nổ tung. Đây đều là thuần túy linh hồn, không có một chút nguyên khí, cho nên, bọn hắn tự bạo không sẽ hình thành nguyên khí tự bạo lúc cái chủng loại kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nhưng bọn hắn tự bạo lại hình thành một trận to lớn linh hồn phong bạo, không thương tổn nhục thân, chỉ thương linh hồn. Tại âm chất tử hô lên cái chữ kia thời điểm, một phong liền đã biến sắc, cũng cấp tốc lui lại, giờ khắc này, hắn đem tốc độ của hắn phát vung tới cực hạn, đối mặt dạng này linh hồn phong bạo, hắn nhưng không dám kinh thường, nếu như không lùi, linh hồn của hắn tuyệt đối có thể bị trong nháy mắt phá hủy, không có một tia còn sống khả năng. Một phong tuyệt đối không ngờ rằng, cái này âm chất tử vậy mà lại ác như vậy, vậy mà không chút do dự đem nhiều như vậy chiến hồn tự bạo, quả nhiên đủ hung ác, đủ ác độc. Một phong lui rất nhanh, có thể được xưng là thoáng qua ngàn dặm, nhưng tốc độ của hắn hay là không thể cùng cái này nổ tung linh hồn phong bạo so sánh, bạo liệt lực lượng linh hồn trong nháy mắt tập thân, một phong nhục thân bình yên vô sự, nhưng ánh mắt lại trong nháy mắt liền xuất hiện trống không, cũng nhanh chóng hạ xuống. Đồng dạng thụ thương còn có Diệp Lâm hai nữ, bởi vì bọn họ cách vốn là xa xôi, mặc dù cuối cùng vẫn bị lan đến gần, nhưng cũng không có nhận thương tổn quá lớn. Sư phó nhìn thấy hạ xuống một phong, Diệp Lâm cái kia còn nhớ được thương thế của mình, cấp tốc mà động, phóng tới một phong. Nhưng nhanh hơn nàng chính là âm chất tử, hắn mặc dù không biết một phong có hay không thật chết đi, nhưng hắn hay là quyết định bổ sung một kiếm, chấm dứt hậu hoạn. Vạn trượng kiếm mang phóng lên tận trời, mãnh liệt chém về phía một phong, mà lúc này, Trầm Nguyệt Hoa cũng kịp phản ứng, trong tay cũng trong nháy mắt ngưng ra một đạo kiếm mang, nên tiếp đối phương chẳng kích. Hai đạo dương thần cảnh tu sĩ một kích toàn lực, trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Trầm Nguyệt Hoa kiếm mang ầm vang tán loạn, mà âm chất tử kiếm mang lại thế như trẻ tre tiếp tục chém xuống, lần này, liền đã nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Nhưng Trầm Nguyệt Hoa lại sắc mặt không thay đổi, quát lạnh một tiếng, "Hóa ma!" Thanh âm lên, cái kia đã tán loạn kiếm mang, trong nháy mắt hóa thành một tầng màu đen ma khí, bám vào kiếm của đối phương mang phía trên, cũng tại rất nhanh diên, mà theo ma khí lan tràn, kiếm mang kia khí thế đi tại kịch liệt hạ xuống, tốc độ cũng là bỗng nhiên giảm xuống, phảng phất là bị lực lượng vô hình trói buộc. Lần này, âm chất tử là thật không nghĩ tới, vị này nhìn chỉ là một phong thuộc hạ nữ tử, vậy mà cũng có thủ đoạn như vậy. Nhìn xem thuận mình kiếm mang nhanh chóng lan tràn mà đến ma khí, âm chất tử vội vàng đem kiếm mang tán đi, mà những ma khí kia cũng không có biến mất, cũng tụ tập thành một cái bộ xương màu đen, tiếp tục công hướng âm chất tử. Phổ thông ma khí, vậy mà có thể để ngươi phóng xuất ra uy lực như vậy, quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn, nhưng đối phó với Lao Phu còn chưa đủ. Âm chất tử chỉ một ngón tay, đồng dạng kích xạ ra một đạo hắc sát quang mang, hắc sát ma khí cũng trên không trung ngưng tụ thành một cái bộ xương màu đen, cũng tại cả hai chạm vào nhau về sau, trực tiếp đem Trầm Nguyệt Hoa khô lâu thôn phệ. Nhưng âm chất tử khô lâu cũng không chịu nổi, kịch liệt lấp lóe mấy lần về sau, cũng theo đó tán loạn. Cái này khiến âm chất tử vốn là âm lãnh sắc mặt, trở nên càng thêm âm trầm, đối phương một cái thuộc hạ, liền lợi hại như vậy, để hắn làm sao chịu nổi. Mà Trầm Nguyệt Hoa thần sắc bất động, nhưng trong lòng là mừng thầm, một phong truyền thụ cho nàng hóa ma quyết, nàng cái này là lần đầu tiên sử dụng, vậy mà có thể đạt tới như thế hiệu quả, để hắn cùng Dương bảng thứ 5 âm chất tử đều có thể phân lễ tranh chấp. Đây là nàng trước kia cho tới bây giờ không dám tưởng tượng sự tình, một cái hóa ma quyết, liền để thực lực của nàng bạo tăng mấy lần, cũng trở thành đồng cấp tu sĩ bên trong người nổi bật. Nhưng vào lúc này, sau lưng âm chất tử lại đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen đoạn kiếm, cũng trực tiếp đâm về âm chất tử phía sau lưng, nhưng ngay tại nó đâm trúng âm chất tử thời điểm, từ trên thân âm chất tử lại đột nhiên sáng lên một tầng hắc quang, vậy mà chặn đoạn kiếm đâm vào, đồng phát ra một tiếng sắt thép va chạm. Tùy theo, hắc kiếm biến mất. Lúc này, âm chất tử mới phát hiện mình bị đánh lén, hoảng sợ nói, ảnh thạch pháp khí. Nhưng hắn kinh hô vừa lên, ở trước mặt hắn theo trống rông xuất hiện hai đạo thật nhỏ quang mang, cũng trực tiếp ẩn vào nó thể nội. Lần này, âm chất tử càng thêm hoảng sợ, nói, huyết điệt. Hắn đá hoa cương pháp khí là chặn mị ảnh đánh lén, nhưng đây chẳng qua là phòng ngự pháp khí, mà không phải hộ thân áo giáp. Đối với huyết điệt dạng này đối nguyên khí miễn dịch yêu thú tới nói, loại kia phòng ngự pháp khí, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà bị huyết điệt nhập thể, thân thể này coi xong. Trừ phi hắn có thể lấy thần thức, đem huyết điệt linh hồn đánh tan, để nó dừng lại tại thể nội, sau đó lại đem lấy ra, nhưng máu này điệt nguyên thần, là một phong nguyên thần, mặc dù không bằng một phong bản tôn nguyên thần cường đại như vậy, nhưng cùng với cấp tu sĩ muốn chỉ bằng nguyên thần liền đem nó đánh giết, hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào. Hóa ma nhìn thấy cái cơ hội tốt này, Trầm Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua, một cái bộ xương màu đen lần nữa mà ra, lần này thiếu đi ngăn cản, rất là thuận lợi đi vào âm chất tử trước mặt, nhưng tùy theo, âm chất tử trên thân liền xuất hiện lần nữa một tầng hắc quang, đem cái này bộ xương màu đen cản cách người mình. Nhưng âm chất tử cũng không có chút nào buông lỏng, thể nội có huyết điệt, ngoài thân còn có một cái Trầm Nguyệt Hoa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái này khiến hắn căn bản không có thời gian chuyên tâm đối phó thể nội huyết điệt, nhưng hắn cũng không dám nguyên anh ly thể, ai bảo bên cạnh còn có một cái ảnh thạch pháp khí ngay tại nhìn chằm chằm. Nếu như nguyên anh ly thể, cái kia liền không có phòng ngự pháp khí bảo vệ, hắn còn không có lòng tin lấy nguyên thần liền có thể ngăn cản ảnh thạch pháp khí thôn vệ, đã không thể, vậy hắn làm sao vẫn sẽ chọn nguyên anh ly thể. Nhưng nếu như không làm như vậy, cái kia khi tinh huyết của mình bị hoàn toàn thôn phệ, cái kia bộ thân thể này cũng coi như xong đời, nguyên anh cũng sẽ từ từ tiêu tán, thẳng đến nguyên thần tiêu tán, vậy liền triệt để tử vong. Hiện tại hắn cũng lâm vào lưỡng nan chi địa, trốn có khả năng chết, không trốn càng là muốn chết, cái nào một con đường cũng không tốt đi à. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có lần nữa gọi ra cái kia còn thừa không nhiều chiến hồn, cũng trực tiếp đem tự bạo, hỗn loạn linh hồn chi lực, trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ bầu trời. Cũng đúng lúc này, âm chất tử nguyên anh rốt cục ly thể, thừa dịp loạn đào tẩu. Quả nhiên, tại hắn chạy ra vạn trượng về sau, ảnh thạch pháp khí vẫn không có xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một trận nhẹ nhõm, nhục thân thủy nhưng không có, nhưng hắn chỉ muốn đoạt xá, thực lực cũng không có quá nhiều tổn thất. Nhưng ngay tại hắn vừa mới cảm thấy một trận nhẹ nhõm thời điểm, ở trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, toàn thân trên dưới có cao quý khí tức, mà tại nàng đầu ngón tay lại thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh, mặc dù là một đám lửa, nhưng để cho người ta không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, lãnh đạm, phảng phất chỉ là một cái bài trí mà thôi. Thiên Lân Hỏa. Nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm, âm chất tử lập tức phát ra một tiếng sợ hãi kinh hô, nhưng hắn kinh hô cũng không có ngăn cản Thiên Lân Hỏa đến. Có thể có được Thiên Lân Hỏa người, ngoại trừ Phượng Triều bên ngoài, không có người nào nữa. Lúc trước hắn để ngươi rời đi, ngươi không đi, hiện tại ngươi cũng không cần đi. Phượng Triều thanh âm tràn đầy băng lãnh, còn có sát cơ mãnh liệt. Cùng ngày Lân Hỏa rơi vào âm chất tử Nguyên Anh bên trên lúc, Nguyên Anh lại còn là kịch liệt bốc cháy lên, mà lại, nguyên thần của hắn vậy mà không cách nào chạy ra, cũng ở trên trời Lân Hỏa bên trong thống khổ kêu rên rãy rủa. Thiên Lân Hỏa là chuyên thương linh hồn một loại hỏa diễm, thậm chí tại phẩm giai bên trên còn cao hơn tại U Hỏa, tại dạng này trong ngọn lửa, linh hồn liền trở nên yếu đuối, mà lại, âm chất tử hiện tại cũng không có nhục thân, có thể nói là suy yếu nhất thời điểm, càng không khả năng ngăn cản Thiên Lân Hỏa. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể sẽ thích bộ Ma Vũ Tiên Tu. Số tử, 2702. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 846, Thích Hoa Lang Quân Chi Tử. Âm chất tử thống khổ kêu rên, cũng không có gây nên Phượng Thược một điểm đồng tình, một phong thụ thương, để nàng đã là sát cơ bốn phía, làm sao có thể còn sẽ có cái gì đồng tình tâm. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Phượng Thược mới đưa Thiên Lân Hỏa thu hồi. Còn lại chỉ có âm chất tử tinh khiết Nguyên Anh, Phượng Thược cũng đem thu hồi. Sư phó một bên khác, Diệp Lâm còn ôm Mục Phong thân thể, lo lắng hô hào, mà Mục Phong sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, còn không có bất kỳ cái gì thành tỉnh dấu hiệu. Mà đúng lúc này, từ trong hư không lại đột nhiên duỗi ra một cánh tay, nhanh chóng chụp vào Mục Phong mặt. Cái này đột nhiên biến hóa, để một bên Phượng Thược cùng Trầm Nguyệt Hoa sắc mặt đột biến, các nàng vậy mà không có phát hiện còn có người ẩn tàng bên cạnh, nhưng bọn hắn phát hiện đã tới không kịp ngăn trở. Mà Diệp Lâm đồng dạng là quá sợ hãi, mặc dù cánh tay này liền gần ngay trước mắt, nhưng ở cánh tay này xuất hiện đồng thời, thân thể của nàng liền đã bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, càng không khả năng làm ra có chút phản kích. Sư phó. Một phong Diệp Lâm, Phượng Thược đồng thời kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nhưng ngay tại cái tay này sắp bắt lấy một phong mặt lúc, một phong đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải nhanh chóng mà động, trực tiếp đem cánh tay này bắt lấy, mà cái tay này cũng dừng ở một phong trước mặt không đủ một chỉ khoảng cách. Lại cũng không còn cách nào tiến thêm. Ngươi không có hôn mê. Một tiếng tràn ngập khiếp sợ âm thanh âm vang lên, tùy theo lộ ra một cái sắc mặt âm trầm tà dị thanh niên. Nhưng Mục Phong lại không có trả lời, trên thân đột nhiên tràn ra một cỗ khí tức cô độc, chỗ mi tâm cũng theo đó trồi lên một cái kiếm hình ấn ký, một cái hư ảo tiểu kiếm trong nháy mắt mà động. Bản nguyên ấn ký thanh niên lập tức kinh hãi, cũng muốn lui lại, nhưng cánh tay của hắn còn tại Mục Phong trong tay, làm sao đều không tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hư ảo tiểu kim tiến vào thức hải của mình, ý thức tùy theo trở nên tán loạn. Người đang chết Diệp Lâm cũng đã kịp phản ứng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh kiếm ánh sáng, trực tiếp từ thanh niên chô mi tâm xẹt qua, cũng đem chém thành hai nửa. Huyết dịch trong nháy mắt đem Mục Phong cùng Diệp Lâm toàn thân nhuộm đỏ, nhưng cũng không có gây nên hai người bất cứ ba động gì. Mục Phong là không cảm thấy kinh ngạc, mà Diệp Lâm thì là phẫn nộ. Tuy theo, Diệp Lâm đem thanh niên Nguyên Anh thu hồi, không có xem thanh niên một chút, mà là nhìn về phía Mục Phong, vội vàng nói, sư phó, ngươi không sao chứ? Mục Phong sắc mặt so trước đó còn muốn tái nhợt, nhưng hắn hay là cười một tiếng, nói, có Lâm Nhi tại, vi sư tại sao có thể có sự tình đâu? Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Diệp Lâm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mục Phong, thế nào? Phượng Thược cũng đã đi tới Mục Phong bên người, đồng dạng là lo lắng hỏi. Mục Phong tùy theo đứng dậy, cười nói, yên tâm đi. Vừa rồi chỉ là linh hồn nhận một chút chấn động, cũng không có cái gì trở ngại. Phượng Thược cười cười, tùy theo nhìn về phía thi thể trên đất, nói như vậy, ngươi đã sớm biết hắn núp trong bóng tối rồi. Ừm. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn liền đã đi tới, nhưng ta cũng không biết hắn sẽ không xuất thủ, cho nên mới nhờ vào đó thăm dò một cái, không nghĩ tới hắn hay là xuất thủ. Mà lúc này, Trầm Nguyệt Hoa cũng đã từ vừa rồi câu kia bản nguyên ấn ký trong rung động thanh tỉnh, đi vào Mục Phong bên người, khi nàng nhìn thấy thi thể trên đất lúc, hay là không khỏi hai mắt co rụt lại, nói, Dương bảng bài danh thứ tư Tích Hoa Lang Quân. Nghe được Trầm Nguyệt Hoa, Mục Phong cũng không nhịn được lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng tùy theo lại cười nói, Dương bảng bài danh thứ tư, lại chết tại Lâm Nhi trong tay, chỉ sợ hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt đi. Sư phó Diệp Lâm lập tức không thuận theo, Mục Phong, giống như nàng giết chết một cái dương thần cảnh tu sĩ rất làm cho người khác ngoài ý muốn giống như, cứ việc nàng biết nếu như không có Mục Phong thần thức công kích, mình cũng không có khả năng giết Tích Hoa Lang Quân, nhưng đúng là mình giết hắn, điểm này, vẫn là có thể nho nhỏ đắc ý một thanh. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, tốt, ta lần này nguyên thần cũng thụ một chút thương, hay là tìm một chỗ trước tu dưỡng một cái đi. Nói, Mục Phong đưa tay khẽ vỗ, trực tiếp đem âm chất tử cùng Tích Hoa Lang Quân túi chứa vật thu hồi, tùy theo, bốn người mới cùng nhau rời đi. Mà tại bọn hắn vừa rời đi không lâu, liền ở trên bầu trời xuất hiện một bóng người, đây là một người trung niên, làm hắn nhìn thấy trên đất hai bộ thi thể lúc, không khỏi biến sắc, cảm nhận được nơi này có cường đại chiến ý, liền chạy tới, không nghĩ tới cuối cùng vẫn tới trưởng, đây rốt cuộc là ai có thể trong thời gian ngắn như vậy. Giết Dương bảng hạng tư cùng hạng năm hai người, chẳng lẽ là Niết Nguyên cảnh tu sĩ? Không giống như là Niết Nguyên cảnh tu sĩ ra tay, không phải, hai người bọn họ chí ít còn có thể chạy đi một cái, không có khả năng toàn bộ bỏ mình. Đã nghe đồn nói, Dương bảng năm người đứng đầu người đều có thể cùng Niết Nguyên cảnh tu sĩ một trận chiến, mặc dù có chút khoa trương, nhưng ít ra bọn hắn hay là có bảo mệnh nắm chắc. Mà bây giờ hay là hai cái Dương bảng năm vị trí đầu người, liền coi như bọn họ không phải Niết Nguyên cảnh tu sĩ đối thủ. Nếu là tách ra trốn, Niết Nguyên cảnh tu sĩ cũng nhiều nhất có thể giết chết một người mà thôi, căn bản không có khả năng tại cùng một vị trí, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đây rõ ràng chính là, hai người liên cơ hội chạy trốn đều không có. Chẳng lẽ là Niết Diễn cảnh tu sĩ? Người này thấp giọng nói một câu, nhưng tùy theo liền đem nó phủ định, Niết Diễn cảnh là có thực lực như vậy, nhưng nếu quả như thật là Niết Diễn cảnh tu sĩ xuất thủ, cái kia liền sẽ không có vừa rồi chiến ý cường đại, cái kia rõ ràng liền là âm chất tử thu thập chiến hồn bố trí. Niết Diễn cảnh tu sĩ đã xuất thủ, cái kia âm chất tử làm sao còn có cơ hội phản kháng. Mà lại, nhìn tình huống nơi này, rõ ràng là đi qua kịch liệt đánh nhau bố trí, đây rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, trung niên nhân đột nhiên lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài trăm trượng hư không, nói, đã tới, làm gì còn muốn chôn chôn tránh tránh. Khanh khách theo một tiếng thanh thúy tiếng cười, một cái mị hoặc ngàn vạn nữ tử liền xuất hiện tại trung niên mặt người trước, chính là Hồng Hạc. Không hổ là Dương bảng thứ ba đường đường Dương. Liên tiếp thân tung tích đều có thể bị ngươi phát hiện. Đường Đường Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hồng Hạc, nói, như không phải ngươi cố ý để cho ta phát hiện, ta Đường Đường Dương làm sao có thể nhanh như vậy liền phát hiện đâu. Hồng Hạc cười duyên một tiếng, tràn ngập mị hoặc thân thể, quả thực là phong tình vạn trùng, chỉ là, đây đối với Đường Đường Dương cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí liên ánh mắt đều không có một tia chấn động, hắn hiểu rất rõ Hồng Hạc, tựa như tên của nàng, nhìn như phong tình vạn trùng, lại tâm như xà hạt. Hồng Hạc nhìn thấy mình không cách nào ảnh hưởng Đường Đường Dương, trên người mị hoặc chi ý cũng không khỏi đến thu liễm, nhìn thoáng qua chung quanh, lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, nơi này tại sao có thể có khí tức tử vong? Chẳng lẽ là hắn? Hồng Hạc có thể rất tốt che giấu khí tức của mình, đồng thời, nàng đối dị dạng khí tức cũng là rất mẫn cảm, giống tử vong chi khí vật như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy liền triệt để tiêu tán. Đường Đường Dương lại là thần sắc khẽ động, không khỏi mà hỏi, ngươi biết là ai làm? Hồng Hạc sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng, nhưng nàng vẫn gật đầu, nói, nếu như không có sai, ngươi cũng cảm nhận được nơi này còn lưu lại khí tức tử vong, mà có thể có được loại khí tức này người, thiếp thân thật đúng là biết một cái. Mục Phong, cái tên này, ngươi sẽ không chưa nghe nói qua đi. Mục Phong, ngươi nói là 60 năm trước từng tại nơi này lưu truyền sôi sùng sục người kia. Không sai, 60 năm trước hắn mới vừa vào Dương Thần Cảnh, liền đánh chết Tiêu Ngông huynh đệ, còn có mặt khác 3 tên Dương Thần Cảnh tu sĩ. Đây là thiếp thân tận mắt nhìn thấy, mà hắn liền có được tử vong chi khí, nếu như không phải thiếp thân lúc ấy chạy nhanh, chỉ sợ cũng đã chết. Chỉ là, không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên mai danh nhận tích 60 năm, hiện tại lại xuất hiện, mà lại, còn giết bọn hắn 2 cái, xem ra thực lực của hắn lại không nhỏ ra tăng A. Nói, Hồng Hạt liền nhìn thật sâu một chút Đường Đường Dương, cười nói, nếu quả như thật là hắn, cái kia thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ so với 3 người các ngươi cũng không chút thua kém đi. Đường Đường Dương lại lắc đầu, nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, thực lực của hắn đã vượt qua ta, về phần cùng vị thứ nhất so sánh, vậy liền không được biết rồi, bất quá, đệ nhất vị kia cũng nhiều nhất liền là như thế. Đường Đường Dương tùy theo nhìn thoáng qua Tích Hoa Lang Quân thân thể, than nhẹ một tiếng nói, hắn giết Tích Hoa Lang Quân, chỉ sợ âm dương song ma là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, hắn liền hư không tiêu thất không thấy. Hắn đã được đến tin tức mình muốn, đương nhiên không muốn lại dừng lại lâu. Âm dương song ma Hồng Hạt đột nhiên cười một tiếng, nói, cái này thật đúng là nhắc nhở ta, âm dương song ma nhi tử bị giết, nếu như bọn hắn biết hung phạm, khẳng định sẽ khắp thiên hạ truy sát đi. Có hảo hí nương theo cái này Hồng Hạt tiếng cười, nàng cũng biến mất theo không thấy. Cái gì? Một phong lại xuất hiện. Biến mất 60 năm lại xuất hiện. Cũng không phải sao, mà lại, hắn lần này so sánh với canh một hung ác, mới vừa xuất hiện, liền giết dương bảng thứ 4 Tích Hoa Lang Quân cùng dương bảng thứ 5 âm chất tử, chật chật. Quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Người đây là nghe ai nói, hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tiến vào dương thần cảnh 60 năm mà thôi, làm sao lại giết Tích Hoa Lang Quân cùng âm chất tử, hai cái này đều là có thể cùng nhất nguyên cảnh tu sĩ một trận chiến chủ, làm sao lại đồng thời bị một cái dương thần cảnh tu sĩ giết chết, ta nhìn tin tức này rất có vấn đề. Cắt. Có thể cùng nhất nguyên cảnh tu sĩ một trận chiến, cái kia cũng chỉ là nói một chút thôi, bọn hắn nhiều nhất liền là có thể tại nhất nguyên cảnh tu sĩ trong tay đào thoát mà thôi. Chân chính có thể cùng nhất nguyên cảnh tu sĩ một trận chiến chính là dương bảng 3 vị trước. Coi như lời ngươi nói, vậy bọn hắn đều có thể từ nhất nguyên cảnh tu sĩ trong tay đào thoát, làm sao có thể còn bị một cái dương thần cảnh tu sĩ giết chết, đây không phải quá giả sao. Ta nhìn a, nhất định là có người cố ý khuyết đại, nâng lên cái kia một phong. Thôi đi. Loại sự tình này ai nguyện ý dính vào, Tích Hoa Lang Quân đây chính là âm dương song ma nhi tử, loại sự tình này tránh còn tránh không kịp đâu, ai còn sẽ hướng trên người mình ôm. Không là muốn chết sao? Ê! Nói cũng đúng, đó nhất định là cố ý hãm hại, ân, khẳng định là hãm hại. Có phải hay không hãm hại vậy liền không được biết rồi, bất quá, trò hay là khẳng định sẽ có, âm dương song ma nhất định sẽ tìm cái này một phong. Có quan hệ một phong tin tức, lại một lần nữa bị lưu truyền sôi sùng sục, lần này, để yên lặng 60 năm một cái tên, lần nữa được mọi người nhớ lại, mà lại, động tĩnh còn muốn vượt qua lần trước. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể sẽ thích bộ Ma Vũ Tiên Tu. Số tử, 2626. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 847, treo giải thưởng một phong. Có là cho rằng đây là một lần hãm hại, có liền là cho rằng đây là sự thật, nhưng mặc kệ bọn hắn là nhận thức thế nào, bọn hắn còn có là có trận đồng dạng một loại ý nghĩ, vậy chính là có hảo hí, bất kể có phải hay không là một phong gây nên, cái kia âm dương song ma nhất định sẽ tìm tới một phong, tuân hỏi rõ ràng. Thậm chí thà giết lầm, cũng không buông tha. Chính như đám người châu nghĩ như vậy, âm dương song ma chính trong tinh không nhanh chóng mà đến, mà vợ chồng bọn họ lại là hàng thật giá thật nhất nguyên cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên người trên bảng, thực lực đoạn không phải bình thường nhất nguyên cảnh tu sĩ có khả năng so sánh. Tội ác chi địa bên trong chỉ có 7 viên tu chân tinh, một chữ sắp xếp, mà cái này 7 viên tu chân tinh cũng không có cái gì chủ thứ phân chia, mỗi một cái phía trên đều có khác biệt cảnh giới tu sĩ, cũng có tu sĩ khác nhau. Không ngừng qua lại từng cái tu chân tinh ở giữa. Đối với bên ngoài người mà nói, cái này 7 viên tu chân tinh cũng không có cái gì tương ứng tên, bọn hắn liền là tội ác chi địa. Mà đối với người bên trong này tới nói, cái này 7 viên tu chân tinh nhưng lại có một cái mỹ lệ danh tự, màu đỏ thất tinh. Cái này một đôi vợ chồng, nam tuấn lãng, nữ kiều mị, quả thực là thiên tạo đất tạo một đôi, chỉ là bọn hắn hiện tại lại tất cả đều là thần sắc băng lãnh, sát cơ ẩn lộ, phảng phất là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Tùy thời đều có hủy diệt hết thể nguy hiểm. Mục Phong, ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện này không phải ngươi làm, nếu không nam tử lời nói vẫn chưa nói xong, nữ tử kia liền nói tiếp, coi như chuyện này không phải hắn làm, cũng tuyệt đối cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan, cho nên, hắn vẫn là phải chết. Cái này lời của cô gái, thật đúng là bị một số người đoán trúng, cái này vốn cũng không phải là người tốt lành gì, tha giết lầm cũng không muốn buông tha, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm đại từ đại bi sự tình, bởi vì nơi này là tội ác chi địa, bọn hắn là âm dương song ma, nếu không, con của bọn hắn cũng không lại được người xưng là Tích Hoa Lang Quân, nghe xong liền biết không phải là người tốt lành gì. Hành tung của bọn hắn không có ai biết, nhưng Lam Tinh bên trên người, rất nhiều đều đã đoán được bọn hắn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. So với âm dương song ma khi nào đến vấn đề này, Lam Tinh bên trên càng thêm để ý là Mộc Phong tin tức, chỉ vì khoảng cách Tích Hoa Lang Quân cùng âm chất tử cái chết, đã qua một năm, Mộc Phong hay là như lần trước như thế, tựa như phủ dung sớm nở tối tàn, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tin tức. Cái này khiến rất nhiều người đều sinh lòng hoài nghi lần này xuất hiện đến cùng phải hay không Mộc Phong, nếu như là, vậy làm sao lại biến mất, nếu như không phải, mới có thể giải thích thông Mộc Phong vì cái gì lại biến mất. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu quả như thật là, vậy hắn chẳng lẽ lại như lần trước, vừa biến mất liền là 60 năm, đây cũng quá hố người đi. Cái này mạnh hơn lòng hiếu kỳ cũng không chịu nổi thời gian trôi qua. Chỉ là, Lam Tinh bên trên sự tình, thân là người trong cuộc Mộc Phong, thật đúng là không biết, lần trước hắn bị âm chất tử chiến hồn tự bạo, làm trọng thương linh hồn, rời đi nơi đó về sau, hắn vẫn tại dưỡng thương, chưa từng rời đi bế quan chi địa, làm sao lại hiểu rõ chuyện bên ngoài. Mộc Phong thụ thương, để Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa cũng không dám tùy tiện bên ngoài hành tẩu, lại nói, các nàng cũng không có khả năng bước xuống Mộc Phong, bất quá, đối cho các nàng mà nói, mấy năm thời gian, cũng bất quá là thoáng một cái đã qua mà thôi, tính không được cái gì, chỉ là khổ bên ngoài cái nào chút hiếu kỳ tâm nghiêm trọng người. Lần này, Mộc Phong linh hồn bị thương, mặc dù không phải hắn từ trước tới nay thụ thương nặng nhất một lần, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay một lần. Bất quá, hắn lựa chọn dưỡng thương địa phương lại còn là núi lửa bên trong, cái này khiến Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm, nhưng các nàng cũng không có hỏi thăm, chỉ là tại giữa sườn núi mở ra một chỗ động phủ, liền bắt đầu tĩnh tu, nói đúng ra là chờ đợi Mộc Phong. Mà Mộc Phong thì là trực tiếp tiến vào lửa trong ngọn núi trong nham tương, hắn một mặt là tại dưỡng thương, một phương diện thì là dùng nham tương đến tế luyện lục thân. Luân chuyển kim thân tiến nhập thứ 7 chuyển ngũ hành cảnh, mà hắn còn lựa chọn trong ngũ hành lửa. Vậy sau này cũng chỉ có thể dùng lửa đến tế luyện nhục thân, trừ phi hắn đột phá thứ 7 chuyển, mặc dù bây giờ nham tương đối với hắn nhục thân tế luyện cũng không có quá lớn chỗ tốt, nhưng cũng mạnh hơn không có. Mà những này đều không là trọng yếu nhất, Mộc Phong sở dĩ lựa chọn tại trong nham tương tu luyện, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hắn muốn cảm ngộ lửa lực lượng tinh thần. Nguyên thần của hắn đã từng cảm ngộ qua nước lực lượng tinh thần, thổ lực lượng tinh thần, còn có một lực lượng tinh thần, hắn mặc dù còn không biết cái này đối mình rốt cuộc có chỗ tốt gì, nhưng ít ra còn có một chút chỗ tốt là có, đó chính là hắn thần thức có thể ngưng tụ thiên địa linh khí. Chỉ là hắn hiện tại rõ ràng cảm ngộ cái này ba loại lực lượng tinh thần, không là công kích lực mạnh nhất hai loại, cho nên, hắn dùng thần thức ngưng tụ linh khí công kích, lực công kích cùng hắn trước kia cũng không có quá đại biến hóa. Nhưng nếu như cảm ngộ hỏa chi lực lượng tinh thần cùng kim chi lực lượng tinh thần, hai loại thuộc tính nhưng là công kích lực mạnh nhất hai loại, lửa đến bạo liệt, kim sắc bén, khi đó, lực công kích tuyệt đối có thể gia tăng không ít. Cho nên, hiện tại Mộc Phong, chỗ tu luyện liền là có lửa địa phương, cũng chỉ có chỗ như vậy, mới thích hợp nhất trước mắt trạng huống của hắn, chẳng những có thể tế luyện nhục thân, còn có thể nhờ vào đó cảm ngộ hỏa chi lực lượng tinh thần, nhất cử lưỡng tiện. Ngay tại Mộc Phong biến mất sau 2 năm, âm dương song ma rốt cục thả ra tin tức, cũng có thể nói là treo giải thưởng Mộc Phong tin tức, chỉ cần có thể nói ra Mộc Phong tin tức chính xác, liền có thể đạt được phong phú thù lao, dạng này thù lao đủ để cho dương thần cảnh tu sĩ tâm động. Nếu như ai có thể tìm ra chân chính giết chết Tích Hoa Lang Quân hung thủ, cái kia thủ lao sẽ càng thêm phong phú, một viên Niết Nguyên Đan, đủ để cho tất cả dương thần cảnh tu sĩ vì đó động dung. Nhưng bởi vậy, đám người cũng coi là thấy rõ, cái này âm dương song ma mặc dù là đang tìm kiếm Mộc Phong, nhưng bọn hắn hay là không thể xác định Mộc Phong liền là giết chết Tích Hoa Lang Quân chân chính hung thủ, cho nên, mới có lấy Niết Nguyên Đan vì thủ lao, treo giải thưởng chân chính hung thủ sự tình. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết hung thủ thật sự là ai. Cho nên, mục tiêu của mọi người liền khóa chặt Mộc Phong, hắn là duy nhất người hiểm nghi, chỉ có tìm được hắn, mới có thể quyết định bước kế tiếp muốn làm thế nào, vạn nhất Mộc Phong liền thật là hung thủ, cái kia tìm tới hắn, hai cái treo giải thưởng đều đem thu chi trong túi, có thể nào không cho chúng người vì đó tranh nhau buôn đầu. Tại treo giải thưởng phát ra trong một năm, toàn bộ Lam Tinh bên trên các tu sĩ, đều là vô tình hay cố ý tìm kiếm Mộc Phong, nhưng liền là không có tin tức gì truyền đến. Mẹ nhà hắn, cái này Mộc Phong là chuyện gì xảy ra, làm sao đều là xuất hiện một lần liền biến mất không thấy gì nữa, hiện tại còn kém đem chọn cái Lam Tinh lật cái út sấp. Có lẽ, hắn cũng biết mình gây ra đại phiền toái, sớm liền rời đi Lam Tinh, đi cái khác tu chân tinh a. Cái này nói chuyện, nhưng không quan trọng, nhanh chóng tại Lam Tinh thượng truyền mở, có năng lực tu sĩ, rất nhiều đều nhao nhao mà động, chạy tới cái khác tu chân tinh. Cũng may cái này tội ác chi địa chỉ có 7 viên tu chân tinh, coi như đi đến một vòng cũng không dùng đến quá nhiều thời gian, nếu như là ở bên ngoài tinh không, vậy liền mong manh. Tại một phong biến mất sau năm thứ 5, Lam Tinh bên trên tu sĩ, có thể đi đều đi, nhưng vẫn là có rất nhiều người không có động tĩnh, không biết bọn hắn là nhận định một phong còn tại Lam Tinh bên trên, vẫn là bọn hắn căn bản đối việc này liền không có hứng thú. Mà tại một phong biến mất sau thứ 10 năm, nào đã từng từ Lam Tinh bên trên rời đi các tu sĩ, vậy mà hết thể đều trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì bọn hắn tại mặt khác tu chân tinh bên trên, cũng không có nghe được có quan hệ một phong bất luận cái gì nghe đồn, có thể nói, hiện tại toàn bộ tội ác chi địa, đều đã bị bọn hắn đi dạo toàn bộ, vẫn không có một phong tin tức. Cuối cùng, bọn hắn hay là quyết định trở lại Lam Tinh, dù sao một phong tầng thứ 2 xuất hiện qua ở đây, lần tiếp theo xuất hiện tỷ lệ ở chỗ này cũng là lớn nhất. 10 năm này, là phong vân khuấy động 10 năm, là đàm luận một người nhiều nhất 10 năm, cũng là đám người khó mà bình tĩnh 10 năm, cũng là đem một phong cái tên này chuyển khắp toàn bộ tội ác chi địa 10 năm. Nhưng vô luận cái này là như thế nào một cái 10 năm, tội ác chi địa dù sao vẫn là tội ác chi địa, nơi này tranh đấu, sát phạt, tội ác hay là tại bao giờ cũng diễn ra, chưa từng dừng lại. Mặc kệ tình huống bên ngoài như thế nào trình diễn, cái kia ngọn núi lửa vẫn là trước sau như một bình tĩnh, đã từng có rất nhiều người từ đây đi qua, thậm chí cũng có người từng tại đỉnh núi dừng lại, nhưng bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn nghĩ muốn tìm người, ngay tại lửa trong ngọn núi trong nham tương. Mà tòa này bình tĩnh thật lâu núi lửa, lại tại hôm nay phát sinh một chút không bình tĩnh, lửa trong ngọn núi cùng khắp chung quanh tất cả hỏa thuộc tính linh khí, đều đang nhanh chóng tụ tập, trong nháy mắt, ngay tại núi lửa trên không ngưng tụ thành một vòng một cái to nhỏ hỏa cầu, tựa như một vòng thiêu đốt liệt nhật. Liệt nhật xuất hiện về sau, liền từ giữa rơi hạ một đạo hồng quang, nhưng cái này đạo hồng quang lại rơi tại núi lửa giữa sườn núi, mà đây chẳng qua là không có vật gì vách đá mà thôi, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây rõ ràng đã đột phá dương thần cảnh dị tượng, cái kia vách núi bên trong có người. Dạng này dị tượng có lẽ không tính là kinh thiên động địa, nhưng chí ít vẫn là có thể làm cho người chú mục, không phải sao? Tại cái này dị tượng vừa mới xuất hiện mới thời gian mấy hơi thở, liền có hai bóng người trống rỗng xuất hiện ở đây, đây cũng là hai cái dương thần cảnh tu sĩ, bọn hắn đối cảnh tượng trước mắt, đó là đương nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Xem ra cái này trên vách núi đá có người, mà lại, còn bố trí huyễn trận, chỉ là bất kể hắn làm như thế nào phòng hộ, dạng này dị tượng cũng là không có cách nào che giấu. Hắn vừa đột phá dương thần cảnh, đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một cái cơ hội tốt, chúng ta có phải hay không một người nói, còn đối đồng bạn của hắn làm một cái cắt cổ thủ thế, đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hắn đồng bạn cũng là cười một tiếng, nói, chúng ta đã tới, đương nhiên không thể tay không mà quay về, bất quá, nơi này huyễn trận, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không có cách nào phát giác, nói rõ vẫn có một ít uy lực, chúng ta vẫn là chờ chính hắn sau khi đi ra, lại động thủ. Mà liền tại hai người nói xong, cái kia đạo từ liệt nhật xa suốt hạ hồng quang, lại đột nhiên biến mất, mà liệt nhật cũng đang chậm rãi tiêu tán, hai người biết, đối phương đột phá. Chỉ là, để cho hai người không có nghĩ tới là, bên trong hang núi kia người, vậy mà thật liền mình đi ra, có thể để hai người liền thấy xuất hiện người bộ dáng về sau, hai mắt không khỏi sáng lên, nhưng tùy theo liền hoảng sợ nói, là ngươi. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể sẽ thích bộ Ma Vũ Tiên Tu. Số tử, 2701. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 848, Diệp Lâm đột phá. Đi ra là một tên tuyệt mỹ nữ tử, nhưng nữ tử này, hai người lại đã từng gặp một lần, chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm đột phá, đương nhiên cũng biết tình huống bên ngoài, vốn là muốn đem bọn hắn đuổi, nhưng phản ứng của đối phương lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, thần sắc bất động, nói, các ngươi nhận biết ta. Chúng ta là Hoàng Minh Tinh người. Một câu đạo phá thiên cơ, Diệp Lâm lập tức giật mình, khẽ cười một tiếng, nói, không biết các ngươi tới chuyện gì. An Tinh Vân là bị các ngươi giết chết đi. Không sai, hắn tính cả người nơi này, truy sát bọn ta, chết chưa hết tội. Diệp Lâm cũng là dứt khoát, không có một chút giấu giếm, loại sự tình này, nàng cũng khinh thường giấu giếm. Xem ra một phong quả thật cùng với ngươi. Hai người liếc nhau, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Tùy theo, một người lạnh hừ một tiếng, nói, chuyện này, chúng ta Hoàng Minh Tinh là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi nói xong. Hai người liền xoay người gấp nhanh rời đi. Lần này, thật để Diệp Lâm có chút ngoài ý muốn, đối phương đều đã biết mình ba người là hung thủ, mà lại, còn thả ra ngoan thoại, cái này chẳng những không có động thủ, lại còn đi như vậy dứt khoát. Không tốt, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Lâm lúc này mới cảm thấy hai người hành vi thực sự quá quái dị, nói ra một câu uy hiếp, vậy mà không ý định động thủ, ngược lại là nhanh chóng rời đi, xem ra, càng giống là đào tẩu. Không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, Diệp Lâm lập tức biến mất, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại hai người sau lưng trăm trượng, tốc độ nhanh chóng, để hai người kia đều vì thế mà kinh ngạc. Chẳng lẽ bằng ngươi một người liền muốn ngăn cản chúng ta? Hai người lạnh hừ một tiếng. Pháp khí trong nháy mắt kích xạ xuất kiếm mang, đồng thời chém về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng vừa đem sau lưng quang xí thu hồi, nhìn thấy công kích của đối phương, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Hư ảo một vòng như thật như ảo, giống như ngày giống như tháng trùm sáng dâng lên, không có liệt nhật như vậy hừng hực, không có trăng sáng như vậy thanh lãnh, tựa như một cái đơn thuần quang cầu xuất hiện trên bầu trời Diệp Lâm, chỉ là lộ ra là như vậy không chân thật. Quang cầu cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mà Diệp Lâm lại đột nhiên biến mất, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hai người, trong tay đã nhiều một thanh kiếm ánh sáng, trực tiếp vẽ hướng một người trong đó. Làm sao có thể? Hai người nhất thời chấn kinh, bọn hắn làm sao cũng vô pháp nghĩ đến Diệp Lâm tốc độ đã vậy còn quá nhanh, mình công ra kiếm mang bây giờ còn đang trên đường, Diệp Lâm bản tôn vậy mà liền giết tới phía sau mình, đây cũng không phải là tốc độ vấn đề, liền xem như Mục Phong nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ quá sợ hãi. Cái này đã vượt xa khỏi chính hắn, thoát ly tốc độ phạm chủ, nói thành thuấn di càng thêm thỏa đáng. Diệp Lâm lại cười lạnh nói, trên đời không có cái gì không thể nào, các ngươi có thể đi chết. Diệp Lâm thân là Mục Phong đệ tử, theo hắn nhiều năm như vậy, đối Mục Phong phong cách hành sự, cũng tại mưa dầm thấm đất, kế thừa Mục Phong sát phạt quả đoán, nếu là địch nhân, cái kia liền không có bất kỳ cái gì quanh co chỗ trống. Diệp Lâm tốc độ quá nhanh, để hai người căn bản làm không ra bất kỳ phản kích, chỉ có thể ngự ra phòng ngự pháp khí để ngăn cản Diệp Lâm chẳng kích. Diệp Lâm chẳng những là kế thừa Mục Phong phong cách, càng là kế thừa Mục Phong siêu cường lực bộc phát, đó là dẫn linh đoạt nguyên cùng luyện khí thành binh phối hợp lẫn nhau hạ kết quả. Buồn cười, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm ánh sáng uy thế trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp từ trên thân hai người xẹt qua, cũng truyền đến hai tiếng vỡ vụn thanh âm. Tùy theo, hai cái nguyên anh trong nháy mắt từ nó thể nội xung ra, hướng phía phương hướng khác nhau, cấp tốc thoát đi, nguyên anh tốc độ bản thân liền viễn siêu nó nhục thân tốc độ. Cho nên tại Diệp Lâm phát hiện thời điểm, hai người này nguyên anh liền đã tại ngàn trượng ở ngoài. Diệp Lâm lại hào không biến sắc, thân ảnh lần nữa biến mất, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại một cái nguyên anh trước mặt, thậm chí còn không đợi cái này cái nguyên anh thấy rõ tình huống, liền trực tiếp bị Diệp Lâm bắt lấy, thu vào. Tuy theo, Diệp Lâm lần nữa biến mất, đồng dạng hay là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại một cái khác nguyên anh trước mặt, đồng dạng không có có ngoại ý muốn đem bắt lấy. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có như thế tốc độ kinh người? Chẳng lẽ ngươi sẽ thuần gì, không có khả năng cái này Nguyên Anh có vẻ hơi điên cuồng, thậm chí đều đã quên đi tình cảnh của mình. Diệp Lâm lại cười lạnh nói, ta đương nhiên sẽ không thuần gì, nhưng ở hư ảo phía dưới, ta lại có thể thi triển thuần gì. Hư ảo Nguyên Anh không tự chủ được liếc bầu trời một cái quang cầu kia, hắn không biết đây có phải hay không quyết định Diệp Lâm tốc độ, nhưng khẳng định thoát không khỏi liên quan. Mà Diệp Lâm mới sẽ không để nó suy nghĩ nhiều, âm thanh lạnh lùng nói cho ta biết. Các ngươi vì cái gì cố ý nâng lên sư phụ ta? Sư phó ngươi? Ngươi là Mục Phong đệ tử. Bớt nói nhảm, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái chút, nếu không, ta liền chỉ có thể tự mình động thủ, tìm kiếm ta muốn biết đồ vật. Nguyên Anh quả nhiên là nghe tiếng biến sắc, Diệp Lâm nói là êm hai, không có nói siêu hồn hai chữ, nhưng ý kia cũng đã rất rõ ràng, nói, chết thống khoái điểm, không nói, liền siêu hồn, kết quả không thay đổi, chỉ là kiểu chết khác biệt, một thống khoái. Một cái thê thảm. Nguyên Anh buồn bã cười một tiếng, đã hẳn phải chết, cái kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thế là, liền đem Lam Tinh bên trên, liên quan tới treo giải thưởng Mục Phong sự tình, nói hết mọi chuyện. Cái này khiến Diệp Lâm sắc mặt là càng ngày càng ngưng trọng, nàng không nghĩ tới, lúc trước cái kia đánh lén Mục Phong người, lại còn có lớn như vậy địa vị, mà lại, treo giải thưởng càng là truyền khắp toàn bộ tội ác chi địa, cái này không thể nghi ngờ thử giảng mình ba người tình cảnh trở nên bốn bề thọ địch. Nghe xong người này tự thuật, Diệp Lâm trực tiếp đem nguyên thần đánh tan, Nguyên Anh lại thu vào, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn động, nghe được Diệp Lâm, Trầm Nguyệt Hoa sắc mặt cũng là trở nên dị thường khó coi, nếu như chỉ là dương thần cảnh tu sĩ đến đây tìm phiền toái, nàng cũng không sợ, không nói trước Mục Phong cùng Diệp Lâm thực lực, coi như mình, đánh không lại, cũng có thể chạy, thật cũng không sợ. Nhưng bây giờ, treo giải thưởng người thế nhưng là niết nguyên cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là hai cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Trốn đều không nhất định có thể trốn qua. Mà lại, cái kia treo giải thưởng thù lao lại là Niết Nguyên Đan, cái này ngay cả mình cũng không khỏi vì đó tâm động, cũng không cần nói những người khác, chính mình cũng muốn đem Mộc Phong tin tức báo lên, nhưng sau nhận lấy Niết Nguyên Đan, cái kia tiến vào Niết Nguyên cảnh đem sẽ không lại là vấn đề gì, bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cũng may, bây giờ đối phương còn không thể xác định, Tích Hoa Lang Quân liền là Mộc Phong giết chết, nhưng loại này sự tình lại có thể giấu giếm bao lâu, cho nên, Trầm Nguyệt Hoa rất lo lắng. Chúng ta có phải hay không muốn đem chuyện này nói cho tiền bối? Diệp Lâm lại lắc đầu, nói, không được, sư phó hiện tại còn không ra, vậy đã nói rõ hắn còn tại tu luyện, chúng ta không thể bởi vì việc này quấy rầy hắn, vạn nhất hắn hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, mà bị chúng ta nhiễu tỉnh, cái kia 10 năm này công phu liền triệt để uổng phí. Trầm Nguyệt Hoa gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới cái này Tích Hoa Lang Quân phía sau, lại còn có hai tên Niết Nguyên cảnh tu sĩ. Diệp Lâm lại đột nhiên cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Liền coi như bọn họ là Niết Nguyên cảnh tu sĩ, muốn tìm được chúng ta cũng là không thể nào, thời gian vừa đến, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, căn bản không cần sợ bọn họ. Nhưng chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi, trải qua sự tình vừa rồi, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện nơi này. Diệp Lâm bất đắc dĩ, nàng cũng biết Trầm Nguyệt Hoa nói là sự thật, nhưng bây giờ Mộc Phong còn tại tu luyện, nàng cũng không thể quấy nhiễu, biết rõ nơi này có nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể dạng này chờ lấy. Mà đúng lúc này, một bóng người lại trống rông xuất hiện trong sân động, chính là Mộc Phong. Sư phó, tiền bối. Mộc Phong khép cười một tiếng, nói, các ngươi nói tình huống, ta đã biết, nơi này xác thực không thể đợi tiếp nữa, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Trầm Nguyệt Hoa không khỏi tối buông lỏng một hơi. Mộc Phong có thể chủ động xuất hiện, cũng chọn rời đi, đó là không thể tốt hơn sự tình. Trên thực tế, nàng cũng hoàn toàn có thể mình rời đi, dù sao nàng cùng Mộc Phong sớm muộn là muốn tách ra, mà lại, hiện tại lại hai cái Niết Nguyên cảnh tu sĩ tại nhìn chằm chằm, hiện tại đi theo Mộc Phong bên người, so với chính mình hành tẩu còn nguy hiểm hơn. Nhưng Trầm Nguyệt Hoa hay là thà có thể lựa chọn cùng Mộc Phong cùng một chỗ, cũng không muốn mình một thân một mình tại tội ác chi địa bên trong hành tẩu, chỉ vì những năm gần đây, Mộc Phong đối nàng có ân. Nàng còn không làm được buông tay mặc kệ sự tình đến, càng quan trọng hơn là, nàng cũng tin tưởng Mộc Phong có thể giải quyết chuyện này, bởi vì Mộc Phong hiện tại ở trong mắt nàng, vẫn như cũ tràn đầy thần bí. Mà Diệp Lâm lại đột nhiên hỏi, sư phó, ngươi tu luyện thế nào? Nàng vậy mà không có chút nào lo lắng bên ngoài treo giải thưởng sự tình, ngược lại là quan tâm tới Mộc Phong tới. Trên thực tế, nàng thật đúng là không thế nào lo lắng, trời sập có Mộc Phong khiêng, nàng lo lắng vớ vẩn cái gì? Mộc Phong lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, 10 năm này, thương thế của ta ngược lại là rất sớm đã khôi phục, chỉ là ta muốn, lại thu hoạch quá mức bé nhỏ, bất quá, loại sự tình này cũng không gấp được, vẫn là phải dựa vào cơ duyên, sau này hay nói đi. Nói, Mộc Phong liền lấy ra một viên thuốc đưa cho Trầm Nguyệt Hoa, nói, thẩm cô nương, chúng ta bây giờ không thể lại lấy thật là diện mạo bên ngoài đi lại, viên này đổi nhan đan ngươi liền ăn vào đi. Dạng này coi như là bình thường nhất nguyên cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không phát hiện được. Trầm Nguyệt Hoa cũng không có chút do dự nào, tiếp nhận đan dược, ngay tại chỗ ăn vào, tùy theo, cái kia trương gương mặt xinh đẹp lỗ liền biến thành một cái bình thường cô gái trẻ tuổi, mặc dù hình thể không có gì thay đổi, nhưng liền gương mặt này, ai sẽ biết nàng liền là Trầm Nguyệt Hoa đâu. Trầm Nguyệt Hoa dứt khoát, ngược lại để Mộc Phong hơi kinh ngạc, nói, thẩm cô nương, ngươi liền không có chút nào lo lắng, đan dược này có vấn đề gì không? Trầm Nguyệt Hoa lại là cười một tiếng, nói, tiền bối đối vạn bối có đại ân. Vạn bối làm sao lại hoài nghi tiền bối, lại nói, liền xem như tiền bối nghĩ muốn hại ta, cũng căn bản không cần dùng loại thủ đoạn này. Mộc Phong cười cười, mà Diệp Lâm lại đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói, sư phó, ngươi nhìn sư mẫu lại không ở bên người ngươi, nếu không, ngươi đem thẩm cô nương thu đi, dù sao, một cái nam nhân có mấy cái thê tử sự tình, cũng không phải cái gì quá không được. Ta nghĩ thẩm cô nương cũng nhất định sẽ nguyện ý, có phải không? Nghe vậy, Trầm Nguyệt Hoa là hơi đỏ mặt. Trừng Diệp Lâm một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà Mộc Phong biểu lộ cũng là kinh ngạc, tùy theo liền tức giận nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đó. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể sẽ thích bộ Ma Vũ Tiên Tu. Số tử, 2637. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 849, Diễn Nguyên Linh Hoa. Diệp Lâm không khỏi phun ra đỏ tươi đầu lưỡi, cười hắc hắc, nói, đùa thôi. Lâm Nhi biết sư phó đối sư mẫu dùng tình sâu vô cùng. Lâm Nhi đây không phải hòa hoãn một cái bầu không khí sao? Đừng coi là thật. Đừng coi là thật. Hừ. Chúng ta đi. Nói xong, Mộc Phong liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Trầm Nguyệt Hoa trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vừa hiện tức thì, nếu như nói nàng có thể lựa chọn, Mộc Phong tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, chỉ là, nàng cũng biết hai người căn bản chính là người của hai thế giới, căn bản không có khả năng. Mà Diệp Lâm lại bất đắc dĩ thở dài, nói, ai? Ta cái này sư phó a, tựa như hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, người khác đều hận không thể lão bà của mình càng nhiều càng tốt, hắn lại đối việc này rất là kiêng kỵ, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Trầm Nguyệt Hoa lại cười nói, dạng này không thật là tốt sao? Có sư phó ngươi dạng này người, sư mẫu của ngươi khẳng định sẽ hạnh phúc. Cái này cũng không biết, ta cũng chưa từng gặp qua sư mẫu, bất quá, theo Phượng Sư Thúc nói, sư mẫu cũng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, mà lại, bọn hắn hay là thanh mai trúc mã. Ngay tại Diệp Lâm thao thao bất tuyệt, run một phong nội tình thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Diệp Lâm lập tức ngừng, thân thể cũng theo đó mà biến thành một cái bộ dáng khác mỹ lệ nữ tử, mặc dù mỹ lệ, nhưng vẫn là không bằng nguyên bản dáng vẻ. Đi thôi. Chọc sư phó, ta cái này làm đồ đệ, về sau liền không có quả ngon để ăn. Trầm Nguyệt Hoa cũng bị Diệp Lâm đáng yêu chọc cho cười khúc khích, hai người cũng không dám thất lễ, nhanh chóng biến mất trong sân động. Lúc này Mộc Phong đã biến thành mặt khác một bộ hình dáng, giống nhau là như vậy bình thường, giống nhau là lạnh lùng như vậy, phảng phất đem trong lòng của hắn lạnh nhạt đều biểu hiện trên mặt. Sư phó ngươi sẽ không thật sinh Lâm Nhi tức giận a? Vi sư là nhỏ mọn như vậy người sao? Không phải. Tuyệt đối không phải, chỉ là, sư phó ngươi làm sao không trở nên đẹp trai một điểm, nhìn như vậy cũng dễ chịu a. Xem ra tâm cảnh của ngươi còn có đợi đề cao a. A sư phó ta sai rồi. Trầm Nguyệt Hoa nhìn xem đây đối với tương hỗ trêu chọc sư đồ, lại là kinh ngạc, lại là cảm thấy ấm áp, giống bọn hắn dạng này sư đồ, thật rất ít gặp, sư phó không có sư phó giá đỡ, đồ đệ không có đồ đệ giác ngộ. Một phong ba người toàn bộ cải biến hình dạng, cho dù có người nhặt được bọn hắn cũng không có khả năng nhận ra, bọn hắn liền là tại toàn bộ tội ác chi địa chuyển đi xôn xao ba người. Thiên Mục Sơn là Lam Tinh bên trên một chỗ nổi danh nhất dãy núi, một là bởi vì nơi này sản xuất đủ loại linh dược, hai là bởi vì nơi này cũng là Lam Tinh bên trên lớn nhất một chỗ hiểm địa. Chỉ vì tại Thiên Mục Sơn trung ương, có một chỗ màu đen sơn cốc cũng không lớn, cũng chỉ có trăm trượng mà thôi, một chút liền có thể đem trọn cái sơn cốc bên trong hết thảy thu hết vào mắt, ngoại trừ mặt đất màu đen bên ngoài, không có cái gì, đương nhiên ngoại trừ cái kia từng cỗ thi cốt bên ngoài. Mà như vậy dạng một chỗ không có một ngọn cỏ màu đen thổ địa, mới thành tiểu Thiên Mục Sơn một lớn hiểm địa tên tuổi, chỉ vì tiến vào sơn cốc này người, bước vào cái này màu đen thổ địa người, đều sẽ chết, vô luận là âm thần cảnh, dương thần cảnh hay là niết nguyên cảnh, đều không ngoại lệ. Thậm chí, cũng không có ai biết, những người này là chết như thế nào, chỉ biết là, bọn hắn tiến vào sơn cốc về sau, liền trở nên lưu manh cương cương, cho đến chết, mà lại, tử vong về sau nhục thân cũng sẽ nhanh chóng tiêu vong. Phảng phất là bị màu đen thổ địa thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Ở chỗ này, thực lực mạnh kiên trì thời gian cũng liền dài, thực lực yếu kiên trì liền ngắn, bất quá, cái này đều không thể thay đổi tiến vào người cuối cùng vận mệnh. Sơn cốc này mặc dù là một chỗ thập tử vô sinh cấm địa, nhưng khi người biết càng ngày càng nhiều, cái này cũng liền không còn là cấm địa, chỉ cần không tiến vào nơi này, cái kia chẳng phải một chút việc cũng không có sao. Cái kia còn sợ nó làm gì? Cho nên, Thiên Mục Sơn chung quanh trong dãy núi vẫn như cũ sẽ có không ít người đến đây, tìm kiếm mình có thể cần dùng đến linh dược, coi như mình không cần đến, cũng có thể xuất ra đi bán lấy tiền không phải, chỉ là chỗ như vậy, cũng trở thành Lam Tinh bên trên địa phương hỗn loạn nhất, có tài địa phương giàu, tranh đoạt đương nhiên là ắt không thể thiếu. Mà bây giờ, Thiên Mục Sơn mạch ngay tại diễn ra một trận tranh đấu kịch liệt, một trận đem phần lớn dương thần cảnh tu sĩ đều bài trừ bên ngoài tranh đoạt chiến, chung quanh mặc dù còn có rất nhiều âm thần cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Liên phần lớn dương thần cảnh tu sĩ đều chỉ có thể nhìn, huống chi là bọn hắn. Mà dạng này tranh đoạt chiến, chỉ là vì một gốc linh hoa, một gốc làm cho tất cả mọi người dương thần cảnh tu sĩ đều điên cuồng linh hoa, diễn nguyên linh hoa. Mà lại, cái này còn không phải phổ thông một gốc diễn nguyên linh hoa, chỉ vì cái này gốc diễn nguyên linh tiêu tốn còn có 5 viên diễn nguyên quả. Có lẽ ngươi có thể không biết diễn nguyên linh hoa là cái gì, ngươi cũng có thể không biết diễn nguyên quả là cái gì, nhưng ngươi nhất định biết niết nguyên đan là cái gì. Mà cái này một viên diễn nguyên quả, thì tương đương với một viên niết nguyên đan, vậy ngươi liền nhất định biết cái này gốc diễn nguyên linh hoa giá trị chỗ. Nhưng những này còn không phải diễn nguyên quả chân chính giá trị chỗ, diễn nguyên quả là có thể để dương thần cảnh tu sĩ rất là thuận lợi tiến vào niết nguyên cảnh, nhưng càng quan trọng hơn là, một viên diễn nguyên quả chẳng những có thể để dương thần cảnh tu sĩ tiến vào niết nguyên cảnh, còn có thể để hắn tại niết nguyên cảnh bên trong nhanh chóng trưởng thành, cũng gia tăng 8 thành tiến vào niết diễn cảnh tỷ lệ. Đây chính là diễn nguyên quả. Đây chính là diễn nguyên linh hoa chân chính giá trị chỗ, dạng này giá trị, đừng nói là tất cả dương thần cảnh tu sĩ vì đó đỏ mắt, liền xem như niết nguyên cảnh tu sĩ đều phải vì thế mà tâm động, nhưng cũng sẽ ai thán. Chỉ vì cái này diễn nguyên quả chỉ có thể bị dương thần cảnh tu sĩ phục dụng, còn lại bất luận cái gì cảnh giới người phục dụng đều không có hiệu quả, cho nên, niết nguyên cảnh tu sĩ đụng phải vật như vậy, ngoại trừ ai thán bên ngoài, hay là ai thán. Bất quá, tốt tại gốc này diễn nguyên linh hoa vừa xuất thế, còn không có niết nguyên cảnh tu sĩ đến đây, nếu không, liền coi như bọn họ không cần đến, cũng có thể lưu cho bọn hắn hậu bối, đây chính là tương đương với 5 tên tương lai niết diễn cảnh tu sĩ A. Lúc này, một gốc nở rộ linh hoa, liền lặng lặng dừng ở một chỗ vách đá giữa sườn núi, chỗ như vậy, có âm khí nồng nặc, ánh nắng còn có thể chiếu xạ đến phía trên, vô luận là âm khí hay là dương khí, đều sẽ bị nó hấp thu, có lẽ đây chính là tạo nên diễn nguyên linh hoa nguyên nhân đi. Chỉ là, hiện tại ai còn sẽ để ý diễn nguyên linh hoa là thế nào tới, bọn hắn chỉ muốn biết cái này diễn nguyên linh hoa là thế nào không có, cuối cùng có thể rơi xuống trong tay ai. Mà tại cái này vách núi cách đó không xa, liền là cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật màu đen sơn cốc, náo sợ hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở diễn nguyên linh tiêu tốn, nhưng bọn hắn hay là thỉnh thoảng chú ý cái kia màu đen sơn cốc, một mặt mình ngộ nhập trong đó, chết không rõ ràng. Tại cái này ra vách núi trên không, cũng đã dừng lại không ít người, nhưng phần lớn đều cách đến rất xa, âm thần cảnh, dương thần cảnh đều là như thế, mà xem bọn hắn trận thế, rõ ràng lại phân thành hai phe cánh, trong đó một phe là tội vực bên trong người, trong đó lệ cuồng liền ở trong đó. Mà một phương khác, lại là tội ác chi địa bên trong nguyên trụ, hồng hạt cũng ở trong đó. Nhưng không quản thực lực của bọn hắn như thế nào, cũng mặc kệ bọn hắn tại dương trên bảng bài danh như thế nào, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh quan sát, không cách nào tham dự trong đó. Có thể nói, lúc này ở diễn nguyên linh hoa trên không, chỉ có 6 người, 3 nam 3 nữ, trong đó một phe là 2 nam 1 nữ, một phương khác là 1 nam 2 nữ, thuần một sắc dương thần cảnh tu sĩ, chỉ là... Bọn hắn 6 người có thể đem dư dương thần cảnh tu sĩ đều bài trừ bên ngoài, hiển nhiên, bọn hắn tại dương thần cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Trong đó một phương 3 người, là tội ác chi địa trung dương bảng bài danh 3 vị trí đầu người, Thi Ma, Xà Nữ, Đường Đường Dương. Một phương khác 3 người, là tội vực 9 đại thượng cấp tu chân tinh bài danh trước 2 vị cùng kỳ tinh cùng tiên thạch tinh bên trên người, Tư Mã Thanh Phong, Linh Tuệ, Lý Tâm. 6 người toàn bộ là dương thần cảnh tu sĩ bên trong nhân vật đứng đầu. Cũng là đại biểu cái này hai phe cánh bên trong đỉnh phong chiến lực, cái này đỉnh phong chiến lực, đương nhiên là đem niết nguyên cảnh tu sĩ bài trừ bên ngoài. Mà bây giờ không có niết nguyên cảnh tu sĩ ở đây, bọn hắn liền là đỉnh phong, liền là giữa sân cường đại nhất 6 người, nếu như không có ngoài ý muốn, vậy cái này gốc diễn nguyên linh hoa dã cuối cùng sẽ thành bọn hắn một phương vật trong bàn tay. Thi Ma nghe nói là một cái cương thi tu luyện được đạo, mới thành tựu bây giờ uy danh, nhưng cụ thể hắn bản thân liền là một cái cương thi. Hay là một người bình thường tu luyện âm thi đạo mới lại biến thành cương thi, cái kia liền không có ai biết, bất quá, hiện tại hắn liền là một cái cương thi, cường đại cương thi. Cùng mà chiến người là Tư Mã Thanh Phong, đây là cùng kỳ tinh bên trên đệ nhất đại tông môn tông chủ đệ tử đắc ý, mặc dù không phải bọn hắn sư huynh đệ bên trong mạnh nhất, nhưng thực lực của hắn hay là không thể khinh thường, mà lại, hắn hay là biến dị thuộc tính linh căn, phong thuộc tính, cùng tên của hắn là cỡ nào phù hợp. Hai người giao chiến, một cái là thi khí tung hành. Một cái là như một hơi gió mát, phiêu miểu vô tung, Thi Ma rất khó tổn thương đến hắn, nhưng lực công kích của hắn cũng rất khó công phá Thi Ma phòng ngự, được cho thế lực ngang nhau. Mà xà nữ thì là một cái chân chính yêu tu, một cái hắc thủy huyền xà tu luyện mà thành, cái kia mềm mại vòng eo tựa như chân chính rắn, có thể tự do chuyển biến, mà công kích của nàng chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn toàn bộ có chứa kích độc, hóa cốt phệ hồn, liền xem như đồng cấp tu sĩ dính vào, cũng là tuyệt đối bị thương. Mà Linh Tuệ tựa như xuất thân của nàng môn phái, tràn đầy tiên khí, tựa như một cái cựu thiên huyền nữ hạ xuống thế gian, tiên tung phiêu miểu, tiên âm cùng gieo vang, để cho người ta như rơi tiên cảnh, không khỏi hoa mắt thần mê. Hai cái này đều là tuyệt mỹ nữ tử, các nàng chiến đấu cũng là nhất là cảnh đẹp ý vui. Mà hai người khác, Đường Đường Dương Hòa Lý Tâm chiến đấu, trang diện mới là nhất là hùng vĩ, một phe là lửa, một phe là nước, một phe là lục dương chi hỏa, một phe là hàn u thực nước, một cái chí dương chí nhiệt. Một cái chí hàn chí nhu. Cấp bậc này không kém bao nhiêu nước cùng lửa, tại hai người không chế giới, diễn hóa thành hai cái thần thú tại chém giết lẫn nhau, hỏa long hàn phượng, quả thực là một cái long phượng cùng vang lên. 6 người này chiến đấu kịch liệt, để người chung quanh nhìn chính là đặc sắc xuất hiện, nhưng vẫn là có không ít người, đem lực chú ý đặt ở phía dưới diễn nguyên linh tiêu tốn, dị sát chấp liên tục. Nhưng không có người dám đi ngông cuồng ngắt lấy, bọn hắn biết, mình chỉ cần một tới gần nơi này cái diễn nguyên linh hoa. Liền sẽ gặp phải 6 người này hợp lực đánh giết, ở đây bất luận kẻ nào đều không có năng lực ngăn cản 6 người này hợp lực công kích, liền xem như niết nguyên cảnh tu sĩ, sợ rằng cũng phải tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể sẽ thích bộ Ma Vũ Tiên Tu. Số tử, 2719. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 850, Quang Minh Chính Đại. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn, trong lòng không ngừng chuyển đổi lấy chú ý, thân là dương thần cảnh tu sĩ, sao có thể đối cái này diễn nguyên linh hoa làm như không thấy, coi như không có thực lực tranh đoạt, nhưng cũng sẽ không có tâm tư, nếu có cơ hội, bọn hắn vẫn có thể liều mạng một phen, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể trước nhìn xem. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, 6 người này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì muốn phân ra thắng bại ý tứ, chiến đấu vẫn là như vậy kịch liệt, vẫn là như vậy hừng hực khí thế, vẫn là như vậy làm cho người lo lắng. Cái này còn có hết hay không, bọn hắn đều muốn lấy được cái này diễn nguyên linh hoa, nhưng lại không muốn liều mạng, cái này muốn chiến đấu tới khi nào. Nói nhảm, cái này diễn nguyên linh hoa tuy tốt, nhưng bọn hắn đương nhiên không thể ở chỗ này phân ra sinh tử, thực lực của bọn hắn vốn là không kém bao nhiêu, coi như thật muốn liều mạng, một người chết, cái kia một người khác cũng tuyệt đối phải bị trọng thương, nơi này còn có nhiều người nhìn như vậy, nếu như thụ thương, cái kia diễn nguyên linh hoa cũng liền không có phần của bọn họ, muốn ngươi sẽ liều mạng sao. Như thế thật, bất quá, bọn hắn dạng này quân đấu nữa, lúc nào mới có thể phân ra kết quả, chỉ sợ đến lúc đó diễn nguyên linh hoa đều điều linh. Ê! Vậy cũng không biết, ai? Ai bảo cái này diễn nguyên linh hoa chỉ kết 5 viên diễn nguyên quả, nếu như tại thêm ra một viên, bọn hắn 6 người chẳng phải một người một viên, há không tất cả đều vui vẻ còn không thương tổn hòa khí. Người này lời nói, để người chung quanh hắn không khỏi đều trợn trắng mắt, có người không nhịn được nói ra, cái này diễn nguyên linh hoa hẳn là lại nhiều kết xuất mấy quả diễn nguyên quả, đến lúc đó, còn có thể có người một viên. Có lý có lý. Cái này người nhất thời là cười đắc ý, nhưng lập tức liền thấy đám người cái kia thần sắc cổ quái, không khỏi có chút xấu hổ, cười ha ha một tiếng, không nói thêm lời. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại mọi người trên không, đây là một người trung niên, một cái niết nguyên cảnh tu vi trung niên nhân. Sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới giữa sân chú ý của mọi người, nhưng khi thấy rõ người này bộ dáng về sau, lập tức từ trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô, ô ma, nguyên bảng xếp hạng thứ 15 vị. Nghe được cái này âm thanh kinh hô, cái kia chính đang chiến đấu song phương 6 người, cũng lập tức dừng tay, cũng nhanh chóng tách ra, nhưng thần sắc của bọn hắn đều có chút không dễ nhìn lắm. Cái này chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh, mà lại, kéo đến tận nguyên người trên bảng, vấn đề này nhưng cũng có chút khó giải quyết. Ô ma nhìn thoáng qua thanh âm truyền đến cái hướng kia, đột nhiên cười một tiếng, nói, nhìn tới vẫn là có không ít người là nhận biết Lão Phu, đã Lão Phu tới, vậy các ngươi liền có thể tan cuộc, cái này diễn nguyên linh hoa Lão Phu nhận. Không hổ là niết nguyên cảnh tu sĩ, nói chuyện liền là không giống, đủ ngạo khí, đủ bá đạo, đủ tùy tiện. Thi ma không khỏi sầm mặt lại. Chỉ là toàn thân hắn vốn là màu cho tàn, cũng không có ai có thể nhìn ra hắn có hay không biến sắc, nhưng thanh âm của hắn lại có chút âm trầm, nói, ô tiền bối, làm như vậy không tốt à, cái này diễn nguyên linh hoa đối với ngài không có bất kỳ tác dụng gì. Ô ma lại khẽ cười một tiếng, nói, thi ma, đừng tưởng rằng ngươi là dương bảng thứ nhất, liền có thể như thế cùng Lao Phu nói chuyện. Thi ma hai mắt co rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục nói hết, bất quá. Đối với cái này hừ lạnh một tiếng, ô ma cũng không có để ý, hắn có thể trách cứ thi ma, nhưng hắn cũng không nguyện ý quá bức bách thi ma, dương bảng thứ nhất không chỉ là nói một chút mà thôi. Diễn nguyên linh hoa, Lão Phu là không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng không có nghĩa là Lão Phu liền trướng mắt, liền xem như xuất ra đi bán, cũng tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời, tỉ như ba vị này cô nương xinh đẹp, nếu như các ngươi nguyện ý, Lão Phu thế nhưng là thật cao hứng đưa tặng các ngươi một viên diễn nguyên quả. Ô ma nói. Cặp mắt kia còn tại tam nữ trên thân, không ngừng đánh giá. Cái này khiến Linh Tuệ cùng Lý Tâm sắc mặt đổi biến, liền Liên Tư Mã Thanh Phong cũng không khỏi vì đó biến sắc. Hắn ưa thích Linh Tuệ, cũng đang một mực theo đuổi nàng, sao có thể nhìn thấy người khác đánh mình người trong lòng chú ý. Liên Liên xà nữ cũng là sắc mặt âm trầm, nàng bản thể mặc dù là yêu, nhưng bây giờ đã cùng chân chính người không hề khác gì nhau. Nàng mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng nàng còn sẽ không nguyện ý thành vì người khác độc chiếm, dù là đối phương là niết nguyên cảnh cũng không được. Nhìn thấy tam nữ thần sắc, ô ma đương nhiên minh bạch, cho nên sắc mặt của hắn trầm xuống, nói, hiện tại các ngươi đều có thể đi, diễn nguyên linh hoa là thuộc về Lão Phu. Lý Tâm lại đột nhiên lạnh giọng nói ra, ô ma, ngươi mặc dù là niết nguyên cảnh, nhưng ngươi còn chưa có tư cách toàn bộ có được diễn nguyên linh hoa, nếu như chúng ta 6 người liên thủ, ngươi một viên cũng đừng hòng đạt được. Tiếng nói ra, lập tức kích thích ngàn cơn sóng, một cái dương thần cảnh tu sĩ, bắt đầu uy hiếp niết nguyên cảnh tu sĩ, đây là muốn biến thiên A. Mà Tư Mã Thanh Phong cùng Thi Ma ba người lại là thần sắc hơi động, bọn hắn 6 người liên thủ, sắc thực không sợ ô ma, mà lại đây chính là có 5 viên diễn nguyên quả, đến lúc đó, chí ít có thể có 5 người đạt được, cũng hầu như so hiện tại một người cũng không chiếm được còn mạnh hơn nhiều. Ô Ma sắc mặt quả nhiên đột biến, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mới vừa rồi còn tại song phương giao chiến, vậy mà lại lựa chọn liên thủ đối phó mình, nếu quả như thật là như thế này, vậy mình cái gì cũng đừng hòng đạt được. Ngươi là đang uy hiếp lão phu. Ô Ma hai mắt gấp chằm chằm Lý Tâm, trên thân cũng bắt đầu có sát cơ bộc lộ, nếu như có thể, hắn hiện tại liền muốn đem cái này chuyện xấu nữ nhân đánh giết. Mà Lý Tâm lại không yếu thế chút nào nhìn xem Ô Ma, nói, ngươi nói như vậy, cũng là có thể, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi lòng quá tham. Ngươi muốn chết. Ô Ma không chút do dự lựa chọn động thủ, chỉ cần tại bọn hắn song phương không có liên thủ trước đó, đem bọn hắn chém giết, cái kia liền không có vấn đề. Mà Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ cũng là cùng nhau đi vào Lý cơ thể và đầu góc một bên, ba người đồng thời gọi ra pháp thuật, nhưng này đôi phương đều tại pháp thuật vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp xuất thủ thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ nghe, từ phía dưới truyền tới một nhàn nhạt tiếng cười, chậc chậc. Diễn nguyên linh hoa đồ tốt như vậy, không ai ngắt lấy thì thật là đáng tiếc, vậy ta liền tâm tâm tốt, đưa ngươi nhận lấy đi. Thanh âm rất nhẹ, thanh âm rất là lạnh nhạt, nhưng thanh âm này vang lên, lại giống như một cái kinh lôi chấn kinh phía trên tất cả mọi người, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn xuống đi, liền liên Lý Tâm cùng Ô Ma song phương đều vội vàng tán đi trong tay pháp thuật, nhìn về phía diễn nguyên linh hoa. Chỉ gặp, một thanh niên chính ngừng lúc trước diễn nguyên linh hoa vị trí trước, chỉ là trên vị trí kia, đã không có diễn nguyên linh hoa tung tích, mà thanh niên trong tay lại có một gốc diễn nguyên linh hoa, xem bộ dáng là vừa mới hái xuống. Tiểu tử, ngay lập tức đem diễn nguyên linh hoa cho lão phu buông xuống. Ô Ma lập tức lệ quát một tiếng, mà hắn cũng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, nhất là, hiện tại cơ hồ ánh mắt mọi người bên trong đều mang theo sát cơ mãnh liệt, nếu như ánh mắt thật sự có thể giết người, cái kia người thanh niên này đều đã biến thành tổ ong vỏ vẽ. Nghe vậy, thanh niên mới ngẩng đầu nhìn phía trên một chút, kinh ồ một tiếng, nói, các ngươi làm cái gì vậy, ta cũng không có ảnh hưởng các ngươi à. Các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa có tới. Nói xong, liền đem diễn nguyên linh hoa thu vào, mà lại, còn quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy thanh niên cái dạng này, tất cả mọi người trên trán đều tràn đầy gân xanh, mình những người này không phải là vì cái này gốc diễn nguyên linh hoa sao, gia hỏa này ngược lại tốt, một câu các ngươi tiếp tục liền muốn đem những này người đuổi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ô Ma quát lạnh một tiếng, trong tay lập tức kích xạ ra một đạo hắc quang, trực chỉ Mục Phong. Mà lại, xuất thủ không chỉ một mình hắn, liền liên Thi Ma cùng Lý Tâm sáu người này cũng là đồng loạt ra tay, thi khí, yêu khí, phong nhận, tiên âm, lục dương chi hỏa, hàn đũ thực nước, như mưa điên cuồng rơi xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ vách núi đều chém mất. Ta dựa vào. Ác như vậy. Đám người chỉ nghe được một tiếng chửi mắng từ đầy trời pháp thuật phía dưới truyền đến, ngay sau đó, liền không còn có thanh âm truyền đến. Mà cái này đầy trời pháp thuật, như nước chút xuống xuống dưới, nhưng không có tóe lên một điểm gợn sóng. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều rất phá con mắt, những pháp thuật này mặc dù không dám nói đem người kia giết chết, nhưng ít nhất cũng phải có chút động tĩnh không phải, có thể di động tĩnh là có, hay là tiếng oanh minh không ngừng, nhưng là những này xuất thủ người, đều không có cảm giác mình pháp thuật công kích đến người kia. Mà khi pháp thuật tán đi, lại có một bóng người cấp tốc từ trong vách núi vọt lên, cũng tại trong mọi người dừng lại, không phải người thanh niên kia còn có thể là ai. Chỉ là, thanh niên trên thân vậy mà không có một chút thương thế, thậm chí liền y phục đều không có một chút lộn xộn, nhưng thần sắc của hắn cũng rất là phẫn nộ. Thanh niên trong chúng nhân ở giữa dừng lại, liền chỉ vào Ô Ma cùng Lý Tâm sáu người này, tức giận nói, các ngươi có lầm hay không, các ngươi đánh các ngươi, chuyện không ăn nhằm gì tới ta, không phải liền là hái một gốc diễn nguyên linh hoa sao. Cái này lại làm phiền các ngươi chuyện gì? Đám người kinh ngạc, người này là thật ngốc hay là giả ngốc ca? Nhiều người như vậy vì cái gì đầu ở chỗ này, bọn hắn lại vì cái gì ở chỗ này tranh đấu, không phải là vì cái kia một gốc diễn nguyên linh hoa sao? Nay cũng tốt, ngươi đem mục tiêu của mọi người lấy, còn làm đến người ta không để ý tới. Ô Ma cùng Lý Tâm sáu người nhất thời là sạm mặt lại, bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế một cái nghe nhìn lẫn lộn người, mà lại, hái diễn nguyên linh hoa thì cũng thôi đi, vậy mà không trốn, còn chạy đến trước mặt mình chất hỏi mình, đây quả thực là khinh người quá đáng. Ô Ma lạnh hừ một tiếng, nói, tiểu tử, lão phu không có thời gian cùng ngươi rông dài, thức thời đem diễn nguyên linh hoa giao ra, nếu không như thế nào, ngươi còn có thể ăn ta hay sao? Thanh niên rong rạc nói, trên mặt cũng càng là tràn đầy khinh thường. Ta dựa vào. Hắn có phải là thật hay không ngốc à? Hắn bất quá là một cái dương thần cảnh tu sĩ, đã vậy còn quá cùng nhất nguyên cảnh Ô Ma nói chuyện, đây là ngại mạng của mình không đủ dài à? Muốn chết ô ma cái kia còn có tâm tư cùng gia hỏa này rông dài, trong lòng bàn tay cấp tốc bay ra một cái màu đen đầu lâu, cũng tản mát ra nồng đậm ma sát khí, nhưng cái này cùng phổ thông ma sát lại có một số khác biệt, phảng phất là ma sát bản thân phát sinh một chút biến hóa, đây chính là niết nguyên cảnh tu sĩ chỗ tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Niết nguyên cảnh sở dĩ được xưng là niết nguyên cảnh, cũng là bởi vì đến cảnh giới này, tu sĩ thể nội nguyên khí phát sinh một chút biến dị, dạng này biến dị, mặc dù không có cải biến tu sĩ bản thân nguyên khí bản chất, nhưng là trở nên càng thêm tinh thuần, uy lực cũng là tăng nhiều. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể sẽ thích bộ Ma Vũ Tiên Tu. Số tử, 2658. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 851, bại lộ biến mất. Niết nguyên cảnh liền là tu sĩ thông hướng bản nguyên một cái ngưỡng cửa, chỉ có thông qua ngưỡng cửa này, mới có hy vọng cảm ngộ bản nguyên, nhưng đây cũng chỉ là cần phải trải qua một đạo khảm. Về phần kết quả có thể hay không cảm ngộ bản nguyên, sao còn muốn nhìn năng lực của mình, niết nguyên cảnh chỉ là cảm ngộ bản nguyên bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Nhìn thấy cái này từ ô trong ma thủ xuất hiện bộ xương màu đen, mặc dù hay là ma sát ngưng tụ, mặc dù nhìn như hắn là nhẹ nhõm một kích, nhưng chân chính có thể ngăn lại một kích này người, ở đây bên trong thật đúng là không nhiều. Thanh niên đồng dạng là sắc mặt đột biến, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được cái này niết nguyên cảnh tu sĩ công kích, cùng dương thần cảnh giữa các tu sĩ khác biệt. Đó là nguyên khí biến hóa, cùng pháp thuật không quan hệ, giữa hai bên, tựa như linh thạch cùng nguyên tinh chi ở giữa chênh lệch sao mà rõ ràng. Thanh niên không khỏi lui lại một bước, nhưng hắn cũng không có lập tức phản kích, mà là chỉ vào ô ma mắng, ngươi dù sao cũng là một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, đã vậy còn quá không để ý đến thân phận, đối ta một cái nho nhỏ dương thần cảnh tu sĩ động thủ, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều vì ngươi cảm thấy đỏ mặt. Cái này một cú họng, để đám người kinh ngạc, để ô ma nổi giận. Tốc độ kia vốn cũng không nhanh đầu lâu, tốc độ lại là trong nháy mắt tăng vọt, đi thẳng tới thanh niên trước mặt. Thanh niên sắc mặt lại biến, nhưng hắn lại không có lần nữa lui lại, trên thân lại đột nhiên tràn ra một cỗ màu xám khí tức, thậm chí liên tất cả mọi người không có thấy rõ ràng cái này màu xám khí thể rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Cái kia màu xám khí tức liền trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt bao phủ vạn trượng. Vạn trượng là khái niệm gì? Cơ hồ sẽ tại trận tất cả dương thần cảnh tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Mà những cái kia cách xa xôi âm thần cảnh tu sĩ, lại sắc mặt đại biến. Tử vong chi khí. Ngay tại lúc đó, tại tử vong chi khí bên trong, cũng vang lên hai nữ tử kinh hô, không tốt, hắn là Mộc Phong. Mộc Phong đại ca. Tử vong chi khí xuất hiện rất là mãnh liệt, biến mất cũng rất nhanh, thậm chí bị tử vong chi khí bao phủ tất cả mọi người, đều còn không có trốn lúc đi ra, tử vong chi khí trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, phảng phất sự xuất hiện của nó chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Mà khi tử vong chi khí tán đi, người thanh niên kia cũng đã không thấy, lưu lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tất cả mọi người. Những cái kia bị tử vong chi khí bao phủ qua dương thần cảnh các tu sĩ, đại đa số người còn bảo trì cái này muốn trốn tư thế, rất là quái dị. Cái gì? Cái kia chính là Mộc Phong sao? Cái này tử vong chi khí đều xuất hiện, vậy khẳng định liền là Mộc Phong, không nghĩ tới ngay tại âm dương song ma truy na hắn, lại còn dám xuất hiện ở đây, mà lại, còn tại ô ma dưới mí mắt đem diễn nguyên linh hoa cướp đi. Thật đúng là thật to gan a. Nói nhảm, hắn liên âm dương song ma nhi tử bảo bối cũng dám giết, không có có nắm chắc nhất định, hắn sao có thể làm loại sự tình này. Giữa sân thi ma cùng Tư Mã Thanh Phong 6 người, cũng là từng cái chấn kinh đến cực điểm, bọn hắn cũng không biết một phong chiến lược chân chính như thế nào, nhưng tử vong chi khí loại vật này, bản thân liền là cực kỳ cường hãn. Trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, nếu không, không ai có thể không nhìn tử vong chi khí tồn tại. Mà tại cái này trong 6 người, kinh hãi nhất liền là Lý Tâm, nàng hiện tại là tay che đậy môi đỏ, hai mắt trừng trừng, hiển thị rõ chấn kinh chi sắc, nhưng ở cái này trong lúc khiếp sợ, còn không có cách nào che giấu kinh hỉ. Ngoại trừ những này dương thần cảnh tu sĩ chấn kinh bên ngoài, giữa sân duy nhất một vị niết nguyên cảnh tu sĩ Ô Ma, đồng dạng là chấn kinh vạn phần, hắn có thể không quan tâm một phong cảnh giới, nhưng không thể không quan tâm tử vong chi khí, thứ này, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không quan tâm. Chỉ là hiện tại vô luận bọn hắn là cỡ nào chấn kinh, người trong cuộc Mộc Phong cũng đã biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn đi nơi nào. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đám người cũng rốt cục kịp phản ứng, không khỏi lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau, Mộc Phong xuất hiện quá quỷ dị, biến mất càng quỷ dị hơn, quỷ dị để tất cả mọi người đều có chút không hiểu thấu. Mộc Phong lại thế nào mạnh, cũng chỉ là một cái dương thần cảnh tu sĩ, làm sao có thể tại mọi người dưới mí mắt vô cớ biến mất, cho dù chết chi khí có thể che giấu khí tức của hắn. Nhưng tử vong chi khí bản thân khí tức lại không có cách nào ẩn tàng, cái kia Mộc Phong lại là thế nào biến mất đây này. Thế là, trong sân tất cả mọi người nhìn là đánh giá chung quanh, bọn hắn không tin Mộc Phong thật sự có thể vô thanh vô tức biến mất, nếu như không thể, vậy liền nhất định còn ở nơi này, nói không chừng liền giấu ở trong mọi người, đục nước béo cỏ. Giữa sân nếu như còn có người có thể bảo trì chấn định vậy cũng chỉ có Hưng Hạt, nàng đã từng tận mắt thấy qua Mục Phong ẩn nấp năng lực, đồng cấp tu sĩ căn bản không có biện pháp phát giác, cho nên, nàng chỉ là tượng trưng bốn phía nhìn một chút, liền không còn quan tâm. Mà nhất là lo lắng liền số Lý Tâm Liễu, Mục Phong là ân nhân của nàng, chẳng những đã cứu phụ thân nàng mệnh, còn sáng tạo ra nàng, nếu như không có lúc trước Mục Phong viên kia nguyên anh, cũng không có ngày hôm nay nàng, lúc trước nàng sở dĩ sẽ theo Tư Không rời đi Thanh Mục Tinh, cũng đi tới tội vực, cũng là vì có thể đến giúp Mục Phong, mà bây giờ, tách ra số trăm năm về sau hôm nay, nàng rốt cục lại một lần nữa thấy được Mục Phong, nhưng Mục Phong lại ở trước mắt biến mất, nàng có thể nào? Không đổi. Mà liền tại nàng nhìn chung quanh thời điểm, một thân ảnh lại đi vào bên người nàng, cũng bắt lấy tay của nàng, nói, Tâm muội muội, ngươi không nên gấp gáp. Linh Tuệ cũng không có nói quá nhiều, nhưng nàng, lại làm cho Lý Tâm hai mắt co rụt lại, phảng phất là minh bạch cái gì, trên mặt vẻ lo lắng cũng trong nháy mắt biến mất, trở nên bình thản như nước. Nhưng hành vi của nàng vẫn là bị một chút hữu tâm người thấy rõ, Ô Ma chính là một cái trong số đó. Ô Ma nhìn thật sâu Lý Tâm một chút, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết Mục Phong. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Lý Tâm trong lòng chấn động, nhưng thần sắc lại không nhúc nhích chút nào, cười lạnh nói, ngươi đây là ý gì, nếu như ta biết hắn, vừa rồi liền sẽ không ra tay với hắn. Thật sao? Ô Ma lại không có chút nào tin tưởng Lý Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, lúc kia, ngươi là ra tay với hắn, nhưng lúc đó lại không có ai biết hắn là Mục Phong. Khi tử vong chi khí xuất hiện thời điểm, cái kia một tiếng Mục Phong đại ca liền là xuất từ miệng ngươi đi, ngươi còn nói không biết hắn. Hừ, liền xem như ta nói có như thế nào. Cái này lại có thể đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Cái này đương nhiên rất trọng yếu, nếu như lão phu không có đoán sai, Mục Phong nhất định còn ở nơi này, đã ngươi nhận biết Mục Phong, vậy chỉ cần lão phu đưa ngươi bắt giữ, liền không sợ hắn không ra. Nghe vậy, Lý Tâm cùng Linh Tuệ cùng Tư Mã Thanh Phong đều là thần sắc trầm xuống, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ uy hiếp, bọn hắn còn không thể thờ ơ. Tư Mã Thanh Phong đột nhiên tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Ô Ma ngươi tốt nhất là nghĩ thông suốt, chuyện này là Mục Phong làm, cùng nàng không có liên quan, ngươi nếu như muốn đối nàng động thủ, ta cùng Kỳ Tinh cùng Tiên Thạch Tinh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng Kỳ Tinh. Tiên Thạch Tinh nghe được Tư Mã Thanh Phong, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, dù là nơi này có rất nhiều là tội ác chi địa bên trong người, nhưng bọn hắn đã từng đều tại tội vực bên trong dạo qua, sao có thể không biết chín đại tu chân tinh bài danh trước hai vị cùng Kỳ cùng Tiên Thạch. Đây chính là hai viên gần với nguyên tinh thế lực cường đại, nếu quả như thật chọc giận cái này hai thế lực lớn, đến lúc đó, toàn bộ tội ác chi địa đều trở nên gà chó không yên. Ô Ma cũng biến thành có chút do dự, hắn có lẽ có thể không quan tâm cái này cùng Kỳ cùng Tiên Thạch tên tuổi, nhưng ở tội ác chi địa bên trong, nhưng còn có cái này hai thế lực lớn nhất nguyên cảnh tu sĩ, nếu để cho bọn hắn biết là mình giết đệ tử của bọn hắn, cái kia mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mà lại, coi như mình xuất thủ, cũng chưa chắc liền thật sự có thể lưu lại Lý Tâm ba người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể ngạnh kháng mình, đến lúc đó, hay là không thu được gì. Đáng chết Ô Ma do dự nửa ngày cũng không có làm ra một cái quyết định, một mặt là không nghĩ đến đối cùng Kỳ cùng Tiên Thạch, một phương diện có không nguyện ý buông tha Mục Phong, mà lại, bây giờ còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem mình, nếu như mình lưu lại, mặt kia coi như ném sạch sẽ. Nhưng tùy theo, Ô Ma liền là trong lòng hơi động, ánh mắt tại mọi người chung quanh trên thân từng cái đảo qua. Cười lạnh nói, Mục Phong, lão phu biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi liên âm dương song ma nhi tử cũng dám giết, hiện tại lại trở thành rùa đen rút đầu, còn để bằng hữu của ngươi vì ngươi gánh chịu tất cả trách nhiệm, loại sự tình này, chỉ sợ đổi thành một cái nam nhân cũng sẽ không đi làm. Phép khích tướng mọi người nhất thời giật mình, nhưng tùy theo cũng có chút khinh thường, đầu năm nay cái gì có thể có mệnh trọng yếu, biết rõ đi ra ngoài là chết, ai còn sẽ ra ngoài. Nhưng giữa sân dương bảng bài danh phía trên mấy người cùng Tư Mã Thanh Phong ba người, ánh mắt đều là khẽ động, người khác có lẽ không quan tâm mặt của mình, cho rằng mệnh mới là trọng yếu nhất, nhưng đến bọn hắn một bước này, ai không phải tâm tính cao ngạo, có khi vì thở ra một hơi, đồng dạng có thể liều ra cái sinh tử, nếu như đổi thành bọn hắn liền tuyệt đối sẽ xuất hiện, sẽ không để cho một nữ nhân vì chính mình gánh chịu. Nhưng Lý Tâm lại lộ ra vẻ lo lắng, chính như những người khác suy nghĩ, nàng cũng cho rằng Mục Phong sẽ tiếp nhận cái này phép khích tướng, nhưng ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm. Bên người nàng Linh Tuệ lại thấp giọng nói, Tâm muội muội, ngươi đừng vội, nói không chừng hắn đã không ở nơi này. Linh Tuệ, mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn là bị rất nhiều người nghe được, phảng phất là nàng cố ý để cho người ta nghe được, liền là nói cho đám người, Mục Phong có ở đó hay không còn là một chuyện đâu. Nếu như không còn, cái kia khích tướng còn có ích lợi gì? Nhưng Ô Ma lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Mục Phong, ngươi cũng không cần né, nếu như ngươi có thể tại vô thanh vô tức rời đi nơi này, vậy ngươi ngắt lời diễn nguyên linh hoa liền sẽ không bị chúng ta phát hiện, coi như ngươi là cố ý, vậy ngươi tại chúng ta lần công kích thứ nhất thời điểm, ngươi cũng đã rời đi, căn bản không cần lại chạy đến trước mặt chúng ta, ngươi sở dĩ làm như vậy, liền là dùng tử vong chi khí mê hoặc tất cả mọi người con mắt, sau đó ngươi liền có thể lẫn vào. Trong đó, vàng thau lẫn lộn. Chỉ là, lão phu không nghĩ tới, hiện tại thanh danh truyền khắp toàn bộ Lam Tinh Mục Phong, vậy mà lại là như thế này một người nhát gan người, thật là khiến người thất vọng à. Trong đám người, một tên dương thần cảnh thanh niên đang lẳng lặng đầu ở chỗ đó, ở bên cạnh hắn còn có hai tên dương thần cảnh nữ tử, chỉ là, bọn hắn lộ ra rất bình thường, rất là không đáng chú ý, dù sao chung quanh còn có không ít dương thần cảnh tu sĩ đâu. Mà liền tại Ô Ma không ngừng khích tướng đồng thời, người thanh niên này ánh mắt lại không chút nào ba động, thậm chí đều không có nhìn Ô Ma một chút, hắn một mực đang chú ý Lý Tâm, lại khi thì lộ ra một tia mê hoặc, hắn rất vững tin mình cũng không nhận ra nữ tử này. Mình tại tội vực bên trong một người bạn đều không có, làm sao lại nhận biết tiên thạch tinh bên trên người. Số tử, 2702. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 852, âm dương song ma. Nhưng nữ tử này lo lắng lại không giống hư giả, cái này để thanh niên có chút không nghĩ ra được. Lúc này, phía sau hắn một tên mỹ lệ nữ tử đột nhiên đi vào thanh niên bên người, cũng đang thấp giọng nói ra, sư phó, ngươi biết nàng sao? Thanh niên lại lắc đầu, nói, không biết. Cái kia nàng. Vi sư cũng không biết, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Hai người từ đầu đến cuối chỉ nói như thế hai câu, cũng không có nói ra bất luận người nào danh tự, cho dù có người nghe được, cũng liên nghị không ra cái gì. Hiện tại, Ô Ma cũng ngừng khích tướng, hắn nói nửa ngày, cái kia Mục Phong chính là không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến hắn cũng có chút mê hoặc, chẳng lẽ Mục Phong thật có thể tại dưới mí mắt hắn vô thanh vô tức biến mất, cái này cũng quá quỷ dị đi. Mà những người khác thần sắc cũng có chút không lớn giống nhau. Có cho rằng Mục Phong căn bản không ở nơi này, mà có thì là cho rằng Mục Phong còn ở nơi này, lại không dám xuất hiện, cho nên Mục Phong hiện tại để bọn hắn có chút xem thường. Đúng lúc này, Tư Mã Thanh Phong lại đột nhiên nói ra, đã diễn nguyên linh hoa đã bị Mục Phong phải đi, vậy chúng ta liền không cần thiết ở lại chỗ này nữa, chúng ta đi. Nói, còn đối Linh Tuệ cùng Lý Tâm sử ánh mắt, chỉ cần mình ba người rời đi, quản hắn Mục Phong còn ở đó hay không, chí ít, phép khích tướng là vô dụng. Linh Tuệ cùng Lý Tâm cũng trong nháy mắt minh bạch. Lý Tâm mặc dù có chút không lớn tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, chuẩn bị rời đi. Tư Mã Thanh Phong tâm tư, đám người sao có thể không rõ, nhưng này thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể không để bọn hắn đi sao? Thật đúng là đừng nói, thật sự có người không để bọn hắn đi, ngay tại ba người xoay người một khắc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ không trung vang lên, các ngươi hiện tại còn không thể rời đi. Đây là thanh âm của một nữ tử, băng lãnh thanh âm, theo thanh âm rơi xuống đất, giữa sân liền trống rông xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam tuấn lãng, nữ kiều mị, chỉ là, hiện tại thần sắc của bọn hắn đều là lạnh lùng như tuyết, mà lại, ánh mắt trực tiếp ngừng trên người Lý Tâm. Âm dương song ma nhìn thấy hai người này, tiếng kinh hô lập tức xuất hiện, liền liên Ô Ma cũng là hai mắt co rụt lại, hắn mặc dù tại nguyên trên bảng xếp hạng thứ 15, nhưng âm dương song ma tại nguyên trên bảng bài danh lại ở trên hắn, đã tiến vào 10 vị trí đầu. Hai vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Âm dương song ma cũng đối Ô Ma gật đầu ra hiệu. Xem như chào hỏi, tùy theo, Âm Ma lại lần nữa chuyển hướng Lý Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Mục Phong bằng hữu. Âm dương song ma xuất hiện, để Tư Mã Thanh Phong ba người sắc mặt triệt để thay đổi, ba người bọn họ là không sợ Ô Ma, nhưng âm dương song ma lại là hai cái niết nguyên cảnh tu sĩ, liên dưới tay, uy lực mạnh hơn, ba người bọn họ làm sao lại là đối thủ, nếu như âm dương song ma thật liều lĩnh động thủ, coi như mình sau lưng có cường đại bối cảnh, vào lúc này, cũng cứu không được mình. Mà Lý Tâm tại ban sơ biến sắc về sau, ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, hờ hững nói, không sai, ta là bằng hữu của hắn. Đã như vậy, cái kia bắt giữ ngươi, liền không sợ hắn không xuất hiện. Nói xong, Âm Ma liền muốn xuất thủ. Linh Tuệ lại vội vàng nói, các ngươi cần phải biết, nếu như nàng ở chỗ này xảy ra chuyện, ta tiên thạch tinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, sư phụ của nàng cũng sẽ đích thân tới, khi đó, các ngươi ai cũng đừng hòng mạng sống. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, Linh Tuệ nếu biết âm dương song ma thân phận, lại còn có thể nói ra lời như vậy, vậy đã nói rõ cái này Lý Tâm sư phó thực lực, tuyệt đối là tại niết nguyên cảnh phía trên, nếu không, nàng sẽ không nói như thế đấy. Quả nhiên, âm dương song ma sắc mặt cũng là trầm xuống, nhưng tùy theo, âm ma liền cười khẩy nói, coi như ngươi tiên thạch tinh sẽ không từ bỏ ý đồ thì phải làm thế nào đây. Coi như sư phó của nàng thông gia gặp nhau Lâm lại có thể thế nào, nơi này là tội ác chi địa, còn không phải là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Tội ác chi địa bên trong đồng dạng có niết diễn cảnh tu sĩ, thậm chí còn có niết diễn cảnh phía trên người tồn tại, nếu như tội vực đại năng đến đây gây sóng gió, bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, đây chính là âm ma lòng tin chỗ. Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ sắc mặt lập tức trầm xuống, mà lúc này, Lý Tâm lại đột nhiên nói với Linh Tuệ, Linh Tuệ, Tư Mã công tử, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta sở dĩ tu hành, chính là vì có một ngày có thể giúp được hắn, hiện tại, hắn gặp nạn, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói, Lý Tâm liền nhìn về phía âm dương song ma, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này, các ngươi cứ việc hướng về phía ta tới, ta cũng sẽ một mình gánh chịu. Rất tốt, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không gánh chịu năng lực. Vân Vân Linh Tuệ lần nữa lối ra ngăn lại, nhưng nàng tùy theo lại nhìn một chút mọi người chung quanh, cao giọng nói, Mục Phong, ta mặc kệ ngươi còn ở đó hay không, nếu như ngươi tại, vậy ngươi liền mau đi ra, ta mặc kệ ngươi cùng Tâm Muội Muội là quan hệ như thế nào, nếu như ngươi còn là một nam nhân lời nói, những chuyện ngươi làm, liền không thể để nàng một nữ tử vì ngươi gánh chịu. Linh Tuệ không biết Mục Phong, đương nhiên sẽ không để ý Mục Phong như thế nào, nàng chỉ để ý Lý Tâm, nếu như Lý Tâm ở chỗ này xảy ra chuyện, đến lúc đó, sư phó của nàng chạy đến tông môn lấy muốn thuyết pháp, khi đó tiên thạch tinh tuyệt đối sẽ đến đây tội ác chi địa báo thù, khi đó lại không biết sẽ chết bao nhiêu người, nàng không thể là vì một cái Mục Phong, mà để tiên thạch tinh thực lực bị hao tổn. Linh Tuệ, ngươi đừng nói nữa, chuyện của hắn, chính là ta sự tình. Trong đám người người thanh niên kia lập tức bất đắc dĩ, mà bên cạnh hắn nữ tử kia lại cười nhẹ nói, sư phó, lời nói đều nói đến phân thượng này, ngài không ra mặt nữa, vậy ngươi liền thật không phải là nam nhân. Nghe nói như thế, thanh niên sau lưng một tên khác nữ tử không khỏi cười một tiếng, mà thanh niên lại hung hăng trợn mắt nhìn nữ tử này một chút, nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không chú lấy sư phó đi chết ta? Nữ tử vội vàng khoát khoát tay, xấu hổ cười một tiếng, nói, làm sao lại thế? Đồ đệ không phải quan tâm sư phó thanh danh sao? Đây chính là một cái nam nhân thanh danh à, sư phó có thể không quan tâm, đồ đệ ta sao có thể không vì ngài quan tâm đâu? Nhìn thấy thanh niên lại muốn bao nổi thời điểm, nữ tử vội vàng là lời nói xoay chuyển, nói, sư phó, ngài cũng nhìn thấy, nữ tử kia rõ ràng liền là cùng ngươi quan hệ không ít, ngài cũng không thể trơ mắt nhìn nàng vì ngươi liệu mình à. Đây chính là thanh niên cau mày nguyên nhân, hắn liền là nhớ không nổi nữ tử này đến cùng là ai, nhưng chuyện trước mắt, nếu như chính mình thật không ra mặt, còn thật sự có chút không thể nào nói nổi. Ngay tại thanh niên có chút do dự thời điểm, Tư Mã Thanh Phong cũng là theo sát Linh Tuệ tiếng nói, cất cao giọng nói, Mục Phong, ngươi nói thế nào cũng là dương thần cảnh bên trong đỉnh phong nhân vật, sẽ không ngay cả mình đã làm sự tình, cũng phải làm cho một nữ tử vì ngươi gánh chịu đi. Ngươi không cảm thấy dạng này, sẽ để cho nàng thất vọng đau khổ sao? Đúng vậy, vốn là đối địch song phương, hiện tại cũng đem đầu mâu chỉ hướng Mục Phong, đều muốn đem Mục Phong ép ra ngoài. Khu khu, ta nói chư vị, các ngươi cũng không biết Mục Phong còn ở đó hay không, nói như vậy người ta, chỉ sợ có chút không được tốt đi. Nghe được thanh âm này, giữa sân ánh mắt mọi người đều chuyển hướng thanh âm này nơi phát ra, lại chỉ thấy một thanh niên, một cái thanh niên xa lạ. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, thanh niên đột nhiên bay về phía trước ra mấy trăm trượng, đi vào đám người ở giữa, đối đám người vừa chắp tay, nói, chư vị, ta nhìn các ngươi cũng náo lâu như vậy, nói không chừng cái kia Mục Phong sớm liền chạy, các ngươi còn ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì không phải, ta nhìn hay là tất cả giải tán đi, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Ta dựa vào. Tiểu tử này là ai? Đây là có chủ tâm đến rảo của ta. Ai nói không phải, hắn nói để cho người khác liền tán A. Cũng quá để cao bản thân đi. Ai? Lúc đầu coi là Mục Phong đi ra, không nghĩ tới đi ra chính là một tiểu tử ngốc. Ngươi chính là Mục Phong người khác làm sao nghị luận đều có thể, nhưng giữa sân mấy người kia, nhưng không có người một người tin tưởng, đây chỉ là một đến đây rảo cục tiểu tử ngốc, nhất là âm dương song ma. Nghe được dương ma tra hỏi, thanh niên vội vàng vừa chắp tay. Nói, tiền bối nói đùa, ta thế nào lại là Mục Phong đâu? Hắn hiện tại là Lam Tinh bên trên danh nhân, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, không thể so sánh á không thể so sánh. Nói, thanh niên trên mặt còn lộ ra ước ao ghen tị thần sắc, phảng phất là Mục Phong thanh danh rất là hâm mộ giống như. Nhưng hắn, cũng không có gây nên âm dương song ma tâm tình chập chờn, dương ma lạnh hừ một tiếng, nói, phải hay không phải, thử qua thì biết. Nói xong, trong tay liền kích xạ ra một đạo hồng quang. Trong nháy mắt liền đến thanh niên trước mặt, chỉ nhìn cái tốc độ này, bình thường dương thần cảnh tu sĩ cũng đừng nghĩ tránh thoát đi. Thanh niên cũng là sắc mặt đột biến, nhưng hắn hay là cấp tốc lui lại, tốc độ nhanh chóng, vậy mà so cái này đạo hồng quang nhanh hơn ra một bậc, cũng đang lùi lại đồng thời, liên tục phóng thích pháp thuật, ngắn ngủi ngàn trượng khoảng cách quả thực là được thả ra hơn trăm đạo pháp thuật, uy lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều, cuối cùng vẫn đem Dương Ma cái này đạo hồng quang ma diệt. Ta dựa vào tốc độ thật nhanh, cái này phóng thích pháp thuật tốc độ, đơn giản cùng ném phù lục tốc độ so sánh, quả nhiên là một cái quái thai. Mà Thi Ma cùng Tư Mã Thanh Phong những người này thần sắc lại có chút ngưng trọng, thanh niên này biểu hiện nhìn như chật vật, nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy hóa giải niết nguyên cảnh tu sĩ một kích, chính bọn hắn còn không làm được đến mức này. Người thanh niên này không đơn giản. Mà càng người không nghĩ tới là, thanh niên sau khi dừng lại, liền chỉ vào Dương Ma chửi ầm lên, nói, ngươi cái lao bất tử, lão tử ta kính ngươi là tiền bối, mới tốt tâm đi ra khuyên giải, ngươi không nghe thì cũng thôi đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối lao tử hạ sát thủ, thật đúng là cho là ngươi âm dương song ma không tầm thường, thật đúng là coi là lao tử là dễ khi dễ. Đám người kinh ngạc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được bầu trời đều yên lặng, thậm chí liên đám người hô hấp đều nghe không được, một cái dương thần cảnh tu sĩ vậy mà mắng to niết nguyên cảnh tu sĩ, đây là muốn nghịch thiên A. Mà liền tại cái này ngắn ngủi trong yên tĩnh, một cái tiếng cười lại đột nhiên từ trong đám người truyền đến, đó là một cái xinh đẹp nữ tử. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nữ tử kia không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Mà âm dương song ma sắc mặt thì là âm trầm doa người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, cho nên, bọn hắn mới có ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng bây giờ, trên người bọn họ sát cơ lại là tăng vọt, nhưng Dương Ma lại đột nhiên lạnh giọng nói ra, ngươi chính là Mộc Phong. Mọi người nhất thời sững sờ, nhưng tùy theo liền là giật mình, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông, vì cái gì gia hỏa này sẽ xuất hiện vào lúc này, còn dám ngay mặt giận mắng âm dương song ma. Số tử, 2657. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 853, Chiến Nhất Nguyên. Thanh niên không khỏi sờ lên cái mũi, tùy theo lại đối đám người chắp tay thi lễ, nói, để mọi người chê cười, chớ trách chớ trách. Nhưng tiếng nói rơi, thanh niên trên người nhẹ nhòm khí tức nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hàn ý nhất thời, trên mặt cũng biến thành băng lánh một mảnh, âm thanh lạnh lùng nói, âm dương song ma, đừng tưởng rằng các ngươi là niết nguyên cảnh tu sĩ, liền có thể tùy ý truy nã ta, ta Mộc Phong còn không phải là các ngươi muốn như thế nào liền có thể người thế nào. Một câu ra, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, cái này tại làm tinh thượng chuyển đến xôn xao người, rốt cục xuất hiện. Giữa sân những người này, đều là hai mắt sáng lên, bọn hắn đối tên Mộc Phong là nghe nói đã lâu, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân, bọn hắn rất muốn biết, cái này liên sát dương bảng thứ tư cùng thứ năm người, đến cùng có thực lực như thế nào. Người quả nhiên xuất hiện. Âm ma lạnh hừ một tiếng, nhưng bọn hắn cũng không có vội vã động thủ, đây là tự tin của bọn hắn, tự tin Mộc Phong không cách nào từ trong tay bọn họ đào thoát. Mộc Phong lạnh hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên mà biến, trong nháy mắt liền biến thành mặt khác một bộ hình dáng, đây mới là hắn chân chính bộ dáng, một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên. Các ngươi đều đem ta nói như thế không chịu nổi, ta làm sao còn có thể không xuất hiện. Mộc Phong đại ca nhìn thấy Mộc Phong chân thực bộ dáng, Lý Tâm cũng rốt cục xác định trước mắt người này, liền là quen mình người kia, cái kia mình đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng người. Lý Tâm nhanh chóng đi vào Mộc Phong bên người, kinh hỉ nói, Mộc Phong đại ca, thật là ngươi. Mộc Phong nhìn thoáng qua Lý Tâm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ngươi là... Lý Tâm vội vàng nói, đại ca ca, là ta à? Lý Tâm, Phồn Vân Thành cái tiểu nha đầu kia. Phồn Vân Thành. Lý Tâm Mộc Phong lập tức giật mình, trên dưới đem Lý Tâm dò xét một lần, không khỏi cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Lý Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Mộc Phong đại ca, cái này đều đi qua hơn mấy trăm năm, ta không có khả năng vẫn luôn cái dạng kia à. Ây Mộc Phong xấu hổ cười một tiếng, nói cũng đúng. Nhưng tùy theo, hắn liền kinh nghi nói, ngươi làm sao lại đi vào tội vực. Một lời khó nói hết, là Tư Không tiền bối dẫn ta tới. Tư Không nghe vậy, Mộc Phong lập tức là biến sắc, hắn không có khả năng không biết Tư Không là ai, cũng chính là ở nơi đó nhìn thấy Tinh Tôn một sợi nguyên thần, có thể bị Tinh Tôn phong ấn người, tuyệt đối là một cái nhân vật phi phàm. Hắn rất khó tưởng tượng, một người như vậy làm sao lại cùng Lý Tâm dính líu quan hệ. Mộc Phong đại ca, ngươi làm sao cũng đi tới nơi này, ngươi không phải hẳn là Thiên Dương vực sao? Thiên Dương vực nghe được Lý Tâm, trong sân tất cả mọi người là chấn động trong lòng, ngoại trừ Diệp Lâm cùng Linh Tuệ bốn người này bên ngoài, người còn lại thật đúng là không có ai biết Mộc Phong xuất thân. Thiên Dương vực cùng tội vực mặc dù tướng tiếp giáp, nhưng cách xa nhau hay là rất xa xôi. Mộc Phong sao có thể đi ngang qua hai cái tinh vực? Mộc Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chuyện này nhất thời cũng nói không rõ ràng, còn là sau này hay nói đi. Nha Lý Tâm tùy theo lộ ra một tia áy náy, nói, Mộc Phong đại ca, vừa rồi Linh Tuệ tỷ tỷ và Tư Mã công tử không phải cố ý, ngươi đừng nên trách. Ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, lúc trước ta cũng không biết là ngươi, nếu như biết, cũng không cần dạng này. Mục Phong nói, tùy theo nhìn về phía trong đám người cải biến hình dạng sau Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa, nói, Lâm Nhi. Tới Diệp Lâm lên tiếng, liền cùng Trầm Nguyệt Hoa cùng nhau bay ra, cùng đi vào Mục Phong trước mặt, nói, sư phó, có chuyện gì không? Thầy cho chúng ta có phải hay không muốn liên thủ, đại sát tứ phương A? Nhìn thấy Diệp Lâm cái kia kích động dáng vẻ, Mục Phong không khỏi cười một tiếng, nói, tốt, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi liền theo Lý Tâm cùng nhau rời đi đi. Mục Phong đại ca. Sư phó nghe xong mình muốn rời khỏi, Diệp Lâm cùng Lý Tâm lập tức lên tiếng kinh hô. Nhưng các nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, Mục Phong lại khoát tay một cái nói, tốt, nơi này không có chuyện của các ngươi cái này liền rời đi đi. Không được. Ta không thể rời đi. Hai nữ vậy mà chăm miệng một lời nói. Người chung quanh đều là giữ im lặng, liền Liên Âm Dương Song Ma cũng chỉ là lặng lặng nhìn Mục Phong cùng hai nữ nói chuyện, bọn hắn chỉ cần lưu lại Mục Phong là được. Về phần Lý Tâm, bọn hắn cũng không muốn bức bách quá ác. Chính như Linh Tuệ nói, nếu quả như thật bởi vì Lý Tâm, để bọn hắn cùng Tiên Thạch Tinh đại chiến, coi như tà ác chi địa bên trong cũng có đại năng tồn tại, nhưng mình hai người kết quả lại sẽ không cải biến, cái kia chính là bị Tiên Thạch Tinh gạt bỏ. Cho nên, hiện tại chỉ cần Mục Phong tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại phản ứng Lý Tâm, thậm chí đều ước gì Lý Tâm rời đi, tỉnh mình cùng Tiên Thạch Tinh đối lập. Mục Phong sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Nhi, đừng quên ta hiện tại hay là sư phụ của ngươi. Ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả quyền lợi, còn có ngươi Lý Tâm, nếu như ngươi còn nhận ta người đại ca này, liền làm theo lời ta bảo. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, Lý Tâm ngươi giúp ta chiếu cố tốt Lâm Nhi liền tốt, chuyện của chính ta, các ngươi không cần nhúng tay, điểm ấy phiền phức nếu như ta cũng không có cách nào giải quyết, vậy ta cũng không phải là Mục Phong. Giờ khắc này, Mục Phong trên thân lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Cái này tự tin để giữa sân tất cả mọi người chấn động trong lòng. Lý Tâm bất đắc dĩ, nàng mặc dù rất muốn lưu lại trợ giúp Mục Phong, nhưng nàng càng không khả năng chống lại Mục Phong, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, Mục Phong đại ca, ngươi phải cẩn thận. Mục Phong gật gật đầu, lập tức đối Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa nói ra, Lâm Nhi, Thẩm cô nương, các ngươi trước hết theo Lý Tâm đi thôi. Tiền bối bảo trọng. Sư phó, ngươi cẩn thận một chút. Lý Tâm cũng không nói thêm lời, xoay người lại đến Linh Tuệ bên người, nói, chúng ta đi thôi. Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ đương nhiên sẽ không để ý Mục Phong sinh tử, đã Lý Tâm đều quyết định rời đi, bọn hắn làm sao có thể còn sẽ có ý kiến. Nhìn thấy Lý Tâm sau khi bọn hắn rời đi, Mục Phong mới đưa mắt nhìn sang Âm Dương Song Ma, cười lạnh nói, Tích Hoa Lang Quân đánh lén ta phía trước, cho nên, ta giết hắn, các ngươi muốn báo thù cho hắn, ta Mục Phong tiếp nhận. Nghe được Mục Phong thừa nhận xuống tới, chúng người vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động, trước đó, dù là Âm Dương Song Ma đã nói rõ muốn bắt lại Mục Phong, nhưng ít ra, người ở chỗ này đều còn không thể xác định thật là Mục Phong giết Tích Hoa Lang Quân, mà bây giờ, Mục Phong vậy mà mình thừa nhận, đây không phải để Âm Dương Song Ma tất giết hắn sao. Quả nhiên, Âm Dương Song trên ma thân sát cơ trong nháy mắt gào thét mà ra, còn như thực chất thẳng đến Mục Phong, dù là cái này chỉ là đơn thuần sát cơ, nếu như Dương Thần Cảnh tu sĩ lâm vào trong đó, cũng tuyệt đối sẽ tâm linh bị thương. Mục Phong lại lạnh hừ một tiếng, trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại sát cơ, cái này một cái càng làm cho đám người chấn kinh. Chỉ gặp Mục Phong toàn thân sát cơ giống như đậm đặc huyết dịch, quấn quanh ở chung quanh hắn, để hắn nhìn qua tựa như một cái mới từ trong biển máu đi ra ác ma. Ba cỗ cường đại sát cơ, để trong sân nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất trong nháy mắt này liền tiến vào trời đông giá rét. Ba cỗ sát cơ trong nháy mắt chạm vào nhau, tùy theo liền vang lên một tiếng vang trầm, một cái màu đỏ hình khuyên gợn sóng tùy theo tán loạn, như cuồng phong, gợi lên lấy tất cả mọi người quần áo, bay phất phới. Nhưng Mục Phong cùng Âm Dương Song Ma lại không một người lui lại nửa bước. Nhưng người còn lại là nhao nhao trở ra, bọn hắn không phải là bị cái này sát cơ bức lui, mà là tự nguyện thối lui, chỉ là vì ba người đưa ra một cái chiến đấu không gian, cũng để cho mình thưởng thức dạng này một trận thực lực chênh lệch cách xa chiến đấu. Giữa sân nếu như còn có ai lui không rõ ràng, vậy cũng chỉ có Ô Ma, hắn chỉ là lui về sau trăm trượng, nhìn như rất xa, nhưng đối với giữa sân song phương chiến đấu mà nói, điểm ấy khoảng cách căn bản liền không coi là cái gì, về phần tại sao, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Bất quá, hiện tại ai còn sẽ chú ý hắn, Mục Phong cùng Âm Dương Song Ma mới là đám người chú ý tiêu điểm, bọn hắn từ Mục Phong vừa rồi sát cơ bên trong, liền có thể cảm nhận được Mục Phong không đơn giản, cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ không cấp tốc kết thúc, đám người rất là chờ mong một cái Dương Thần Cảnh tu sĩ là như thế nào cùng hai tên Niết Nguyên Cảnh tu sĩ chiến đấu, nếu như tại xuất hiện một chút ngoài ý muốn kết quả. Vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này, Âm Dương Song Ma trong mắt cũng nhiều một tia ngưng trọng, nhưng trên mặt của bọn hắn lại viết đầy khinh thường. Dương Ma cười lạnh nói, Mục Phong, sát cơ của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi còn chưa xứng chúng ta đồng thời xuất thủ. Nơi này giao cho ta liền tốt. Âm Ma mặc dù có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng không nói gì thêm, cảnh giới của bọn hắn bản thân liền cao hơn Mục Phong. Một người xuất thủ liền có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, hai người đồng thời xuất thủ, vậy liền quá không để ý đến thân phận, mà lại, bọn hắn tin tưởng một người liền có thể giải quyết Mục Phong. Âm Ma thối lui, giữa sân liền còn thừa lại Mục Phong cùng Dương Ma hai người cách xa nhau ngàn trượng, hai mắt đối mặt, khí thế cũng đang chậm rãi bốc lên. Mục Phong, hôm nay liền để ngươi xem một chút Dương Thần Cảnh cùng Niết Nguyên Cảnh chi ở giữa chênh lệch. Nói, Dương Ma ngón trỏ nhanh chóng duỗi ra, cũng điểm tại hư không, tùy theo. Tại Mục Phong trên không liền xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ ngón tay, cũng tản mát ra cực nóng cùng táo bạo khí tức, đây là dương sát. Ngay tại cái này trăm trượng ngón tay xuất hiện thời điểm, Mục Phong liền cảm thấy mình thân thể trở nên chậm chạp, đây là thiên địa chi lực áp bách, loại trình độ này thiên địa chi lực hoàn toàn chính xác muốn viễn siêu dương thần cảnh tu sĩ, nhưng hắn hay là cười sang sảng một tiếng, ha ha ha. Vậy liền để ta xem một chút, Niết Nguyên cảnh tu sĩ đến cùng lại cùng năng lực, phải chăng có thể lưu hạ ta. Giết một tiếng quát nhẹ, một cỗ càng cường đại hơn sát cơ gào thét mà ra, dây lát ở giữa, liền hóa thành một đầu ngàn trượng cự long, nên tiếp từ trên trời giáng xuống trăm trượng ngón tay. Chỉ là, cái này cũng không là trọng yếu nhất, ngay tại Mục Phong hô lên cái này giết chữ thời điểm, giữa sân trái tim tất cả mọi người dây cung đều hung hăng rung động động một cái, trước mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu một mảnh, cường đại sát cơ tại thời khắc này, tràn ngập mình toàn bộ tâm linh. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ là trong mắt chấn kinh lại không có cách nào tán đi. Một cái giết chữ liền có thể làm cho tất cả mọi người lâm vào vô tận sát cơ bên trong, cái này muốn cường đại cỡ nào sát ý, mới có thể làm đến, mà lại, Mục Phong cái này sát ý căn bản không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào Dương Ma. Dương Ma đồng dạng là biến sắc, hắn là Niết Nguyên cảnh, tâm cảnh tu sĩ đương nhiên mạnh hơn, nhưng Mục Phong sát ý, hay là để hắn xuất hiện trong nháy mắt ảo giác, cái này khiến hắn không khỏi thầm giật mình. Các bạn thả lấy tinh thân lấp hố nào. Số tử, 2635. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 854, trốn. Lúc này, kia tiêu âm ố hế kiếm mang cũng đã tới Mục Phong trước mặt, chỉ lát nữa là phải đánh trúng. Mục Phong lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hắn biến mất, không trung ma nguyệt cũng rốt cục tiêu tán, mà kiếm mang lại hung hăng chém sau lưng Mục Phong lồng ánh sáng trên. Trong tiếng ầm ầm, quang cháo kịch liệt lóe ra vài cái, kia hế khí cũng theo đó lan tràn trên đó, điều này làm cho quang cháo quang mang trở nên càng thêm ảm đạm. Mắt thấy liền kiên trì không được bao lâu thời gian. Mà lúc này, quang cháo trong hai nữ nhân cũng lao nhanh ra đến, hai người vừa xuất hiện, Mục Phong thân ảnh liền xuất hiện ở giữa các nàng, nắm lên tay của các nàng, liền cấp tốc vọt lên, quang xí mở, cấp tốc thoát đi. Chứng kiến Mục Phong dứt khoát như vậy ly khai, điều này làm cho Tiêu Nông huynh đệ nhất thời giận dữ, ngắn ngủi giao thủ, bọn họ cũng biết Mục Phong rất khó đối phó, cũng không được yếu hơn bọn họ, nhưng vấn đề là, Mục Phong giết hắn môn nhiều như vậy thủ hạ, để cho bọn họ thiếu chút nữa thì trở thành quang can tư lệnh, bọn họ làm sao có thể không báo thủ. Trốn chỗ nào hai người cũng mau tốc độ đuổi theo, tốc độ dĩ nhiên cùng Mục Phong cũng tương xứng. Không có cách nào Mục Phong cái tốc độ của con người có thể còn có thể nhanh hơn, nhưng hắn bây giờ còn mang theo hai người, để tốc độ của hắn giảm mạnh. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy trốn sao? Diệp Lâm có chút không giải thích được, nàng rất rõ ràng Mục Phong thực lực, cái này căn bản là vừa mới bắt đầu, thủ đoạn đại bộ phận cũng không có sử dụng. Làm sao lại trốn đây? Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, đạo, ta thật sự nếu không mang bọn ngươi đào tẩu, tinh thần của các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì, ta tuy là không sợ bọn họ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết bọn họ cũng có chút chắc trở, trong khoảng thời gian này, kia huyễn ma mắt uy lực, đủ để bị thương nặng các ngươi, coi như không có, cũng sẽ ở trong lòng các ngươi lưu lại khó có thể ma diệt tâm ma, vậy các ngươi liền triệt để hết. Nghe vậy, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa, đều là khuôn mặt đỏ lên. Các nàng mới vừa ở thật sự chính là làm trò hề. Xin lỗi sư phụ, là Lâm Nhi tâm thần không đủ kiên định. Được, các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, coi như là không sai. Huyễn ma mắt uy lực quả thực rất mạnh, bất quá, tinh thần của các ngươi hoàn toàn chính xác còn cần tôi luyện, bằng không, sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt. Tiên bối, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Bọn họ ở phía sau vẫn đuổi sát không buông, thời gian dài như vậy trốn xuống phía dưới, nếu như gặp lại người khác, vậy không được. Mục Phong gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, vốn định trốn tầm vài ngày, để cho bọn họ biết khó mà lui, hiện tại xem ra chỉ có thể cải biến một cái. Bất quá, bây giờ không có chỗ đặt chân, hay là trước trốn hơn nữa. Mục Phong đều nói như vậy, hai nữ nhân đương nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa, vô luận Mục Phong đi đâu, các nàng cũng sẽ không lo lắng, càng không có ý kiến. Mục Phong ba người ở phía trước chạy trốn, Tiêu Mông huynh đệ ở phía sau đuổi sát không bông, giữa song phương chênh lệch mấy vạn trượng, khoảng cách như vậy cũng không xa. Lấy bọn họ với nhau thực lực, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đạt được, nhưng trước mắt, muốn lướt qua cái này mấy vạn trượng khoảng cách, vậy lộ vẻ đến mức dị thường gian nan. Sau nửa canh giờ, song phương đã bay ra mấy vạn dặm, có thể khoảng cách giữa song phương vẫn là mấy vạn trượng, cũng không có chút nào được gần hơn. Lúc này Tiêu Mông huynh đệ cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ hiện tại đã là toàn lực phi hành, mà Mục Phong vẫn còn mang theo hai người, lại vẫn có thể bảo trì nhất trí, đây không phải là nói, Mục Phong ở dưới tình huống bình thường, còn nhanh hơn chính mình hơn sao. Không thể để cho hắn chạy, nếu không, lần sau liền cũng không có cơ hội nữa. Tiêu Âm lạnh rên một tiếng, trong mắt sát cơ như lửa ở đốt, tự mình vốn là còn hai mươi mấy tên thuộc hạ, trong đó còn có bốn gã dương thần cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ khen ngược, âm thần cảnh toàn bộ tử vong, dương thần cảnh cũng là người bị thương nặng, có thể khôi phục hay không còn là một chuyện đây. Bọn họ hiện tại không sai biệt lắm chính là một cái quang can tư lệnh, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận, không giết một phòng, khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Tiểu tử, có gan ngươi cho lão tử dừng lại, đến lúc đó, lão tử tâm tâm được, còn có thể cho ngươi nếm thử kia hai cái mỹ nhân tư vị. Mắt thấy đuổi không kịp, Mông Dương chỉ có thể từ trong lời nói đả kích đối phương, nếu như có thể nhiễu loạn Mục Phong tâm thần, vậy không thể tốt hơn. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, không nói gì, càng không dừng lại chút nào, mà Diệp Lâm lại tức giận nói, tên hôn đản này quá ghê tởm. Được, Lâm Nhi, trong lời nói nhục mạ, đồng dạng là một loại tâm thần công kích, ngươi vừa lúc có thể mượn cơ hội này tôi luyện một cái tâm thần. Thẩm Nguyệt Hoa sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, nàng không tưởng tượng ra, Mục Phong tâm thật chẳng lẽ như là bản thạch vị nhưng bất động sao? Phảng phất cái gì cũng không có thể dao động một phần. Diệp Lâm bất đắc dĩ nói, sư phụ, lẽ nào ngươi không có chút nào sinh khí sao? Sinh khí? Vi sư đương nhiên sẽ tức giận, bởi vì ta đồng dạng có thất tình lục dục, nhưng có về có, nhất định phải như thường không chế, chỉ có như vậy, mới có thể nên nộ thời điểm nộ, nên lúc an tĩnh bình tĩnh, tim của mình có bản thân điều khiển, mà không phải được hắn người không chế. Ai? Cao thâm như vậy tâm cảnh tu vi, ta lúc nào mới có thể đạt được a? Diệp Lâm đương nhiên biết Mục Phong nói những thứ này, nói là cho mình hai người nghe, nàng cũng có thể nghe ra trong này ý nghĩa chỗ, có thể cũng bởi vì minh bạch, cho nên, nàng mới phát giác được khó có thể làm được. Nếu như một người có thể làm được tuyệt tình tuyệt tính, kia cũng đã rất khó, mà Mục Phong nói những thứ này, rõ ràng so với tuyệt tình tuyệt tính cao thâm hơn, có thể tự do khống chế tâm tình, nói đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Ngược lại Diệp Lâm là chưa có nghe nói qua, Thẩm Nguyệt Hoa đồng dạng không có. Đối với Diệp Lâm cảm thán, Mục Phong cũng cười một tiếng, đạo, chuyện này sau đó, ta sẽ chuyên môn tôi luyện tinh thần của các ngươi, nhường tâm cảnh của các ngươi tiến hơn một bước. Tôi luyện tâm tình. Hai nữ nhân nhất thời kinh ngạc, tâm tình đều là mình từng trải một sự tình, sau đó tự mình càng ngộ, mới sẽ từ từ đề cao. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói còn có thể chuyên môn bồi dưỡng tâm cảnh. Các ngươi không cần suy nghĩ, đến lúc đó. Các ngươi cũng biết. Ừ. Song phương còn đang kéo dài bọn họ truy trốn, chỉ là, bây giờ truy trốn trong, còn kèm theo nhiều tiếng khó nghe tiếng mắng, một đường cao giọng thẳng tiến, nơi đi qua, khiến cho tất cả mọi người nhìn lên. Đất tội ác tuy là sinh hoạt rất nhiều tội ác tại trời người, nhưng trong đó còn là có không ít hạ đẳng tu sĩ, thậm chí còn có phàm nhân, mà ở chỗ này, phàm nhân đồng dạng muốn được bảo vệ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng không phê chuẩn đối với nơi này phàm nhân động thủ. Bằng không đem sẽ khiến nhiều người tức giận, coi như là niết nguyên cảnh tu sĩ cũng sắp khó thoát bị đuổi giết vận mệnh. Mục Phong ba người cùng Tiêu Ngông huynh đệ song phương mang theo một đường tiếng mắng, rất nhanh từ không trung sẽ qua, lưu lại hàng loạt thán phục. Hoa! Đó không phải là Tiêu Ngông huynh đệ sao? Người nào có thể để cho bọn họ tức giận như vậy hả? Nhất định cũng không phải là cái gì người dễ chê ơ, bằng không, Tiêu Ngông huynh đệ đã sớm đuổi theo, cũng sẽ không muốn dùng ngôn ngữ làm tức giận đối phương. Đáng tiếc tốc độ của bọn họ quá nhanh, bằng không, là có thể cùng đi lên xem một chút, Tiêu Mông huynh đệ thế nhưng cái phạm vi này nhân vật số 1 số 2, có thể xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối rất hiếm thấy. Một ít sinh sống ở nơi này tu sĩ cấp thấp, đối Tiêu Mông huynh đệ vậy cũng bị biết chi quá sâu, cho tới bây giờ đều chỉ gặp qua sự bá đạo của bọn họ, lúc nào gặp qua bọn họ như vậy hồn hện, mọi người có thể nào không hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một không có loại gia hỏa. Thảo nào bên người có như thế hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, mà không biết đi hưởng thụ, lao tử nhìn ngươi không phải là không muốn, mà là không thể đi. Thân là nam nhân, ngươi thậm chí ngay cả loại năng lực này cũng không có, lao tử ta đều vì ngươi cảm thấy xấu hổ a. Hai tên khốn kiếp này Diệp Lâm là tức tiếu đỏ mặt lên, nàng nếu là có thực lực, đã sớm dừng lại, cùng đối phương liều mạng. Trầm tâm tĩnh khí, liền làm không nghe được gì. Một thanh âm của gió vẫn là bình tĩnh tuyệt cùng, không có một tia sóng lớn. Thế nhưng, làm sao? Ngươi quên vi sư lời mới vừa nói qua. Diệp Lâm nghiêm sắc mặt, đạo, hít sâu một hơi, trên mặt tức giận cũng đang chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn là biết coi bói thì mông dương tiếng mắng, xuất hiện từng tia ba động, nàng đang cố nén. Mà khi Diệp Lâm thật vất vả ổn định tâm cảnh của mình lúc, liền từ phía trước chuyển tới một chê cười thanh âm, đây không phải là Mục Phong sao? Làm sao chật vật như vậy chạy chối chết ta? Thanh âm khởi, ở Mục Phong con đường đi tới thượng, đột nhiên xuất hiện ba người, đây là ba người thanh niên, hơn nữa, cũng đều là Mục Phong người quen biết. Trong đó cầm đầu dĩ nhiên là Cảnh Tinh Vân, còn có một cái là thuộc hạ của hắn, mà người cuối cùng chính là Hà Lợi Khang, ba thanh nhất sắc dương thần cảnh tu sĩ. Chứng kiến ba người bọn hắn, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa đều là sắc mặt chợt biến, đây thật là nghèo còn gặp cái eo, phía sau có truy binh, phía trước lại ra tới một người chướng ngại vật, hơn nữa, Cảnh Tinh Vân dĩ nhiên cùng Hà Lợi Khang tiến tới với nhau. Một phong đồng dạng là hai mắt co rụt lại, nhưng tốc độ của hắn lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục xông về phía trước. Cảnh Tinh Vân cười lạnh một tiếng, đạo, Mục Phong, có chuyện gì có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện sao? Không cần phải. Liều mạng như vậy trốn. Vừa nói, hắn liền đưa tay phải ra khẽ vổ, thiên địa chi lực cũng mau tốc độ tụ tập, ở Mục Phong bầu trời tiểu ra hiện một cái bàn tay khổng lồ, phách về phía Mục Phong. Tình huống nơi này cũng bị phía sau Tiêu Nông huynh đệ thấy rõ, Mông Dương cao giọng nói, trước mặt đạo hữu, ngăn bọn họ lại, sau khi chuyện thành công, nữ nhân chúng ta chia đều. Cảnh Tinh Vân đều đã xuất thủ. Hà Lợi Khang cũng là cười âm hiểm một tiếng, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, vạn trượng phạm vi bầu trời, trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, tùy theo, lửa cháy ngập trời như mưa rơi. Hai người bọn họ pháp thuật, căn bản là không có cách thương tổn đạo Mục Phong ba người, điểm này bọn họ cũng biết, bọn họ muốn đúng là ngăn lại Mục Phong ba người là được, đến lúc đó cùng truy binh phía sau liên thủ, cùng nhau đưa bọn họ đánh chết. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp từ hai cái pháp thuật trong phạm vi lao tới. Thấy như vậy một màn, vô luận là Tiêu Ngông huynh đệ vẫn là Cảnh Tinh Vân ba người đều là biến sắc, Mục Phong bùng nổ tốc độ đã vượt qua bọn họ không thể không giật mình. Nhưng Cảnh Tinh Vân cùng Hà Lợi Khang xuất thủ lần nữa, nhưng đang lúc bọn hắn bấm tay niệm thần chú lúc, ở ba người phía sau đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm quang, mạnh liệt chém xuống. Ba người nhất thời cả kinh, nhưng bọn hắn bấm tay niệm thần chú động tác cũng không có đình chỉ, mà là từ trong cơ thể bắn nhanh ra ba vệt sáng, bản mệnh pháp khí xuất kích, ngăn lại cái này ba đạo kiếm quang. Số tử, 2639. Chương 855, cái hố một bà ô ma. Ô ma không khỏi hai mắt co rụt lại, trong lòng càng là âm thầm đề phòng, nhưng hắn cũng không có thay đổi phương hướng, càng không có giảm tốc độ, tiếp tục đuổi thượng Mục Phong. Chính như mọi người vây xem từng nói, ma quỷ chi địa tuy là lợi hại, nhưng chỉ cần không lọt vào đi liền không có việc gì. Mục Phong liền chứng minh điểm này, hắn nhanh chóng từ ma quỷ chi địa bầu trời đi qua, ở giữa không có một chút dừng lại. Tình huống nơi này, ô ma đương nhiên giành mạch từng câu, cho nên, hắn cũng không có chút do dự nào liền tiến vào cái này hát sát sơn cốc bầu trời, nhưng ngay hắn đi vào cái phạm vi này sau đó, trước được Mục Phong đánh vào một ánh hào quang cái vị trí kia, đột nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng văn, dây lắc gian, liền lan tràn nghìn trượng phạm vi, đem chọn cái hát sát sơn cốc đều toàn bộ bao dung ở bên trong. Một cái to lớn lục mang tinh cũng theo đó hình thành, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Nhưng bọn hắn còn chưa rõ cái này đột nhiên xuất hiện lục mang tinh rốt cuộc là đồ chơi gì thời điểm, kia ô ma sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Chỉ vì, ở lục mang tinh vừa mới hình thành thời điểm, hắn liền cảm thấy một cổ mãnh liệt không trọng kéo tới, thân thể không khỏi cấp tốc đau quặn bụng dưới. Cái tình huống này, nếu như đặt ở bình thường cũng không tính, lớn không phải là té một chút mà thôi, nhưng phía dưới này tất nhiên phương, đó là có vào không ra ma quỷ chi địa, tiến nhập liền xong đời. Cấm không trận ô ma bỗng nhiên mọc lên một loại chửi má nó xung động. Đây vốn là công hiệu không lớn trận pháp, ở chỗ này tiếp theo muốn mạng của mình. Ô ma vội vàng giữ vững thân thể, cấm không trận tuy là có thể cấm không, nhưng đây là xuất từ một phong thủ, còn chưa đủ để lấy đem nhất nguyên cảnh tu sĩ thực sự rơi vào trong đó, chỉ có thể đánh một trở tay không kịp mà thôi. Có thể chính là chỗ này trở tay không kịp, lại làm cho ô ma đau quặn bụng dưới trọn trăm trượng, khoảng cách hát sát sơn cốc nguyên giận còn có trăm trượng mà thôi. Ở vị trí này, ô ma đều cảm thấy phần dưới truyền tới trận hấp lực. Đây không phải là cấm không trận công lao, mà là phần dưới hát sát sơn cốc năng lực. Ô ma sắc mặt tài biến, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, vốn là bay về phía trước thân thể, trực tiếp lạc hướng, xông thẳng lên thiên. Nhưng ngay hắn vừa mới bay lên, tại hắn bầu trời liền đột nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang, cũng đồng thời chém xuống. Xem loại công kích này phương thức, ngoại trừ Mộc Phong ở ngoài, còn có thể là ai? Ô ma lạnh rên một tiếng, trên người cũng theo đó sáng lên một tầng quang vượng, mà thân thể hắn lại không ngừng chút nào, trực tiếp đánh lên cái nào kiếm quang. Trong tiếng ầm ầm, kiếm quang dĩ nhiên toàn bộ tán loạn, mà ô ma thân thể dĩ nhiên không có một chút dừng lại, ngạnh sinh sinh đích từ mấy đạo trong công kích xông lên. Nhưng ngay ô ma ám thở phào một cái thời điểm, ở ngoài trăm trượng, hắc sát sơn cốc sát biên giới bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Mộc Phong. Cái gì? Ngươi lại vẫn dám trở về? Ô ma trong lòng nhất thời chấn động, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía Mộc Phong bay đi phương hướng, lại chứng kiến cái kia Mộc Phong còn đang trốn, nhưng trước mắt chả thế nào có thể xuất hiện một cái Mộc Phong, hơn nữa, là chân thật thân thể, cũng không có chút nào làm bộ. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, ta trở về tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, trên người hắn liền tràn ra một tầng tử vong chi khí, đem thân ảnh của hắn bao phủ trong đó, nhưng tùy theo một cổ khí tức cô độc phóng lên cao, ngay sau đó, liền từ cái này tử vong chi khí trong, bay ra một thanh hư ảo tiểu kiếm, kiếm ra, trong nháy mắt sẽ đến ô ma trước mặt của. Thần thức công kích. Ô ma liếc mắt liền nhìn ra cái này hư huyễn tiểu kiếm là vật gì, nhưng hắn vẫn cười lạnh một tiếng, một cái dương thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên vọng tưởng dùng thần thức đến công kích niết nguyên cảnh tu sĩ, đây là buồn cười biết bao một việc. Nhưng ô ma cũng không có vì vậy mà phớt lờ. Thần thức trong nháy mắt mà phát động, một cổ hủy diệt thần thức bao tác, trực tiếp đánh về phía cái này hư huyễn tiểu kiếm, buồn bực truyền đến, một cái sóng gợn vô hình lập tức xuất hiện ở ô ma trước mặt, cũng trong nháy mắt tập kích thân. Cô tuyệt kiếm y dĩ nhiên cũng làm được như thế đỡ được, một phong thần sắc rất là ngưng trọng, niết nguyên cảnh tu sĩ vô luận phương diện nào, đều phải xa xa cao hơn dương thần cảnh tu sĩ. Xem ra lời nói đó không hề giả dối. Nhưng ô ma ánh mắt của lại xuất hiện trong nháy mắt mê man, tùy theo chính là khuôn mặt khiếp sợ, một cái dương thần cảnh tu sĩ thần thức công kích, dĩ nhiên có thể cùng mình liều cái thế lực ngang nhau, điều này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ, phảng phất Mộc Phong đã đánh vỡ tu chân giới quy tắc. Nhưng hắn trong chớp nhoáng này dừng lại, tại hắn bầu trời tiểu tại này xuất hiện mấy chuôi kiếm quang, cũng đồng thời chém xuống. Lại là thủ đoạn như vậy, xem ra ngươi đã là kiềm lư kỹ cùng. Ô ma cười lạnh một tiếng, trên người quang vượng tái hiện, hay là muốn vọt thẳng đi qua. Trên thực tế hắn cũng làm đến. Chỉ là, khi hắn ngăn cản quá sau một kích này, lại chứng kiến Mộc Phong trên người đột nhiên tuôn ra cường đại chiến ý, kia chiến ý vô hình đều đã mắt trần có thể thấy, ở Mộc Phong trên người đều ngưng tụ thành một cái cao tới 10 trượng hư ảnh, bao phủ Mộc Phong. Tuy theo, một đạo nghìn trượng kiếm ý phóng lên cao, không dừng lại chút nào, hướng phía ô ma liền điên cuồng hạ xuống. Chuyện này xa xa mọi người kinh hô, ô ma đồng dạng là sắc mặt chợt biến, Mộc Phong một kích này đã vượt xa khỏi dương thần cảnh tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, liền coi như là bình thường niết nguyên cảnh tu sĩ cũng không phát ra được như vậy lực công kích cường đại. Khiếp sợ về khiếp sợ, ô ma cũng không có muốn ngạnh kháng, công kích như vậy lực, tự mình tuy là có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ, nhưng mình cũng tuyệt đối sẽ rơi vào phía dưới trong sân cốc, đây chính là chí mạng tên. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, chống không tay phải một ngón tay hư không, quát lạnh, ma nguyệt. Một vòng màu đen đầy tháng liền xuất hiện ở màu đen trên sơn cốc không, tùy theo, vô tận cô độc cùng tĩnh mịch lan tràn ra, có thể nói là cùng phía dưới hắc sắc sơn cốc hấp dẫn lẫn nhau, bộ hiện phù hợp. Ma Nguyệt vừa ra, ô ma thân thể lại đột nhiên một trận, trong mắt dĩ nhiên cũng xuất hiện trong nháy mắt cô độc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng trong nháy mắt liền cũng đủ. Làm ô ma lần thứ hai muốn né tránh lúc, đã không có thời gian, rơi vào đường cùng, ô ma trong tay cũng bắn nhanh ra một ánh hào quang. Bản mệnh pháp khí xuất hiện lập tức bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang, đón nhận Mộc Phong công kích. Hai ánh kiếm trên không trung ầm ầm nổ tung, ô ma thân thể như được cuồng phong thổi qua, mà hắn cũng thuận thế mượn lực bay ra cấm không trận phạm vi, nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ, sắc mặt chính là chợt biến. Hắn là trốn tới, nhưng bổn mạng của hắn pháp khí, nhưng ở một kích kia trong, được cường đại dư âm nổ đánh rơi, hướng phía hắc sát sơn cốc liền rơi xuống, hơn nữa, cách xa mặt đất đã không đủ 50 trượng. Không kịp nghĩ nhiều, ô ma sẽ khống chế bên ngoài phản hồi, nhưng thử lần này, hắn liền khiếp sợ, chỉ vì mình và bản mệnh pháp khí giữa liên hệ, đã kinh biến đến mức cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, lúc này ở bản mệnh pháp khí bầu trời dĩ nhiên xuất hiện lần nữa mấy đạo kiếm quang, trực tiếp chém xuống. Mộc Phong ngươi dám? Ô ma nghiêm ngặt quát một tiếng, tự mình sở dĩ và tập mệnh pháp khí liên hệ trở nên như vậy yếu, cũng là bởi vì phía dưới sân cốc, nhưng cái này còn có 50 trượng khoảng cách, tự mình vẫn có năng lực đem pháp khí gọi trở về. Nhưng Mộc Phong lần tập kích này, sẽ chỉ làm tình huống trở nên hỏng bét hơn. Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, ta có sao không dám. Đang nói rơi, trong tay lần thứ hai vung lên nghìn trượng kiếm mang, không có chém về phía ô ma, vẫn là chém xuống phía dưới bản mệnh pháp khí, hắn bây giờ không có thời gian và ô ma dây dưa, nếu không, âm dương song ma lập tức là có thể đuổi kịp đến. Nhưng mình nhất định phải nhân cơ hội này, nói cho mọi người, ta không phải dễ khi dễ, coi như là đối mặt nghiết nguyên cảnh tu sĩ, làm theo muốn đem ngươi đánh tới nhức nhối. Ô ma sắc mặt tái biến, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện một đạo nghìn trượng kiếm quang, trực tiếp nên đón. Hai người chạm vào nhau, vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng không xuất chúng người bất ngờ chính là, tiếng nổ mạnh trong dư ba tái hiện, kia bản ngay sơn cốc cường đại hấp lực dưới lung lay sắp đổ bản mệnh pháp khí, cũng nữa không qua nổi như thế liên tục công kích, ầm ầm rơi. Ở nơi này món bản mệnh pháp khí rơi xuống đất trong nháy mắt, ô ma sắc mặt chính là trong nháy mắt tái nhợt, chỉ là như thế trong nháy mắt, hắn và bản mệnh pháp khí giữa sắc mặt liền bị triệt để chặt đứt, tự mình ở lại trong pháp khí tất cả, đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Loại hậu quả này không khác bản mệnh pháp khí tự bạo, nhường hắn lập tức bị trọng thương, tâm thần tổn hao nhiều. Ô ma sắc mặt biến hóa, lại làm cho Mục Phong trong lòng hơi động, không khỏi nhìn một chút mặt liếc mắt, nhưng hắn cũng không cắt đứt tiếp tục dừng lại, phía sau quang xí mở, rất nhanh rời đi. Ngay hắn rời đi trong nháy mắt, hai tia sáng mang liền rơi vào hắn dừng lại vị trí, chỉ là thất bại, tùy theo, âm dương song ma liền xuất hiện ở không trung, chỉ thấy, âm trên ma thân không biến hóa chút nào, nhưng dương ma trên người cũng có chút mất trật tự. Mặc dù coi như không có đã bị tổn thương quá lớn, nhưng ít nhất nói rõ Mục Phong thương tổn được hắn. Hai người vừa xuất hiện, không khỏi liền liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch vô huyết ô ma, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ thật không ngờ, lúc này mới ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở mà thôi, Mục Phong lại đem ô ma cái này nghiết nguyên cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí bây chết, hiện tại ai cũng biết, ô ma hôm nay là tổn thất lớn, trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục. Âm ma lạnh lùng nói, hắn cũng bất quá là lợi dụng tên ma quỷ này chi đất mà thôi, chúng ta truy. Dương ma cũng không nói gì, hai người liền cấp tốc hướng phía Mục Phong phương hướng đuổi theo, nếu như trước bọn họ muốn giết Mục Phong, chỉ là bởi vì cừu hận nói, vậy bây giờ liền không đơn thuần là cừu hận, còn có Mục Phong vật trên người, hắn các loại thủ đoạn. Mục Phong cùng âm dương song ma cũng không có ở dung nhập hư không tiến hành di động, cứ như vậy quang minh chánh đại trên bầu trời bay thật nhanh, ba người tựa như ba viên lưu tinh, thoáng qua rồi biến mất. Mà này người xem cuộc chiến. Mỗi một người đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ rất cũng sớm đã nghe nói tên Mục Phong, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên chứng kiến, mà chính là như vậy lần đầu tiên, liền để cho bọn họ nhân chứng một cái vượt cấp mà chiến kỳ tích. Một cái dương thần cảnh tu sĩ, đầu tiên là cứng trọi cứng đẩy lùi một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, sau đó, dĩ nhiên hủy diệt một người niết nguyên cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí, năng lực như thế, ở ý thức của bọn hắn trong, không phải dương thần cảnh tu sĩ có thể làm được, nhưng sự thực chính là sự thực. Dương bảng vị trí thứ 3 Thi Ma, Sa Nữ cùng Đường Lộ Dương, mỗi mắt của một người trong đều là tia sáng kỳ dị liên tục, bọn họ rốt cục chứng kiến ở dương thần cảnh tu sĩ trong, còn có thể ngạnh kháng niết nguyên cảnh tu sĩ người tồn tại, hơn nữa, còn có thể đánh cho trọng thương. Ba người bọn họ tuy là vẫn được người khác nói thành có thể đối kháng niết nguyên cảnh, cái này cũng không sai, nhưng loại này đối kháng, chỉ là có thể từ niết nguyên cảnh tu sĩ trong tay mạng sống mà thôi, cũng không thể giống Mục Phong như vậy, còn có thể bị thương nặng niết nguyên cảnh tu sĩ. Số tử, 2684, chương 856, danh tiếng tái khởi. Mà trong đám người hường hạt, thần sắc trong mắt cũng phức tạp không hiểu, nàng và Mục Phong trong lúc đó, nói trắng ra cũng không có thủ án gì, nhưng mình lại nhiều lần cố ý tản Mục Phong tin tức, nhất là lúc này đây, nàng càng là muốn lợi dụng âm dương song ma đem Mục Phong đánh chết. Nhưng chiến đấu là phát sinh, nhưng kết quả lại xa xa vượt qua ngoài ý liệu, Mục Phong thực lực để cho nàng khiếp sợ. Để cho nàng không có tâm tư cùng dũng khí sẽ cùng Mục Phong là địch, bởi vì nàng còn không muốn chết. Những người này nghị luận ầm ĩ, đang thấp giọng nói nhỏ, mà ô ma sắc mặt cũng tràn ngập hận ý, liếc mắt nhìn hắc sắc trong sơn cốc cái kia đã ảm đạm vô quang bản mệnh pháp khí, nó cuối cùng sẽ trở thành một đống sắt vụn, mà đây đều là Mục Phong tạo thành, không giết Mục Phong, khó giải hắn mối hận trong lòng. Không được quản bọn hắn bây giờ là nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn người nào cũng không có thể phủ nhận, trải qua hôm nay, tên Mục Phong cuối cùng rồi sẽ ở tội ác chi địa thượng quật khởi mạnh mẽ, đồng thời đem siêu ra tất cả dương thần cảnh tu sĩ, thậm chí trực tiếp cùng niết nguyên cảnh tu sĩ đặt song song.